hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, tứ trưởng lão tới đây, Tiêu Đỉnh cầu mà không được đâu. Tiêu Đỉnh cười nói, những lời này hắn thật không có nói dối, một vị tứ phẩm luyện dược sư đi đến nơi nào, đều sẽ chịu người hoan nghênh. Hảo, đại ca, mau làm tứ trưởng lão vào cửa đi. Hôm nay chúng ta vì tứ trưởng lão đón gió tẩy trần. Một bên Tiêu Lệ ra tiếng cười nói. Đúng đúng. Tứ trưởng lão, thỉnh. Tiêu Đỉnh vội vàng đem Tiêu Tà mời vào trong sân. Chúng ta vào đi thôi. Tiêu Tà lôi kéo Tiểu Y Y Tiên, đi theo Tiêu Đỉnh phía sau đi vào. Màn đêm buông xuống, Tiêu Đỉnh bọn họ cấp Tiêu Tà cử hành một cái hoan nghênh yến hội, đại gia cùng đại say một hồi. Sáng sớm hôm sau, đương Tiêu Tà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại không bao lâu, cửa phòng đông nhiên nhẹ nhàng bị đẩy mở ra, một đạo kiều tiếu thân ảnh, lặng lẽ đi đến, bất quá đương nhìn đến ngồi ở trên giường Tiêu Tà sau, hơi kinh hãi, vội vàng đối với hắn hành lễ, thanh âm sợ hãi nói, Tiêu Tà trưởng lão, ngài tỉnh rồi sao? Vào cửa nữ hải, tuổi tựa hồ cũng không lớn, nhìn qua tựa hồ so Tiêu Viêm còn muốn tiểu thượng một chút, một thân lục nhạt thanh nhã trang phục, thân mình tuy rằng nhỏ xinh, bất quá đảo cũng có chút kỳ dị phát dục đến tương đối thành thục, chẳng qua nhìn qua hơi có chút ngây ngô mà thôi. Một trương đang yêu tinh xảo mặt trái xoan, giống như một cái mỹ lệ bút bê sứ giống nhau, nhút nhát sợ sệt bộ dáng, giống như kia lo lắng hái hùng thỏ con, làm đắc nhân tâm trung không khỏi có chút thương tiếc cảm giác. Tiêu Tà trưởng lão, ta tới giúp ngài rửa mặt đi. Đem trong tay chậu nước nhẹ đặt ở giường ở ngoài giá gỗ thượng, đáng yêu nữ hài khẩn trương đứng ở giường biên, thấp giọng nói. Người tên là gì? Tiêu Tà hỏi. A, nghe vậy, nữ hài vi lăng, chợt phun ra nuốt vào nói, ta kêu Thanh Lân. Người chính là Thanh Lân. Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, Tiêu Tà tay phải sờ sờ Thanh Lân đầu, khẽ cười nói. Về sau không cần kêu ta trưởng lão, về sau kêu ta thiếu gia đi. Là, thiếu gia. Thanh Lân túi đầu, đầy mặt khẩn trương nhỏ giọng trả lời. Hảo, ngươi dùng cái này, giúp ta rửa mặt đi. Tiêu Tà sờ sờ Thanh Lân đầu, lấy ra bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, ôn nhu nói. Là, thiếu gia. Thanh Lân nâng lên khuôn mặt nhỏ, cầm lấy kem đánh răng cùng bàn chải đánh răng, khuôn mặt nhỏ một túc, co quắp nói. Thiếu gia, ta sẽ không dùng cái này. Tiêu Tà sờ sờ Thanh Lân đầu, nhìn đáng yêu Thanh Lân, nhịn không được cười nói, hảo, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào đi. Nói xong tay cầm tay giáo nổi lên Thanh Lân. 10 phút sau, Thanh Lân rốt cuộc giúp Tiêu Tà rửa mặt xong rồi, Tiêu Tà cười nói, làm không tồi. Về sau ngươi liền đi theo ta đi. Nghe được Tiêu Tà nói, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cảm giác thành tựu. Phía trước đoàn trưởng làm nàng tới hầu hạ Tiêu Tà thời điểm, chính là cố ý dặn dò quá, không thể chậm trễ vị này khách quý, hiện tại nghe được Tiêu Tà nói, Thanh Lân tự nhiên vui vẻ cực kỳ. Tiêu Tà lấy ra một con bạc hà vị kem đánh răng cùng một con hồng nhạt bản chải đánh răng, giao cho Thanh Lân, sờ sờ Thanh Lân đầu, cười nói, cái này cho ngươi. Thanh Lân tiếp nhận kem đánh răng cùng bản chải đánh răng, cười nói, cảm ơn thiếu gia, ta đi đem thủy đổ. Nói xong Thanh Lân bưng chậu nước, chạy chậm đối với ngoài cửa bước vào. Tiêu Tà mặc tốt quần áo, hướng tới ngoài phòng đi đến, đây là bên cạnh môn cũng mở ra, một thân màu trắng váy dài Tiểu Y Tiên đi ra. Thiếu gia, ngươi như thế nào chính mình ra tới? Thanh Lân nhìn đến Tiêu Tà ra tới sau, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nôn nóng, đối với nàng tới nói, hầu hạ hảo Tiêu Tà chính là nàng thân là thị nữ chức trách. Hảo, không có việc gì. Tiêu Tà nhìn Thanh Lân khuôn mặt nhỏ thượng nôn nóng biểu tình, con sờ sờ Thanh Lân đầu cười nói. Ô tuy rằng chỉ là ở chung ngắn ngủn một hồi, nhưng là Thanh Lân đã thích, cùng Tiêu Tà ở chung loại cảm giác này, bị Tiêu Tà nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ. Thanh Lân hít mắt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưởng thụ cảm thụ được Tiêu Tà trong lòng bàn tay ấm áp. Thiếu gia, ta đi đem chậu nước thả lại đi. Thanh Lân đối Tiêu Tà nói xong, cầm chậu nước, chạy chậm đi vào trong phòng. Nàng là Tiểu Y Tiên Tiên đầu đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà cười nói, nàng liền Thanh Lân, là ta tân thu thị nữ, thế nào? Có phải hay không thực đáng yêu? Là rất đáng yêu. Tiểu Y Tiên nhìn chạy tới Thanh Lân cười nói, tiếp theo đối Tiêu Tà hỏi, nếu ngươi nói nàng là thị nữ của ngươi, hẳn là không chỉ là đáng yêu mà thôi đi. Nàng hẳn là có cái gì đặc thù năng lực đi. Tiểu Y Tiên vẻ mặt cười ngâm ngâm nhìn Tiêu Tà, trong khoảng thời gian này ở chung. tiểu y tiên chính là so bất luận kẻ nào đều hiểu biết tiêu tà. Tiêu tà cũng không phải là cái loại này nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền đi không nổi. Thiếu gia, Thanh Lân xinh xắn chạy chậm đến tiêu tà trước mặt. Tiêu tà sờ sờ Thanh Lân đầu nhỏ, cầm lấy Thanh Lân thủ đoạn, kéo ra một đoạn ống tay áo, nhìn nàng tuyết trắng trên cổ tay, trường màu xanh lá vẩy, nhẹ giọng nói, nàng là xà nhân cùng nhân loại hải tử. Bị tiêu tà vạch trần thân phận Thanh Lân, đáng yêu khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch lên, nho nhỏ thân hình run rẩy không ngừng. Đối. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý lừa ngài. Thanh Lân run rẩy thân mình, khiếp đảm trong thanh âm thế nhưng có chút điểm điểm nôn nóng khóc nức nở. Tiêu tà đem Thanh Lân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cằm nhẹ nhàng dựa vào cái trán của nàng, vẻ mặt ôn nhu nói, không có việc gì, tiểu Thanh Lân ngoan, không cần sợ, ta sẽ không để ý thân phận của ngươi, từ nay về sau chỉ cần có ta ở, liền sẽ không có người có thể khi dễ ngươi. Chương 62 Một thống thạch mạc thành. Theo tiêu tà nói, trong lòng ngực Thanh Lân nho nhỏ thân hình, dần dần không hề run rẩy. Thanh Lân ngẩng đầu, vẻ mặt chờ mong cùng khiếp đảm hỏi, thiếu gia, lời nói là thật vậy chăng? Thiếu gia có thể hay không không cần Thanh Lân? Tiêu tà sờ sờ Thanh Lân đầu nhỏ, khẽ cười nói, đương nhiên là thật sự, ta vĩnh viễn đều sẽ không không cần Thanh Lân. Tiểu y tiên nhìn vẻ mặt ôn nhu tiêu tà, mắt đẹp chung cũng hiện lên một mạt ôn nhu. Nhìn về phía tiêu tà trong lòng ngực Thanh Lân, tiểu y tiên ánh mắt tràn đầy thương hại, nàng ở Thanh Lân trên người, thấy được chính mình đã từng bộ dáng, nếu không phải tiêu tà làm bạn cùng khai đạo, tiểu y tiên cũng không biết chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Tiểu y tiên trước kia liền nghe nói qua, ở tháp qua ngươi sa mạc phụ cận, ngẫu nhiên sẽ có nhân loại nữ nhân bị xà nhân lăng nhục sự tình, dựa theo lẽ thường tới nói, xà nhân cùng nhân loại phát sinh quan hệ, giống nhau cũng không sẽ mang thai. Nhưng mà vạn sự vô tuyệt đối, luôn có một chút cực kỳ thưa thất tỷ lệ, cùng xà nhân phát sinh quan hệ nữ nhân, sẽ mang thai, hơn nữa sinh con. Nhưng mà tuy rằng sẽ sinh con, bất quá loại này có người cùng xà nhân huyết mạch trẻ con, giống nhau rất khó sống quá 2 tuổi, nhưng tiêu tả trước mặt Thanh Lân, tựa hồ tuổi đã tới rồi 13-14 đi. Bất quá liền tính có thể sống đến lớn như vậy, kia lại có ích lợi gì? Cùng loại Thanh Lân loại này loại hình người. Nhân loại cùng xà nhân đều là đem chi coi là người liền rủa, có thể sống lâu nhiều năm như vậy, trừ bỏ đã chịu xem thường cùng trào phúng càng nhiều ở ngoài, tựa hồ cũng không có những thứ khác. Tiểu y tiên chậm rãi đi vào Thanh Lân bên cạnh, ngồi xổm xuống thân tới, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài đầu, sau đó ở nàng thần sắc sợ hãi chung nắm cánh tay của nàng, cẩn thận xúc lên ống tay áo, nhìn những cái đó màu xanh lá xà lân, đồng nhiên nhu hòa nhẹ giọng nói, thật xinh đẹp vậy. Nghe vậy, Thanh Lân thần sắc sửng sốt, từ nàng sinh ra tới nay, tiểu y tiên là cái thứ nhất thế nhưng sẽ nói này đó làm đến liền nàng chính mình đều sợ hãi vậy thật xinh đẹp. Tiểu y tiên đối Thanh Lân ôn nhu nói, ta đâu? Chính là người gặp người sợ độc sư, ngươi có sợ không? Thanh Lân nhìn đầy mặt ôn nhu tiểu y tiên, lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, không sợ. Tiểu y tiên cười nói, nếu không sợ, về sau ngươi đã kêu tỉ tỉ của ta đi. Thanh Lân có chút chờ mong nhìn tiểu y y tiên, há mồm kêu một tiếng, tỉ tỉ. Ngoan, muội muội, cái này là cho ngươi lễ vật. Tiểu y y tiên lấy ra một cái túi thơm giao cho Thanh Lân, cái này túi thơm là tiểu y y tiên sử dụng độc vật đặc chế túi thơm. Loại này túi thơm tuy rằng là độc vật làm, nhưng là bản thân lại không có độc, ngược lại có thể làm đeo người bách độc bất xâm. Chỉ cần có loại này túi thơm, giống nhau độc trùng cùng độc vật, là không dám tới gần. Cảm ơn tỷ tỷ. Thanh Lân vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận tiểu y tiên đưa qua túi thơm, giơ túi thơm ngẩng đầu đối tiêu tà cười nói, thiếu gia, đây là tỷ tỷ cho ta lễ vật. Nhìn Thanh Lân đầy mặt ý cười, tiêu tà ánh mắt càng thêm ôn nhu, so sánh với lễ vật, kỳ thật Thanh Lân để ý chính là tiểu y tiên cùng chính mình đối nàng tán thành. Nhìn chằm chằm Thanh Lân kia đối thủy linh con ngươi, tiêu tà lúc này mới phát hiện, này đối con ngươi, hơi có chút thiên hướng màu xanh lục. Hơn nữa kia đồng tử chỗ sâu trong, tựa hồ cất giấu ba cái cực kỳ thật nhỏ xanh biếc điểm nhỏ. Bích xả tam hoa đồng muốn thức tỉnh rồi sao? Tiêu tà âm thầm nói. Tiêu đỉnh bọn họ đâu? Tiêu tà đối Thanh Lân nhẹ giọng hỏi. Tiêu đỉnh đoàn trưởng cùng tiêu lệ đoàn trưởng đều đã đi sửa sang lại đoàn trung sự vật. Bọn họ phân phó ta, nếu là thiếu gia muốn tìm bọn họ nói. Làm ta mang ngài đi tiền viện phòng nghị sự liền hảo. Thanh Lân ôn nhu nói. Hảo đi. Chúng ta đi gặp bọn họ. Tiêu Tả nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Lân đầu cười nói. Ân. Nhu Nhu ứng hạ, Thanh Lân thật cẩn thận mà ở phía trước dẫn đường. Tiểu Y Tiên cười cười, cũng theo đi lên. Đi ra phòng, ngoài phòng dương quang rơi mà xuống, làm đến người cả người ấm áp, tuy rằng sa mạc nóng bức, bất quá hiện tại đúng là sáng sớm thời kỳ, ánh mặt trời độ ấm, vừa vặn không đến mức làm người cảm giác được nóng bức. Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên hai người ở Thanh Lân dẫn dắt hạ, đi tới phòng nghị sự. Vừa tiến vào phòng nghị sự, liền nhìn đến Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Trưởng lão, có chuyện gì sao? Tiêu Đỉnh đối Tiêu Tả hỏi. Mạc Thiết Dung binh đoàn ở Thạch Mạc Thành địa vị như thế nào? Tiêu Tả ngồi xuống hỏi. Tại đây Thạch Mạc Thành Trung, chúng ta Mạc Thiết Dung binh đoàn thực lực có thể đứng hàng tiền tam, chỉ có một cái Sa Chi Dung binh đoàn có thể vượt qua chúng ta, bọn họ đoàn trưởng là một người đại đấu sư, cho nên Sa Chi Dung binh đoàn địa vị không thể lay động. Mà trừ bỏ Sa Chi Dung binh đoàn ngoại, tại đây toàn bộ Thạch Mạc Thành Trung, liền chỉ có Gió Báo Dung binh đoàn có thể cùng chúng ta miễn cưỡng tương địch nổi. Tiêu Đỉnh đối Tiêu Tả trả lời. Trong khoảng thời gian này bên trong ta sẽ cho các ngươi luyện một ít nhất phẩm, nhị phẩm cùng tam phẩm đan dược. Không biết ngươi có thể bao nhiêu thời gian, đem Mạc Thiết Dung binh đoàn chế tạo trở thành Thạch Mạc Thành đệ nhất Dung binh đoàn, hơn nữa nhất thống Thạch Mạc Thành thế lực. Tiêu Tả cười hỏi. Nếu trưởng lao ra tay tương trợ, ta có nắm chắc nửa tháng trong vòng đem Mạc Thiết Dung binh đoàn chế tạo thành Thạch Mạc Thành đệ nhất Dung binh đoàn, hơn nữa nhất thống Thạch Mạc Thành thế lực. Tiêu Đỉnh nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó kinh hỉ nói, phải biết rằng Tiêu Tả chính là tứ phẩm luyện dược sư, nếu được đến hắn trợ giúp, tuyệt đối có thể nhanh chóng đem Mạc Thiết Dung binh đoàn chế tạo thành Thạch Mạc Thành đệ nhất đại Dung binh đoàn. Hảo, ta hy vọng nửa tháng sau có thể nhìn đến Mạc Thiết Dung binh đoàn trở thành Thạch Mạc Thành đệ nhất đại Dung binh đoàn. Tiêu Tả cười nói. Tiêu Đỉnh tại đây, trước cảm tạ trưởng lão rồi. Cảm tạ trưởng lão rồi. Tiêu Lệ cũng đối Tiêu Tả tạ nói. Không sao. Thiếu gia, rời giường. Sáng sớm, Thanh Lân đôi tay cắm eo nhỏ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, có chút bất đắc dĩ nhìn trên giường kia ôm ổ chăn hô hô ngủ nhiều Tiêu Tả, nhẹ giọng hô. Ở Thanh Lân tiếng la trùng, Tiêu Tả mơ mơ màng màng mở bừng mắt tới, đạp mí mắt, lười nhác ngồi dậy, dở khóc dở cười nhìn bên cạnh dầu cái miệng nhỏ Thanh Lân, thở dài một hơi, chỉ phải từ bỏ lười giường ý niệm. Ở Thanh Lân cặp kia nhu nhu nộn nộn tay nhỏ hầu hạ hạ, đem quần áo mặc tốt, sau đó nhanh chóng đem quần áo mặc tốt. Hảo! Thiếu gia tưởng ngủ nhiều một hồi đều không được, ngươi cái tiểu bà quản gia. Tiêu Tả quát quát Thanh Lân cái mũi, cười nói. Thiếu gia, ngươi cũng không nên trách Thanh Lân quấy rầy ngài mộng đẹp, hôm nay là Mạc Thiết Dung binh đoàn, chính thức trở thành Thạch Mạc Thành đệ nhất đại Dung binh đoàn nhật tử, thiếu ai đều không được thiếu ngươi, ngài đêm qua nhưng nhắc nhở Thanh Lân. Nhất định phải đúng giờ kêu ngài lên, bằng không nói đến chỗ này, Thanh Lân tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mạt nhàn nhạt từng đỏ, thanh âm thấp không thể nghe thấy nói, bằng không ngài nói Thanh Lân ngông chính là sẽ tao ương. Là thiếu gia trách oan ngươi. Tiêu Tả sờ sờ Thanh Lân chán ve cười nói. Thiếu gia chúng ta đi nhanh đi. Mọi người đều đang đợi ngươi đâu. Thanh Lân ngưỡng khuôn mặt nhỏ đối Tiêu Tả thúc giục nói. Tiêu Tả cười gật gật đầu. Sau đó cất bước đối với phòng ở ngoài bước vào, mà cơ linh Thanh Lân, còn lại là mau một bước đẩy ra cửa phòng, sau đó quay đầu lại đối với Tiêu Tả kiểu tiêu cười. Ngắn ngủ nửa tháng thời gian, Mạc Thiết Dung binh đoàn ở Tiêu Tả duy trì hạ, không hề nghi ngờ trở thành Thạch Mạc Thành đệ nhất Dung binh đoàn. Có Tiêu Tả vị này tứ phẩm luyện dược sư duy trì, vậy tương đương với có một đống đấu linh cường giả duy trì, hơn nữa Tiêu Tả vẫn là mọi người đều biết thiên tài luyện dược sư. Những người khác vừa nghe, Tiêu Tả cố ý duy trì Mạc Thiết Dung binh đoàn, những cái đó các dung binh đương nhiên trước tiên gia nhập Mạc Thiết Dung binh đoàn, ngay cả Sa Chi Dung binh đoàn cùng Gió Báo Dung binh đoàn hai cái dung binh đoàn, đều sôi nổi quy thuận Mạc Thiết Dung binh đoàn, rốt cuộc mọi người đều không phải ngốc tử, nếu Tiêu Tả tưởng nói, liền tính hắn một người đều có thể đủ đem Thạch Mạc thành cấp săn bằng, cho nên phản kháng liền không cần suy nghĩ. Nếu không phải bởi vì các loại công việc yêu cầu an bài, Mạc Thiết Dung binh đoàn nhất thống Thạch Mạc Thành thời gian sẽ càng thêm ngắn ngủi. Tiêu Tả ra khỏi phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy được cười ngâm ngâm Tiểu Y Y Tiên, vội vàng đón đi lên. Tỷ tỷ. Thanh Lân nhìn đến Tiểu Y Y Tiên, liền vui sướng đi tới Tiểu Y Y Tiên bên cạnh, kéo Tiểu Y Y Tiên tay. Tiêu Tả, Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân, ba người một bên trò chuyện một bên hướng phòng hội nghị đi đến. Trưởng lão, người rốt cuộc tới. Tiêu đỉnh vừa thấy đến Tiêu Tả ngay cả vội đón đi lên. Trưởng lão! Trưởng lão! Những người khác nhìn đến Tiêu Tả cũng vội vàng kêu lên, tuy rằng bọn họ rất nhiều người đều không phải Tiêu gia người, nhưng là bọn họ đều đi theo Tiêu đỉnh, thói quen tính kêu Tiêu Tả trưởng lão. Trưởng lão, vị này chính là chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn tam đoàn trưởng, bày ra. Tiêu đỉnh chỉ vào một vị đại hán đối Tiêu Tả giới thiệu đến, bày ra nhị tinh đại đấu sư Tu Vi, là nguyên Sa Chi Dòng binh đoàn đoàn trưởng, hiện tại là Mạc Thiết Dòng binh đoàn tam đoàn trưởng. Chương 63 dưới nền đất thông đạo. Bày ra gặp qua trưởng lão. Bày ra đối Tiêu Tả cung kính hành lễ, Tiêu Tả tứ phẩm luyện dược sư thân phận, cũng đủ làm hắn như vậy cung kính. Ân. Tiêu Tả gật gật đầu. Vị này chính là chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn 4 đoàn trưởng, Mạc Tâm. Tiêu đỉnh chỉ vào một vị khác thanh niên đối Tiêu Tả giới thiệu đến, Mạc Tâm, 4 sao đấu sư, nguyên gió báo Dòng binh đoàn đoàn trưởng, quy thuận sau, trở thành Mạc Thiết Dòng binh đoàn 4 đoàn trưởng. Mạc Tâm gặp qua trưởng lão. Ân. Tiêu Tả nhàn nhạt gật gật đầu, mang theo Tiểu Y Lìa Tiên, đi đến chủ vị ngồi xuống dưới. Thanh Lân còn lại là ngoan ngoãn đứng ở Tiêu Tả bên cạnh. Tiêu Tả đối Tiêu Đình hỏi, gần nhất Dòng binh đoàn tình huống như thế nào? Hồi trưởng lão, hiện tại chúng ta Dòng binh đoàn đại đấu sư 1 vị, đấu sư 30 mấy vị, đấu giả 500 nhiều vị, đấu giả dưới lính đánh thuê 3.000 nhiều người, cơ hồ Thạch Mạc thành lính đánh thuê tất cả đều gia nhập chúng ta Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Tiêu Đình trả lời. Ân, không tồi. Tiêu Tả gật gật đầu, lấy ra một quả nạp giới vứt cho Tiêu Đình, nói, này cái nạp giới bên trong, có mấy ngàn cái nhất phẩm đan dược, mấy trăm cái nhị phẩm đan dược, mấy chục cái tam phẩm đan dược, còn có 7 bổn huyền giai cấp thấp đấu kỹ, 5 bổn huyền giai trung cấp đấu kỹ cùng tam bổn huyền giai cao cấp đấu kỹ, cụ thể như thế nào sử dụng chính ngươi nhìn làm đi. Tiêu Tả dứt lời. Ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tới rồi Tiêu đỉnh trong tay nạp giới thượng, nơi này đồ vật chính là giá trị liên thành A. Bất quá nhưng không ai dám đánh cái gì ý đồ xấu, rốt cuộc đây là Tiêu Tả cấp, đắc tội Tiêu Tả chính là thật sự chết cũng không biết chết như thế nào. Tiêu đỉnh nhìn chính mình trong tay nạp giới, cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nơi này đồ vật giá trị, đều vượt qua một cái Tiêu ra đi. Tiêu Lệ khỏe miệng cũng nhịn không được chịu chịu. Tuy rằng vẫn luôn biết tứ phẩm luyện dược sư thân phận tôn quý, chính là vẫn luôn không có một cái trực quan cảm giác, hiện tại Tiêu Tả tùy tay lấy ra nhiều như vậy chân quý đồ vật, nhìn qua cũng không có quá mức để ý, Tiêu Lệ này không chỉ có cảm thán, chính mình đã từng Tiêu Tả biểu đệ, thật sự quật khởi. Kế tiếp, ta yêu cầu các ngươi cho ta làm một chuyện. Tiêu Tả đối Tiêu Đình nói. Trưởng lão, kính thỉnh phân phó. Tiêu Đình trả lời. Ta yêu cầu các ngươi ở cái này trong phạm vi, phát động toàn lực giúp ta tìm kiếm dị hỏa, hoặc là tìm được một cái có ngầm dung nham huyệt động. Tiêu Tả nói đem dị hỏa bản đồ đem ra, đem bản đồ mở ra cấp Tiêu đỉnh bọn họ nhìn lên. Ta đây liền phân phó đi xuống, phát động toàn đoàn chi lực, giúp trưởng lão tìm kiếm dị hỏa. Tiêu đỉnh xem xong sau, vội vàng nói. Hảo, ta liền chờ các ngươi tin tức tốt. Ta đây liền đi làm. Chỉ trước mắt lại là nửa tháng đi qua, vẫn là không có dị hỏa tin tức, bất quá trong khoảng thời gian này Tiêu Tả cũng không phải bạch quá, mượn dùng tử tinh đan, Tiêu Tả tu vi đã đột phá tới rồi thất tinh đại đấu sư. Trừ bỏ tu vi đột phá, Tiêu Tả còn đạt được không ít sùng bái điểm, này một tháng qua bởi vì Tiêu Tả, thiên tài luyện dược sư thân phận, ở thêm Mã Đế quốc không ngừng tuyên truyền, Tiêu Tả sùng bái điểm đã đạt tới 12 vạn nhiều sùng bái điểm, bất quá hiện tại sùng bái điểm cũng không giống ngay từ đầu gia tăng nhanh như vậy, trên cơ bản mỗi ngày đều chỉ biết gia tăng 1.000 nhiều sùng bái điểm, trừ phi Tiêu Tả có thể trong thời gian ngắn đột phá đến ngũ phẩm luyện dược sư, sau đó tuyên truyền đi ra ngoài, đến lúc đó là có thể lại lần nữa thu hoạch một đợt sùng bái điểm. Thiếu gia, Tiêu đỉnh đoàn trưởng, cho ngươi đi một chuyến phòng hội nghị, nói là về dị hỏa sự. Tiêu Tả vừa mới đình chỉ tu luyện, Thanh Lân liền đẩy cửa ra vào được. Nga. Đi xem. Tiêu Tả vừa nghe đại hỉ, vội vàng hướng phòng hội nghị chạy đến. Thanh Lân nhìn đến Tiêu Tả nháy mắt liền biến mất không thấy, nghĩ nghĩ, đi kêu lên Tiểu Y Lìa Tiên, cùng nhau chạy tới phòng hội nghị. Tiêu đỉnh, phát hiện cái gì? Tiêu Tả vừa tiến vào phòng hội nghị, ngay cả vội đối Tiêu đỉnh hỏi. Trường lão, chúng ta có một đôi lính đánh thuê, ở Thạch Mạc thành phía đông một chỗ trong sa mạc, vô tình bên trong phát hiện một cái dưới nền đất thông đạo, theo bọn họ theo như lời kia trong thông đạo mặt thực nhiệt, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bọn họ không có thâm nhập, mà là trở về thông báo. Tiêu Đỉnh đối Tiêu Tà nói, mau mang ta đi. Tiêu Tà vội vàng nói, nếu sở liệu không tồi, chỉ sợ này ngầm thông đạo, chính là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa nơi ở. Chúng ta cũng cùng đi. Tiểu Y Tiên nắm Thanh Lân tay vừa tới đến phòng hội nghị cửa, liền nghe được Tiêu Tà bọn họ nói, vội vàng nói. Mênh mang đại mạc, cắt vàng tàn sát bừa bãi. Khó trách tìm không thấy. Tiêu Tà đầy mặt ngạc nhiên nhìn trước mặt một mảnh bình thản sa mạc, nơi này địa hình, cực kỳ bình phàm, không có bất luận cái gì có thể khiến cho người chú ý đặc điểm. Cùng loại này bình thản bờ cát, ở mênh mang sa mạc bên trong, cơ hồ là nhiều đếm không xuể. Phía trước Tiêu Tà cùng Tiểu Y Y Tiên, tìm không thấy cũng liền bình thường. Thông đạo ở bên này, một vị lính đánh thuê mang theo Tiêu Tà bọn họ, đi tới một chỗ địa hình hơi có điểm ao hãm mà bờ cát, chung quanh vây quanh một đám lính đánh thuê. Tránh ra, tránh ra. Dẫn đường lính đánh thuê lôi kéo đại giọng nói xua đuổi ra một cái lộ tới, Tiêu Tà đi theo đi vào. Ánh mắt thoáng nhìn, có chút kinh hỉ phát hiện, nơi này ao hám nơi, đã bị các dòng binh đảo ra một cái nửa thước tả hữu cửa động, đôi mắt ngó ngó cửa động bên trong, đen như mực một mảnh, hơn nữa hơi có chút nhàn nhạt nhiệt khí từ giữa bốc lên mà ra. Là nơi này sao? Tiêu Tả chỉ hướng hát động, đối Tiêu Đình hỏi. Chính là nơi này, nếu không phải một cái lính đánh thuê, vô tình bên trong đi đến nơi này rơi vào đi, sợ là chúng ta vẫn luôn đều tìm không thấy cái này thông đạo. Tiêu Đỉnh giải thích nói, phía dưới tình huống thế nào? Tiêu Tả đối một bên lính đánh thuê hỏi. Ân, lúc trước chúng ta bước đầu làm người dò xét qua, cái này mặt thông đạo ít nhất có mười mấy điều, hơn nữa từng người quanh co khúc khó hiểu, liền giống như là thật lớn xả bỏ quá thông đạo giống nhau. Lúc trước dẫn đường tới lính đánh thuê, cười khổ trả lời. Song đầu hỏa linh xà sao? Xem ra chính là nơi này. Tiêu Tả âm thầm nghĩ đến. Nếu không ta phái người đi xuống một cái tìm tòi. Tiêu Đỉnh đối Tiêu Tà hỏi. Tiêu Tà lắc lắc đầu, không cần, ta tự mình đi xuống, các ngươi ở mặt trên thủ là được. Ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu Y Tiên dùng chân thật đáng tin ngữ khí đối Tiêu Tà nói. Hào đi. Tiêu Tà gật đầu bất đắc dĩ. Thiếu gia, ta cũng muốn đi. Thanh Lân ngẩng đầu đối Tiêu Tà nói. Hào đi, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều lắm, bất quá đợi lát nữa. Ngươi muốn cùng hảo Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, biết không? Tiêu Tà nhìn đến Thanh Lân vẻ mặt chờ mong, cũng chỉ đến đáp ứng rồi xuống dưới. Tiêu Tà đi vào đen nhánh cửa động chỗ, nghiêng đầu đối với một bên Thanh Lân vẫy vây tay. Nhìn thấy Tiêu Tà hành động, Thanh Lân vội vàng chạy chậm lại đây, một đôi kỳ dị xanh biếc trong mắt, linh động nhìn chằm chằm Tiêu Tà. Tiêu Tà vươn tay cánh tay, ở Thanh Lân kia ngạc nhiên khuôn mặt nhỏ trùng, đem chi ôm tiến trong lòng ngực, cười nói. Ta ôm ngươi đi xuống. Bị Tiêu Tà ôm trong ngực chung, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên ửng đỏ, đem khuôn mặt nhỏ buông xuống, nhu nhu gật gật đầu. Tiêu Tà ôm Thanh Lân sử dụng vũ không thuật hướng cửa động bay đi xuống, Tiểu Y Ly Tiên sử dụng mây tía cánh, đi theo Tiêu Tà phía sau bay đi xuống. Ngắn ngủn vài phút sau, Tiêu Tà liền ôm Thanh Lân đi tới thông đạo cái đáy, Tiểu Y Ly Tiên cũng theo sát sau đó bay xuống dưới. Rơi xuống mà sau. Tiêu Tà đem trong lòng ngực Thanh Lân lỏng rồi rời ra, đem nàng giao cho Tiểu Y Y Tiên, sau đó ánh mắt ở phía trước con đường đảo qua, quả nhiên là phát hiện thế nhưng có mười mấy điều đen như mực thông đạo. Tiêu Tà nhắm mắt lại cảm thụ một chút, cảm thụ này đó thông đạo cái nào hỏa nguyên tố nhất sinh động, cảm thụ xong sau, Tiêu Tà mang theo Tiểu Y Y Tiên cùng Thanh Lân, đi vào trong đó một cái trong thông đạo. Thanh Lân cùng Tiểu Y Y Tiên hai người đi theo Tiêu Tà phía sau, trong tay cầm đèn tin. Chơi vui vẻ vô cùng, một chút đều không giống thám hiểm, ngược lại giống du ngoạn, Tiêu Tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá Tiêu Tà cũng không nói thêm gì, dù sao hắn có thể bảo đảm các nàng an toàn là được. Theo thâm nhập, Tiêu Tà mà sắc mặt, cũng là ẩn ẩn có một mạt mừng như điên chi sắc, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mà đốt quyết vận chuyển lộ tuyến, thế nhưng là ở hắn không có chút nào sử dụng tình huống dưới, tự động mảnh đất động thiên chiếu chi hỏa đấu khí. Bắt đầu rồi cấp tốc vận chuyển, đây chính là đến từ tu luyện tới nay, lần đầu phát sinh sự tình A. Muốn tới lại lần nữa chuyển qua một cái chỗ rẽ, cách đó không xa thông đạo cuối, thế nhưng xuất hiện màu đỏ quan mang, thấy thế, Tiêu Tà thân thể kích động đến run lập cập, hủy diệt khuôn mặt thượng mồ hôi, thanh âm nghẹn ngào mà khô khốc nói. cuối cùng lộ trình, ba người tốc độ càng thêm đề mau, nhanh chóng xuyên qua này ngắn ngủn lộ trình, sau đó đi tới thông đạo cuối. Đứng ở thông đạo cuối, ba người nhìn xuất hiện ở trước mắt lửa đỏ thế giới, đầy mặt chấn động. Chương 64 Bích xà ba hoa đồng mở ra. Thật lớn địa huyệt bên trong, lửa đỏ dung nham, ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, ngẫu nhiên có thật lớn bọt khí từ dung nham bên trong hiện lên mà đi, bất quá sau một lát, theo một đạo rất nhỏ tiếng vang, phanh một tiếng, bạo liệt mở ra, nóng cháy dung nham từ giữa bạo bắn mà ra, giống như một cái lửa đỏ pháo hoa giống nhau huyến lệ. Đứng ở nho nhỏ thông đạo cuối, Tiêu Tà ba người nhìn trước mặt kia cơ hồ vọng không đến giới hạn dung nham thế giới, ở chấn động rất nhiều, đều là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Hào đồ sộ A. Tiểu Y Tiên nhìn trước mắt cảnh tượng nhịn không được cảm thán nói. Thiếu gia, dung nham bên trong tựa hồ cất giấu thứ gì? Thanh Lân gắt gao bắt lấy Tiểu Y Tiên, xanh biếc mà con ngươi nhìn chằm chằm kia mênh mông vô bờ lửa đỏ dung nham bên trong, đối Tiêu Tà gấp giọng nói. Nghe được Thanh Lân nói, Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên ánh mắt vội vàng ở dung nham bên trong đảo qua, nhưng lại vẫn chưa phát hiện trừ bỏ một ít cự thạch ở ngoài bất luận cái gì mặt khác vật thể. Thanh Lân muội muội, ngươi cảm giác được cái gì? Tiểu Y Tiên cảm nhận được Thanh Lân khẩn trương, đối Thanh Lân hỏi. Ở kia dung nham bên trong, tựa hồ có thứ gì tồn tại, ta có thể cảm giác được nó một chút mịt mờ hơi thở. Nó rất mạnh. Thanh Lân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng quay cuồng mà dung nham nơi nào đó. Xanh biếc mà trong con ngươi hiện lên điểm điểm u quang, giống như là xuyên thấu dung nham trở ngại, thấy này hạ sở che giấu mà thần bí đồ vật giống nhau. Không có việc gì, ta làm nó ra tới. Tiêu Tà nghe được Thanh Lân nói, biết nàng nói chính là song đầu hỏa linh xà, tùy tay từ trên mặt đất nhặt lên mười mấy tảng đá, vung tay, ném vào dung nham chung. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Tiêu Tà một tiếng hét to, tức khắc mười mấy thanh nổ mạnh, đem dung nham tạc phóng lên cao. Hóa thành từng đoàn hỏa vũ rơi xuống. Thiếu gia, nó tới. Thanh Lân kêu lên, giọng nói rơi xuống, ầm ầm vang lên một tiếng trầm vang, vô số nóng cháy dung nham trong nháy mắt này, đống nhiên bạo bắn. Ở đầy trời dung nham phi sái chi gian, một đầu hình thể khổng lồ thần bí sinh vật, đột nhiên từ dung nham bên trong bạo hướng dựng lên, thần bí sinh vật, phá vỡ dung nham phát ra một tiếng sắc nhọn hí vang, từng đạo dung nham hỏa trụ từ giữa phóng lên cao, cực kỳ đồ sộ. Tiêu Tà ba người nhìn này thần bí sinh vật, chỉ thấy này đầu từ dung nham bên trong đông nhiên chạy ra mà thần bí sinh vật, là một loại cùng loại xà hình ma thú, hình thể cực dài, thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ sợ ít nhất có 4-5 trượng tả hữu, toàn thân lửa đỏ, từ xa nhìn lại, giống như là một khối tròn trịa địa hỏa ngọc giống nhau, ở nó thân thể mặt ngoài, lớn bằng bàn tay màu đỏ vảy dày đặc này thượng, để cho đến người có chút kinh hãi chính là, này đầu ma thú đầu. Thế nhưng, có hai cái. Ở thon dài cổ phân nhánh chỗ, hai cái giữ tận đầu, trứng mắt thật lớn hình thoi trong mắt, trong đó tràn ngập cuồng bạo cùng thị huyết sát ý. Song đầu hỏa linh xà. Tiêu Tà nhìn trước mắt sinh vật cười nói, nếu nó ở chỗ này, như vậy đại biểu Thanh Liên địa tâm hỏa khẳng định cũng ở chỗ này. Nguyên bản song đầu hỏa linh xà ở nghỉ ngơi, lại bị Tiêu Tà nổ mạnh cấp bừng tỉnh, lao ra dung nham song đầu hỏa linh xà, đầy mình lửa giận không chỗ phát tiết. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, thấy được vẻ mặt ý cười Tiêu Tà, song đầu hỏa linh xà kia không cao linh trí, cũng minh bạch giá hỏa này chính là đánh thức chính mình đầu sỏ gây tội. Song đầu xà giữ tận cự miệng đống nhiên đại trương, lưỡng đạo hoàn toàn từ dung nham cùng ngọn lửa sở cấu thành thật lớn dung nham trụ, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau phun trào mà ra, tức khắc hai cổ mãnh liệt dung nham hỏa trụ, hung hăng đối với Tiêu Tà bạo bắn đi ra ngoài. Hừ! Tiêu Tà hư lạnh một tiếng, hai luồng màu đen ngọn lửa, nên hướng về phía lưỡng đạo dung nham hỏa trụ, ở song đầu hỏa linh xà vẻ mặt nghi hoặc hạ, lưỡng đạo dung nham hỏa trụ thế nhưng bị màu đen ngọn lửa, cấp thiêu không có, đối mặt loại tình huống này, linh trí không cao song đầu hỏa linh xà, tức khắc liền ngốc bê. Giống. Song đầu hỏa linh xà lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng, trường hai trương đại miệng, nào hướng Tiêu Tà. Tiểu Y Kỳ Tiên. Đem nó phóng đảo. Tiêu Tà đối một bên Tiểu Y Y Tiên nói. Gián độc xuất động. Tiểu Y Y Tiên nghe được Tiêu Tà nói, đối với song đầu hỏa linh xà tay ngọc vung lên, tức khắc một cái cánh tay phẩm chất màu tím gián độc, bay về phía song đầu hỏa linh xà. Không thể không nói, Tiểu Y Y Tiên độc đấu khí, đối với sinh vật tới nói, thật sự là quá khắc chế, đấu linh cấp bậc song đầu hỏa linh xà, bị rắn độc bổ nhào vào, nháy mắt liền quỳ. Ở quán tính dưới tác dụng, song đầu hỏa linh xà nhào hướng Tiêu Tà tốc độ bất biến, bất quá Tiêu Tà chỉ là hơi hơi một bên thân, song đầu hỏa linh xà liền hướng quá Tiêu Tà bên cạnh, hung hăng đụng vào mặt sau vách đá thượng, đem vách đá thượng tạp ra một cái hố to, đá vụn vẩy ra. Chúng tiểu y tiên độc sau, song đầu hỏa linh xà đã hơi thở thoi thoát, nếu không phải tiểu y tiên lưu thủ, song đầu hỏa linh xà đã bị độc chết. Thanh Lân, ngươi tới thu phục nó. Tiêu Tà đối một bên gắt gao lôi kéo tiểu y tiên Thanh Lân nói. Thiếu gia, ta không biết như thế nào làm a. Nghe được Tiêu Tà nói, Thanh Lân vẻ mặt nghi hoặc. Thanh Lân, ngươi chỉ cần trong lòng nghĩ thu phục nó, sau đó thử dùng hai mắt của mình gắt gao nhìn chằm chằm nó, nhìn xem có thể hay không thu phục nó. Tiêu Tà cũng không biết bích xà tam hoa đồng như thế nào sử dụng, chỉ có thể làm Thanh Lân chính mình thử xem. Ta đây thử xem đi. Thanh Lân nhìn Tiêu Tà cổ vũ ánh mắt, gắt gao tay nhỏ, hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới song đầu hỏa linh xà trước mặt. Tuy rằng song đầu hỏa linh xà bị tiểu y ghề tiên độc, độc mất đi năng lực phản kháng, nhưng là đối với Thanh Lân tới nói vẫn là một cái khủng bố thật lớn ma thú. Hơn nữa song đầu hỏa linh xà hai song thật lớn đôi mắt, bao hàm hung lệ nhìn chằm chằm tới gần chính mình Thanh Lân. Thanh Lân nuốt nuốt nước miếng, vươn một con tay nhỏ, đặt ở song đầu hỏa linh xà trên đầu, trong miệng nhẹ nhàng nhấp mãi, ngươi muốn ngoan nga, ngươi nghe lời nói, thiếu gia cùng tiểu y tiên tỷ tỷ liền sẽ không giết ngươi. Cứ như vậy đi qua 10 phút thời gian, Thanh Lân vẫn luôn ở cùng song đầu hỏa linh xà câu thông. Tê hỏa linh xà chậm rãi vươn màu đỏ tươi xà tin, xà tin liếm liếm Thanh Lân tay nhỏ. Hảo ngứa. Ha ha ha, Thanh Lân bị hỏa linh xà xà tin liếm phát ngứa, nhịn không được cười khẽ lên. Không ai chú ý tới, Thanh Lân cặp kia xanh biếc đồng tử bên cạnh, ba cái màu xanh lục điểm nhỏ đống nhiên đột ngột xuất hiện mà ra, lúc này đây xuất hiện ba cái màu xanh lục điểm nhỏ, so dị vãng bất cứ lần nào đều phải rõ ràng, thậm chí, cẩn thận nhìn lại, thế nhưng có thể phát hiện này ba cái màu xanh lục điểm nhỏ, tựa hồ là giống như ba cái nho nhỏ nụ hoa giống nhau. Thanh Lân tròng mắt bên trong ba cái màu xanh lục điểm nhỏ, chợt u quang đại thịnh, ba cái điểm nhỏ, ở khoảnh khắc chi gian, cư nhiên chuyển hóa thành ba cái cực kỳ thật nhỏ màu xanh lục đóa hoa. Theo này quỷ dị màu xanh lục đóa hoa hiện lên, một mảnh mánh liệt u quang bỗng nhiên tự trong đó bạo bắn mà ra, đem trước mặt kia hỏa linh xà chiếu xạ trong đó. Ở bị này có chút quỷ dị u quang chiếu xạ là lúc, hỏa linh xà khổng lồ thân thể, chợt cứng đờ, hai song cự mắt, phiếm hứa chút hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nữ hài. Quỷ dị u quang ở hỏa linh xà thân thể phía trên chậm rãi di động, cuối cùng ngừng ở hai cái đầu rắn cái chán trung ương chỗ. Đương u quang đình chỉ di động lúc sau, đó là bắt đầu rồi chậm rãi thu nhỏ lại, mà theo u quang phạm vi càng ngày càng nhỏ, trong đó sở ẩn chứa ánh sáng, lại là càng ngày càng thịnh. U quang phạm vi càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng, cư nhiên biến chỉ có bàn tay tả hữu lớn nhỏ, mà đương u quang thu nhỏ lại đến cái này diện tích là lúc, đó là đình chỉ tiếp tục thu nhỏ lại, theo một trận u quang bạo bắn. Hai cái nho nhỏ màu xanh lục đóa hoa, bị khắc ở hỏa linh xà hai cái đầu phía trên. Đương đóa hoa xuất hiện lúc sau, u quang tắc bắt đầu dần dần biến mất, một lát sau, Thanh Lân tròng mắt bên trong thật nhỏ đóa hoa nhanh chóng lui tán, chỉ là nháy mắt, đó là hồi phục dị vãng xanh biếc. Trong mắt hồi phục bình thường lúc sau, Thanh Lân thân thể một trận lay động, mí mắt dần dần đặt hạ, tiểu y đi tiên ôm chặt Thanh Lân, có chút nôn nóng nói, Thanh Lân, ngươi không sao chứ? Thanh Lân xoa xoa đôi mắt, nhìn liếc mắt một cái nôn nóng tiểu y y tiên, an ủi nói, tỷ tỷ, ta không có việc gì, chính là có điểm mệt. Không sao, nàng là bởi vì lần đầu tiên mở ra bích xà tam hoa đồng, tiêu hao quá nhiều thể lực. Tiêu Tả lấy ra một viên đan dược cấp Thanh Lân uy đi xuống. Bích xà tam hoa đồng. Tiểu y y tiên nghi hoặc hỏi. Đây là một loại có chút kỳ dị trời sinh đồng tử. Tựa hồ chỉ biết xuất hiện ở nhân loại cùng xà nhân hậu đại bên trong, có được loại này đồng tử người, ở nắm giữ thuần thục dưới tình huống, có thể khiến cho người sinh ra ảo giác, hơn nữa loại này đồng tử, cơ hồ có thể nói là hết thể xà hình ma thú khắc tinh. Bởi vì nó có một ít tỷ lệ, có thể cùng xà hình ma thú hình thành một loại đơn phương cưỡng chế liên hệ, cái này cưỡng chế liên hệ, ngươi có thể đem nó trở thành là thế giới này cực nhỏ tồn tại một ít thần bí khế ước đi. Loại năng lực này nhưng không kém gì ngươi ách nạn độc thể. Tiêu Tà cấp tiểu y tiên cười giải thích nói. Chương 65 Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Phải không? Tiểu y thì tiên nghe được Tiêu Tà nói, đối với Thanh Lân cái này muội muội càng thêm thích, nàng cảm giác Thanh Lân cùng chính mình càng ngày càng giống, đồng dạng không chịu người thường đãi thấy, đồng dạng có được khác hẳn với thường nhân thể chất, không thể không nói, này thật là một loại duyên phận. Ăn đan dược sau, không bao lâu, Thanh Lân sắc mặt liền khôi phục hồng nhuận. Thanh Lân khôi phục sau, chỉ vào song đầu hỏa linh xà, ngẩng đầu đối Tiêu Tà nói, thiếu gia, ta cảm giác, ta đã có thể khống chế nó. Tiểu y hề tiên, giúp nó đem độc giải đi. Tiêu Tà đối tiểu y hề tiên nói. Hảo. Tiểu y hề tiên đi đến song đầu hỏa linh xà bên người, vươn ra tay ngọc cấn ở đầu rắn thượng, đem nó trong cơ thể độc cấp hút đã trở lại. Bị giải độc sau song đầu hỏa linh xà, một lát sau, lắc lắc đầu, chậm rãi bơi tới Thanh Lân trước mặt. Song đầu hỏa linh xà cúi đầu, thật giống như một con dịu ngoan sủng vật giống nhau, đem đầu dựa vào Thanh Lân trong tầm tay, nhẹ nhàng cọ. Thật là thần kỳ. Tiểu y tiên nhìn đến nguyên bản hung mãnh song đầu hỏa linh xà, đột nhiên biến dịu ngoan, nhịn không được cảm thán nói, phải biết rằng, Thanh Lân chính là liền đấu giả đều không phải tiểu nha đầu, nhưng là lại có thể trực tiếp khống chế đấu linh cấp bậc song đầu hỏa linh xà. Thiếu gia, nó biết kia dị hỏa ở địa phương nào. Cùng hỏa linh xà chơi một hồi, Thanh Lân chỉ vào trước mặt hỏa linh xà, hướng về phía Tiêu Tà tranh công cười nói. Phải không? Ở đâu? Tiêu Tà sờ sờ Thanh Lân đầu nhỏ, cười nói. Ân Thanh Lân khép hở con ngươi trầm ngâm một lát, chậm rãi mở mắt ra tới, ánh mắt ở khắp nơi quét quét, cuối cùng ngượng ngùng chỉ vào phía dưới kia nóng cháy dung nham ao hồ, nhút nhát sợ sệt nói. Nó nói. Tại đây phía dưới. Thanh Lân ngươi có thể làm nó, mang ta đi tìm dị hỏa sao? Tiêu Tà đối Thanh Lân nhẹ giọng hỏi, không có song đầu hỏa linh xà dẫn dắt, Tiêu Tà muốn tại đây dung nham hạ tìm kiếm dị hỏa, cũng đến hoa không ít công phu mới được. A, nghe Tiêu Tà lời này, Thanh Lân nhỏ xinh thân thể tức khắc run run lên, bất quá nhìn đến Tiêu Tà kiên định ánh mắt, chỉ phải khép hờ đôi mắt, đối với hỏa linh xà truyền ra mệnh lệnh. Nhận được Thanh Lân mệnh lệnh, hỏa linh xà thật lớn trong mắt chung rõ ràng hiện lên một mạt không muốn, bất quá ở cưỡng chế tính liên hệ hạ. Nó cũng chỉ đối với Tiêu Tà phát ra một tiếng gào giống, sau đó một đầu chui vào dung nham bên trong, nâng lên thật lớn đầu nhìn mặt trên ngốc lập bất động mà Tiêu Tà, trong mắt chung xẹt qua châm chọc cùng khiêu khích. Tiêu Tà, tiểu tâm một chút. Tiểu y tiên có chút lo lắng nói. Thiếu gia, ngươi phải cẩn thận a. Thanh Lân cũng là vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, ta thực mau trở về tới a. Tiêu Tà đối tiểu y tiên cùng Thanh Lân an ủi nói. Tiêu Tà ý niệm vừa động, thiên chiếu chi hỏa tùy theo trào ra, đem Tiêu Tà toàn thân cấp bao vây lên, ở Thanh Lân cùng tiểu y tiên kia trong lòng run sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, một đầu nhảy lên nóng cháy dung nham bên trong. Kịch liệt mà nóng cháy mà tiếng gió, từ bên thai bay nhanh thổi qua, Tiêu Tà ngực trung trái tim, không ngừng hung hăng mà nhảy lên, từng tiếng nặng nề tiếng vang, cơ hồ là giống như ở bên thai vang lên giống nhau. Độ ấm càng ngày càng nóng cháy, ở mỗi một khắc. Ngoại giới ầm ĩ tiếng vang, rốt cuộc là bị hoàn toàn cách ly khai đi. Thình thịch. Tiêu Tà cả người nhảy vào dung nham bên trong, ở tiểu y tiên cùng Thanh Lân thần sắc khẩn trương chung, Tiêu Tà lại trồi lên dung nham mặt ngoài, Tiêu Tà đối tiểu y tiên cùng Thanh Lân, phất phất tay, làm hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới một đầu chui vào dung nham bên trong. Đại gia hỏa, muốn chiếu cố hảo thiếu gia. Thanh Lân đối song đầu hỏa linh xả phân phó nói. Nghe được Thanh Lân nói, song đầu hỏa linh xà lúc này mới có chút không tình nguyện tiềm nhập dung nham trung, cấp Tiêu Tà dẫn đường. Dung nham bên trong, một mảnh lửa đỏ, bất quá có thiên chiếu chi hỏa bảo vệ. Tiêu Tà đảo cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh một ít hoàn cảnh. Ánh mắt nhìn quét vừa chuyển, sau đó nhanh chóng bơi lội thân hình, theo sát phía trước kia không ngừng đối với dung nham chỗ sâu trong toàn động địa hỏa linh xà. Lửa đỏ dung nham thế giới bên trong, ám lưu dũng động. Ngẫu nhiên có một sợi cực kỳ hung mãnh dung nham mạch nước ngầm từ nào đó không biết tên địa phương bạo dũng mà ra, này đó mạch nước ngầm bên trong, đều là ẩn chứa cực kỳ khổng lồ mà năng lượng, nếu là bị đánh trúng, cho dù là một người đại đấu sư, cũng chỉ có trọng thương kết cục. Bất quá cũng may hỏa linh xà đối nơi này đối phương cực kỳ quen thuộc, tại ám lưu đi vào phía trước, đều là có thể tìm được nhất thích hợp lộ tuyến lén đi, mà theo sát nó phía sau Tiêu Tà. Cũng là mượn cơ hội đem này đó dung nham mạch nước ngầm thuận lợi tránh né khai đi. Ở cái này lửa đỏ trong thế giới, tựa hồ cũng không có trừ bỏ hỏa linh xà ở ngoài mà mặt khác sinh vật, cũng khó trách, rốt cuộc nơi này sinh tồn điều kiện thật sự là quá mức tàn khốc, nếu không phải song đầu hỏa linh xà loại này rửa cắn nuốt dung nham mà sống dị thú, mặt khác ma thú, chỉ sợ cho dù là tử tinh dược sư vương cái loại này cường độ bá vương cấp bậc ma thú, cũng không có khả năng ở loại địa phương này quay lại tự nhiên, chút nào không chịu ảnh hưởng. Theo không ngừng đối với kia tựa hồ vĩnh vô chừng mực dung nham chi đế lén đi, cho dù là tiêu tà có thiên chiếu chi hỏa bảo vệ, cũng là có thể mơ hồ cảm giác được, ngoại giới địa nhiệt độ, cơ hồ là ở thành lần mà tăng cao. Tiêu tà trong lòng cũng không khỏi có chút chột dạ, rốt cuộc nếu không phải có thiên chiếu chi hỏa bảo hộ, tiêu tà cũng không dám lẻn vào dung nham bên trong. Hơn nữa tiêu tà thiên chiếu chi hỏa là yêu cầu đấu khí duy trì, theo lẻn vào chiều sâu càng ngày càng thâm, tiêu tà đấu khí tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Bất qua phía trước hỏa linh xà, vẫn như cũng là không có chút nào đỉnh chỉ thế, cũng không quay đầu lại xem tiêu tà đến tuột cùng hay không đuổi kịp, liền một cái kính đối với địa huyệt chỗ sâu trong bơi đi. Tiêu tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng chỉ hảo khẽ cắn môi theo đi lên. Nếu không phải bởi vì tiêu tà chung quanh bao vây lấy thiên chiếu chi hỏa, sợ hai song đầu hỏa linh xà sẽ bị thiên chiếu chi lửa đốt chết, tiêu tà còn tưởng trực tiếp cưỡi song đầu hỏa linh xà đâu. Nửa giờ sau, chung quanh độ ấm càng ngày càng cao, chung quanh dung nham cũng từ màu đỏ dần dần chuyển biến thành màu xanh lá, tiêu tà trên mặt cũng lộ ra vui mừng, hắn biết chính mình khoảng cách thanh liên địa tâm hỏa không xa. Lại qua 10 phút sau, song đầu hỏa linh xà rốt cuộc ngừng lại, hướng tiêu tà gào giống vài tiếng. Theo song đầu hỏa linh xà ánh mắt, tiêu tà ánh mắt chợt động lại ở cách đó không xa một chỗ thanh sắc quang mang đại thịnh đồ vật phía trên. Thanh sắc quang mang, bao phủ tại đây đá phiến tương bên trong, tiêu tà định thần nhìn lại, thế nhưng ẩn ẩn thấy, ở kia thanh sắc quang mang bên trong, một đóa màu xanh lá hoa sen, chính dịu dàng mà đứng. Thanh liên điệu tâm hỏa. Tiêu tà vẻ mặt vui sướng kêu lên, tuy rằng có chuẩn bị, nhưng là nhìn đến sau. Tiêu tả vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Dị hỏa bảng thượng đứng hàng thứ 19 vị, sinh với đại địa chỗ sâu trong, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp xúc, điều chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành liên, đại thành là lúc, này sắc thiên thanh, tim sen sinh một thốc thanh hỏa, kỳ danh vì thanh liên hỏa, cũng xưng thanh liên địa tâm hỏa, này hỏa uy lực khó lường, ở tới gần núi lửa mảnh đất chỗ. Thậm chí có thể dẫn phát núi lửa phun trào, hình thành thiên nhiên hủy diệt lực lượng. Tuy rằng thanh liên địa tâm hỏa chỉ là dị hỏa bảng thứ 19 vị tồn tại, nhưng là đối với tiêu tà tới nói vừa lúc thích hợp. Thật giống như tiêu tà tuy rằng có cốt linh lãnh hỏa, nhưng là tiêu tà không sai biệt lắm phải chờ tới đấu tông thời điểm, mới có thể cắn nuốt nó, mà thanh liên địa tâm hỏa vừa lúc thích hợp, hiện tại tiêu tà cắn nuốt. Tiêu tà ánh mắt liếc mắt một cái kia né tránh đến không dám lại trước đạp một bước mà song đầu hỏa linh xà, bĩu môi, bàn chân ở dung nham bên trong vừa dẫm, thân thể giống như ao hồ trung tiểu ngư giống nhau, cấp tốc đối với kia thanh sắc quang mang sở bao phủ phạm vi bơi đi. Có thiên chiếu chi hỏa bảo hộ, tiêu tà nhưng thật ra thực nhẹ nhàng tiến vào thanh mang bên trong, thiên chiếu chi hỏa kinh quá tiêu tà trong khoảng thời gian này tuần dưỡng, tuy rằng tổng sản lượng còn so ra kem trước mắt thanh liên điệu tâm hỏa. Nhưng là thiên chiếu chi hỏa chất lượng so nó cao, cho nên thanh liên điệu tâm hỏa còn thường không đến thiên chiếu chi hỏa trung tiêu tà. Thân thể tiến vào thanh sắc quang mang bên trong, dự kiến bên trong nóng cháy cũng không có đúng hạn tới, ngược lại quanh thân địa nhiệt độ. Quỷ dị hạ thấp rất nhiều. Đối với này có chút thần quái một màn, tiêu tà cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Sau một lát, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt vội vàng ở chung quanh đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở trung ương vị trí kia đóa màu xanh lá hoa sen phía trên. Màu xanh lá hoa sen, phân tám diệp, phiến màu xanh lá lá cây, giống như là kia hoàn mỹ nhất thanh ngọc hồn nhiên thiên thành giống nhau hoàn mỹ. Liếc mắt một cái nhìn qua, tinh ánh dịch tấu, làm đến người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Ở hoa sen bên trong, tựa hồ có một cái 2-3 thước tả hữu mà nho nhỏ đài sen phía trên một ít lô thủ trùng, tản ra điểm điểm huỳnh quang. Nói vậy hẳn là từ nhất tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành hạt sen đi. Chương 66 cắn nuốt thanh liên điệu tâm hỏa. Ở màu xanh lá hoa sen phía dưới ra, cực kỳ thon dài mà rễ cây. Ước chừng có mười mấy mét trường, ở rễ cây phía trên, rậm rạp trải rộng thật nhỏ xúc tu. Ở này đó xúc tu lắc lư là lúc, tiêu tả có thể cảm giác được rõ ràng, chúng nó đang ở lấy một cái gần như tham lam mà trạng thái. điên cuồng hấp thu chúng quanh dung nham bên trong cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Này đóa màu xanh lá hoa sen, liền như vậy huyền phù ở vô tận dung nham bên trong. Giống như kêu biển rộng trung lục bình giống nhau. Khắp nơi phiêu bạc, lần này nếu không phải có hỏa linh xà dẫn đường, muốn tìm được này đóa sẽ di động màu xanh lá hoa sen, trên cơ bản là không có khả năng. Tiêu Tả đem ánh mắt chuyển tới, màu xanh lá hoa sen phía trên, ở kia hoa sen bên trong tiểu đài sen trung tâm vị trí, có một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng, mà lúc này lỗ thủng trung, một đóa màu xanh lá ngọn lửa, kịch liệt quay cuồng, theo kia thốc thốc ngọn lửa đằng thiêu, ngọn lửa chung quanh không gian, rõ ràng là xuất hiện Hứa Chút thấy được vặn vẹo dấu vết, không nghĩ tới, này thanh liên điệu tâm hỏa độ ấm, thế nhưng khủng bố như vậy. Tiêu Tả lấy ra một phen ngọc chất ngọc đao, thật cẩn thận du hướng thanh liên, ở nhị sen dưới cùng rễ cây tương liên bộ phận, nhẹ nhàng một hoa, tức khắc, hoàn mỹ đến giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau thanh liên. Đó là bóc ra mà xuống. Nếu không phải bởi vì tiểu y tiên cùng thanh lân các nàng còn ở bên ngoài chờ, Tiêu Tả đều chuẩn bị ở chỗ này đem thanh liên điệu tâm hỏa cấp cắn ướt, bất quá vì phòng ngừa các nàng lo lắng, Tiêu Tả cũng chỉ làm cho chính mình từ từ. Đem màu xanh lá hoa sen thu hảo sau, Tiêu Tả nhìn thoáng qua dư lại rễ cây, không có lại đi động nó, giống loại này thiên địa linh vật, bản thân liền không dễ dàng xuất hiện, hơn nữa rễ cây tác dụng cũng không có cỡ nào quan trọng, Tiêu Tả cũng liền không nhổ cỏ tận gốc. Thanh liên rời đi rễ cây lúc sau, chung quanh thanh sắc quang mang, cũng ở dần dần thu nhỏ lại, Tiêu Tả thân hình vừa động, rời đi thanh mang phạm vi. Ra thanh mang sau, Tiêu Tả đối với song đầu hỏa linh xà dơ dơ lên tay, sau đó đi theo nó ngông mặt sau, lần thứ hai đối với con đường từng đi qua tuyến đi vội mà đi. Như thế nào còn không ra? Cửa thông đạo chỗ, tiểu y tiên nhìn kia yên lặng hồi lâu dung nham ao hồ, trong lòng cũng bắt đầu có chút nôn nóng. Tỷ tỷ, không cần lo lắng, ta nhận được nó truyền tin, thiếu gia đang ở trở về đuổi, cũng không có xảy ra chuyện. Một bên thanh lân hơi hơi mở con ngươi, xanh biếc trong mắt trung u quang chợt lóe, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn tiểu y tiên nhẹ giọng nói. Tiểu y tiên nghe được thanh lân nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa thanh lân đầu nhỏ. Thình thịch một tiếng phá tiếng nước, lần thứ hai trên mặt đất huyệt bên trong vang vọng dựng lên. Tiểu y tiên vội vàng đem ánh mắt đầu nhập dung nham bên trong, chỉ thấy Tiêu Tả kia bị màu đen ngọn lửa sở bao vây thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Không có việc gì đi. Đồ vật tìm được rồi sao? Tiểu y tiên vội vàng đối Tiêu Tả hỏi. Đồ vật đã bắt được, chúng ta trở về đi. Tiêu Tả thu hồi thiên chiếu chi hỏa, đối tiểu y tiên cười nói. Vậy là tốt rồi, thanh lân, chúng ta đi thôi. Tiểu y tiên gật gật đầu, kéo thanh lân tay nhỏ. Ân, tiểu hỏa, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Thanh lân quay đầu đối song đầu hỏa linh xà nói, nói xong, cặp kia đầu hỏa linh xà cái chán phía trên thanh quang đống nhiên đại trướng, nháy mắt lúc sau, khổng lồ mà thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một sợi thanh quang, tiêu bắn vào thanh lân tay háo bên trong. Tiêu Tả nghe được thanh lân kêu song đầu hỏa linh xà lấy như vậy cái tên, cười cười, đi đầu đi vào trở về thông đạo. Tiểu y tiên cùng thanh lân hai người, cũng vội vàng theo đi lên. Theo ba người bước chân mà dần dần đi xa, nay phiến khổng lồ mà dung nham địa huyệt bên trong, cũng là lần thứ hai lâm vào vĩnh cửu bình tĩnh. Mặc thiết dòng binh đoàn, cấp Tiêu Tả riêng chuẩn bị trong phòng, Tiêu Tả đem A Nặc cấp triệu hoán ra tới, từ A Nặc canh giữ ở cửa, Tiêu Tả lúc này mới lấy ra thanh liên, chuẩn bị cắn nuốt thanh liên địa tâm phát hỏa. Tiêu Tả tay phải đối thanh liên trung dị hỏa, tức khắc một cổ hấp lực đống nhiên bạo dũng mà ra. Theo hấp lực xuất hiện, giữa không trung phía trên màu xanh lá ngọn lửa, chợt bạo trướng, chớp mắt thời gian, một cổ khủng bố hủy diệt lực lượng, đó là giống như thức tỉnh giống nhau, chậm rãi từ màu xanh lá ngọn lửa bên trong khuyết trương ra tới. Đối mặt trước mắt uy lực tiệm thịnh màu xanh lá ngọn lửa, Tiêu Tả tay phải bên trong, trào ra một đoàn hắc hỏa đem thanh hỏa cấp bao vây lên. Tiêu Tả đem dư lại 6 viên tử tinh đan đều lấy ra tới, một viên nuốt đi xuống. Tức khắc một cổ khổng lồ dược lực, tán vào khắp người bên trong, Tiêu Tả ngồi xếp bằng ở màu xanh lá đài sen phía trên, bắt đầu cắn nuốt nổi lên thanh liên điệu tâm hỏa. 3 cái giờ sau, tiếp theo thiên chiếu chi hỏa trợ rút, Tiêu Tả rốt cuộc đem thanh liên điệu tâm hỏa cấp cắn nuốt rớt. Tiêu Tả mở to đôi mắt, chỉ thấy Tiêu Tả hai mắt bên trong hiện lên một đạo thanh mang, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Đây là bởi vì Tiêu Tả vừa mới cắn nuốt thanh liên điệu tâm hỏa, còn không có thể đem nó uy lực hoàn toàn thu liễm lên. Tiêu Tả mở ra song trường, tay phải bên trong hiện ra một đoàn màu đen ngọn lửa, tay trái bên trong hiện lên một đóa màu xanh lá hỏa diễm liên hoa. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi cong lên, trên người phát ra một cổ kinh người khí thế, năm sao đấu linh. Mượn dùng tử tinh đan cùng thanh liên điệu tâm hỏa bàng bạc năng lượng, Tiêu Tả từ thất tinh đại đấu sư nhất cử đột phá tới rồi năm sao đấu linh, đốt quyết cũng tiến hóa thành huyền giai cao cấp công pháp. 16 tuổi năm sao đấu linh, nói ra đi chỉ sợ sẽ hù chết một đống người. Hơn nữa bằng vào thanh liên điệu tâm hỏa cùng thiên chiếu chi hỏa, Tiêu Tả có nhất định nắm chắc luyện ra ngũ phẩm đan dược. Cảm thụ xong bạo trướng tu vi, Tiêu Tả vừa lòng gật gật đầu, đôi tay nhất chiều, đem thanh liên điệu tâm hỏa cùng thiên chiếu chi hỏa cấp thu lên, ý niệm vừa động, đem tự thân khí thế cũng cấp thu liễm lên. Thiếu gia, ngươi tu luyện được rồi. Tiêu Tả mới vừa đẩy ra cửa phòng, bên hai liền truyền đến thanh lân thanh âm. Tiểu y yể tiên đâu? Tiêu Tả đem A Nặc thu lên, xoa xoa thanh lân đầu, nhẹ giọng hỏi. Thanh lân híp mắt, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, cười nói, tiểu y tiên tỷ tỷ, đi ra ngoài thu mua độc dược đi. Phải không? Tiểu y tiên cũng thực nỗ lực đâu. Tiêu Tả tự mình lẩm bẩm, hắn biết tiểu y tiên tuy rằng chỉ cần cắn nuốt độc dược là có thể tăng trưởng tu vi, nhưng là tiểu y tiên tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, nàng tự thân cũng thực nỗ lực. Rốt cuộc nàng cắn nuốt độc dược cũng yêu cầu dựa vào chính mình tiêu hóa. Tiêu Tả lần này thu phục thanh liên điệu tâm hỏa, tu vi tất nhiên tăng nhiều, tiểu y tiên cũng có nguy cơ cảm, nàng nhưng không hy vọng chính mình trở thành Tiêu Tả trói buộc. Tiểu y tiên nhìn qua nhu nhược, nhưng là kỳ thật nàng tính cách vẫn là thực hiếu thắng. Thanh lân, chúng ta đi tìm tiểu y tiên như thế nào, thuận tiện dạo một đi dạo phố, thế nào? Tiêu Tả xoa xoa thanh lân đầu nhỏ, cười nói. Ân. Thanh lân vui vẻ gật gật đầu, chỉ cần cùng thiếu gia ở bên nhau, làm cái gì đều vui vẻ. Tiêu Tả nắm thanh lân tay nhỏ, rời đi mạc thiết dòng binh đoàn, tiến đến tìm kiếm tiểu y địa tiên. Sa mạc mảnh đất, một cái từ xà nhân tạo thành bộ lạc nội, một chỗ kiến trúc rõ ràng cùng mặt khác phòng ở không tương xứng hợp, còn kim bích huy hoàng đại điện, đúng là mở đở xả nữ vương nơi cư trú. Tử tinh vương tỏa ngồi một vị mỹ lệ nữ nhân, người mặc một kiện ung dung màu tím áo gấm. Áo gấm dưới thân thể mềm mại, đầy đặn là lướt, giống như kia thành thục mật đào giống nhau, thẩm thấu ra nhàn nhạt mà vũ mị, một đầu 3000 tóc đen, tùy ý từ vai ngọc rối tung mà xuống, vương góc kia mảnh khảnh eo liếu chi gian, mà ở kia áo gấm dưới, lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn hơi hơi đong đưa, một cổ dã tính quyến rũ dụ hoặc, làm đến người không thể hiểu được cả người có chút nóng bỏng. Đối với loại này nữ nhân, tựa hồ chỉ có dùng yêu diễm hai chữ tới hình dung, nhưng mà ở kia mặt yêu diễm dưới, lại cố tình lại ngậm một mặt nữ hoàng cao quý cùng ung dung. Bẩm báo nữ vương. Trải qua ta xả nhân thám tử tin tức, thêm mạ đế quốc 3 ngày sau, sẽ phái ra 3 gã đấu hoàng, cùng 5 tên đấu vương vây công chúng ta xả nhân tộc, đặc kịch liệt tiến đến thông chi. Một cái xả nhân cúi đầu cung kính mà nói. Cái gì? 3 gã đấu hoàng. Thêm mã đế quốc hảo thủ đoạn A. Vì ta thế nhưng ước chừng phái ra 3 gã đấu hoàng, thật lớn bút tích. Mở đờ xà nhữ mày ngồi ở kim hoàng sắc ghế trên, một đôi mắt đẹp quay nhanh, liền nói ngay, truyền lệnh đi xuống, triệu tập 8 đại bộ lạc thủ lĩnh, tiến đến thương nghị việc này, làm các bộ lạc cảnh giới, phát hiện xâm nhập giả, giết không tha. Là, xà nhân vội vội vàng vàng đi xuống thông chi, mở đờ xà còn lại là ngồi ở chủ tọa thượng. Nhìn xa ngoài cửa phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, nhắm mắt dưỡng thần mở đở xa đột nhiên mở hai mắt, lẩm bẩm nói, 3 gã đấu hoàng cùng 5 vị đấu vương, liền tưởng tiêu diệt ta xà nhân nhất tộc sao. Ta đảo muốn nhìn, là ai tiêu diệt ai. Mênh mang sa mạc, mấy chục danh toàn bộ võ trang xà nhân cầm trong tay độc mâu, bén nhọn ánh mắt, cẩn thận tuần tra này một mảnh nhỏ khu vực, bất luận cái gì phi xà nhân tộc sinh vật, đều đem sẽ lọt vào bọn họ hủy diệt tính giết chóc. Chương 67 mờ đờ xả nữ vương. Nay chi xả nhân tiểu đội cho nhau xen kẽ tuần tra, tiểu đội hành qua chỗ, lưu lại từng điều bị đuôi rắn đong đưa mà ra dấu vết. Đội trưởng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì a? Như thế nào trong tộc đột nhiên giới nghiêm a? Một người xả nhân, không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi, ánh mắt ở trống trải trong sa mạc đảo qua, có chút nghi hoặc hỏi. Hắn chính là sáng sớm tinh mơ đã bị kéo ra tới, sau đó chính là mãn sa mạc siêu tầm. Nghe được tên này xà nhân vấn đề, phụ cận hơn 10 người xà nhân cũng là đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng kia dẫn đầu xà nhân. Hiển nhiên, địa vị cũng không phải rất cao bọn họ, cũng là có chút không rõ lắm sự tình từ đầu đến cuối. Hừ, chuyện gì? Thêm Mã Đế quốc sắp sửa phái ra nhân loại cường giả tới vây công chúng ta xà nhân nhất tộc, nghe nói là 3 gã đấu hoàng cùng 5 tên đấu vương. Dẫn đầu xà nhân sắc mặt hơi có chút âm thiếu hừ lạnh nói. Nghe vậy, chung quanh xà nhân sắc mặt tức khắc biến đổi đột ngột. 3 gã đấu hoàng, 5 tên đấu vương. Thiên A. Nhân loại đế quốc chẳng lẽ lại tưởng khai chiến? Loại này khủng bố đội hình, ở xà nhân tộc trung, nhưng không có bất luận cái gì một cái đại hình bộ lạc có thể đơn độc chống cự A. Hiện tại xà nhân tộc sở hữu lớn nhỏ bộ lạc, đều đã tiến vào giới nghiêm thời kỳ. Hơn nữa theo ta phải đến tin tức, đại bộ lạc thủ lĩnh đã nhận được nữ vương bệ hạ mệnh lệnh, bắt đầu chạy tới trong sa mạc tâm thần điện, nhanh nhất mà. Nói vậy buổi tối có thể tới, chậm nhất, có lẽ muốn một ngày lúc sau đi. Nói lên nữ vương bệ hạ là lúc, dẫn đầu xà nhân khuôn mặt phía trên, có một cổ cuồng tín đồ thành kính. Hừ, 3 vị đấu hoàng lại có thể như thế nào? Một đám không biết tự lượng sức mình người, chỉ cần chờ ta xà nhân tộc cường giả tập hợp xong, nhất định phải đưa bọn họ đánh hoa rơi nước chảy. Phải biết rằng nữ vương bệ hạ, chính là cửu tinh đấu hoàng đỉnh cường giả. Dẫn đầu xà nhân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn này phiến không người sa mạc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phất phất tay, thét to nói, đi, đổi cái địa phương, nơi này xem ra không ai loại tung tích. 3 ngày lúc sau, Thạch Mạc Thành trung tiêu tả chính bồi tiểu y y tiên cùng thanh lân các nàng ở đi dạo phố, bởi vì phía trước cắn nuốt thanh liên điệu tâm hỏa, tiêu tả tu vi đột phá tới rồi 5 sao đấu linh cảnh giới, cho nên mấy ngày nay tiêu tả đảo cũng không có vội vã tu luyện. Cần biết tu hành cũng là yêu cầu một chương một lòng. Vèo vèo vèo. Đó là Thạch Mạc Thành trên không vài đạo thân ảnh bay qua, khiến cho tiêu tà chú ý, tiêu tà tập trung nhìn vào, dẫn đầu mấy người là tiêu tà người quen, Vân Vận, Hải Ba Đông, còn có một cái không quen biết đấu hoàng, bọn họ đây là đi nơi nào? Kia không phải Vân Vận tỷ sao? Tiểu y thì tiên ra tiếng nói. Cái kia phương hướng. Chẳng lẽ bọn họ mất đi tìm mở đỡ xả nữ vương phiền toái sao? Tiêu tả lẩm bẩm tự nói, điểm này đảo không khó đoán ra, Hải Ba Đông bị mở đỡ xả phong ấn hơn 20 năm, khẳng định sẽ muốn báo thù, đến nỗi Vân Vận cùng một cái khác không quen biết đấu hoàng, hai người là Thêm Mã Đế quốc người, muốn đối phó mở đỡ xả cũng là bình thường, rốt cuộc Thêm Mã Đế quốc cùng xả nhân bộ lạc chiến đấu lại không phải một ngày hai ngày sự. Tiêu tả xoa xoa thanh lân đầu nhỏ, đối tiểu y tiên cùng thanh lân hỏi, thế nào? Muốn hay không, đi xem náo nhiệt. Hảo, ta cũng muốn đi trông thấy Vân Vận tỷ. Tiểu y tiên khẽ cười nói. Thanh lân ngoan ngoan nói, thiếu gia đi đâu, thanh lân liền đi đâu. Tiêu tả cười nói, hảo, chúng ta liền đi xem náo nhiệt. Nói xong một phen bế lên thanh lân, dùng ra vũ không thuật, hướng tới Vân Vận bọn họ bay đi phương hướng, theo đi lên, bởi vì phòng ngừa bị phát hiện. Cho nên tiêu tả không có đem tử tinh dược sư vương triệu hồi ra tới. Tiểu y thì tiên hơi hơi mỉm cười, sau lưng mây tía cánh vung lên, cũng theo đi lên. Tiêu tả bọn họ rất xa đi theo Vân Vận bọn họ phía sau, mấy cái giờ sau, ở trên bầu trời mặt trời chói chang dần dần đối với phương Tây rơi xuống là lúc, một tòa thật lớn thành thị, rốt cuộc là ẩn ẩn xuất hiện ở đường chân trời mà cuối. Càng thêm tiếp cận thành thị, tiêu tả phát hiện, tại đây tòa có thể nói hùng vĩ thành thị chung quanh. Nghìn bài một điệu cắt vàng bên trong, thế nhưng bắt đầu nhiều ra rất nhiều thật lớn cục đá, ở này đó loạn thạch lúc sau, đó là kia tòa cư trú mở đỡ xả nữ vương thần điện thành thị. Thêm Hình Thiên, Hải Ba Đông, Vân Vận 3 người đúng là bị Thêm Mã Đế quốc hoàng thất phái tới tiêu diệt xà tộc mở đỡ xả 3 vị đấu hoàng cường giả, bọn họ phía sau còn đi theo 5 vị đấu vương cường giả, lúc này bọn họ đoàn người gần khoảng cách trong sa mạc tâm không đủ mấy chục km. Vân Vận, ngươi nói chúng ta lần này tới nơi này đánh chết mở đỡ xạ, có nắm chắc sao? Thêm Hình Thiên có chút thấp phòng nói, tuy rằng phía chính mình là 3 cái đấu hoàng, nhưng là đã từng ác danh viễn dương mở đỡ xạ cũng không phải doa đại. Ta không biết, vài thập niên trước nàng cũng đã hung danh truyền xa, hiện tại, ta xem khả năng nâng cao một bước, ta cũng không có quá lớn nắm chắc, bất quá chúng ta cũng không mặt khác lựa chọn. Một khi mở đỡ xạ nữ vương đột phá đến đấu tông, như vậy lấy nàng tính cách, chung quanh mấy cái đế quốc nhân loại, đều sẽ bị nàng nô dịch. Vân Vận nhíu mày tự hỏi một hồi nói. Mấy chục km khoảng cách, giây lát liền đến, Vân Vận bọn họ mới vừa tiếp cận thành thị trung liền bay ra vài đạo thân ảnh, đưa bọn họ cấp chặn lại ở. Cầm đầu chính là một vị thân xuyên màu tím áo gấm tuyệt thế mỹ nữ, bất quá đáng tiếc chính là, nàng nửa người dưới là màu tím thân rắn, không cần đoán, Tiêu Tả cũng có thể xác định, nàng đó là Mở Đờ Xạ Nữ Vương. Nữ vương bệ hạ. Ở Mở Đờ Xạ Nữ Vương xuất hiện lúc sau, phía dưới tường thành phía trên, tức khắc quỳ sát hạ đen nghìn nghịt một đám xà nhân, ẩn chứa cung kính thanh âm, phá tan tận trời. Mở Đờ Xạ thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Vân Vận bọn họ trước mặt, giống như thiên nữ giống nhau, ung dung hoa quý, cao nhã thanh âm vang lên, nhân loại, các ngươi là tưởng khai chiến sao? Không cần nhiều lời, Mở Đờ Xạ Nữ Vương, hôm nay chúng ta đó là tới tiêu diệt các ngươi xà nhân nhất tộc. Thêm hình thiên không kiên nhẫn mà nói, chỉ bằng các ngươi, cũng tưởng diệt ta xà nhân tộc. Buồn cười, bổn vương hôm nay liền cùng các ngươi chơi chơi, nếu hôm nay các ngươi chết ở này, như vậy thêm Mã Đế quốc cũng không cần phải tồn tại. Mở Đờ Xạ Nữ Vương sắc mặt lạnh lùng, chủ động xuất kích, huyền giai cao cấp đấu kỹ, Thiên Xà Vũ. Ba đạo 10 trượng lớn nhỏ xà hình đấu khí, dương buồn máu mồm to, nhào hướng Vân Vận bọn họ. Chúng ta cũng thượng. Xà nhân bộ lạc thủ lĩnh, Nguyệt Mị nhìn đến Mở Đờ Xạ Nữ Vương ra tay. Đối với mặt khác 7 vị thủ lĩnh tiếp đón một tiếng, đón nhận Vân Vận bọn họ một phương 5 vị đấu vương, vương đối vương, đem đối đem. Cẩn thận, huyền giai cao cấp đấu kỹ, Vân không về. Thêm hình thiên đối mọi người nhắc nhở một chút, dùng ra chính mình đấu kỹ đón đi lên, đối mặt Mở Đờ Xạ Nữ Vương công kích, hắn cũng không dám đại ý, hắn tu vi chỉ là tam tinh đấu hoàng, mà Mở Đờ Xạ chính là cửu tinh đấu hoàng, một cái không hảo là thật sự sẽ chết người. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Phượng Tường Sát. Vân Vận khẽ quát một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm, đón nhận cự xà, nàng ở ba người bên trong, tu vi tối cao, đạt tới lục tinh đấu hoàng. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Hàn Băng Phá. Hôm nay ta muốn một tẩy, năm đó ta bị ngươi phong ấn sỉ nhục. Hải Ba Đông nổi giận gầm lên một tiếng, ở bên trong này liền thuộc về hắn nhất thống hận Mở Đờ Xạ Nữ Vương, rốt cuộc bị phong ấn hơn 20 năm, nếu không phải Tiêu Tả trợ giúp, còn không biết phải bị phong ấn bao lâu đâu. Thật là náo nhiệt đâu. Nhìn đến Vân Vận bọn họ và Mở Đờ Xạ Nữ Vương đánh lên tới, nơi xa Tiêu Tả nhịn không được cảm thán nói. Thiếu gia trong lòng ngực thật thoải mái. Thanh Lân ám đạo, nàng không chú ý tới chiến đấu, nàng bởi vì sẽ không phi, bị Tiêu Tả ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu Y Tiên nhìn bị Vân Vận bọn họ vây công, có chút chật vật Mở Đờ Xạ Nữ Vương, nhàn nhạt nói. Xem ra Vân Vận tỷ các nàng muốn thắng. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói, không, Vân Vận bọn họ muốn thua, bọn họ quá coi thường một vị cửu tinh đấu hoàng. Nếu Vân Vận bọn họ có một ít địa giai đấu kỹ, có lẽ còn có thể vượt cấp cùng cửu tinh đấu hoàng một trận chiến, nhưng là ở đấu kỹ kém không lớn dưới tình huống, một vị tam tinh đấu hoàng, một vị năm sao đấu hoàng cùng một vị lục tinh đấu hoàng liền muốn đánh bại Mở Đờ Xạ Nữ Vương. Vậy tưởng quá ngây thơ rồi, nếu là ba vị tám tinh đấu hoàng, còn kém không nhiều lắm. Tiêu Tả nói là không bao lâu, nơi xa chiến đấu liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản bị Vân Vận bọn họ vây công, có chút chật vật Mở Đờ Xạ Nữ Vương, bắt lấy bọn họ công kích chung một sơ hở, một kích đấu kỹ công kích oanh ở thêm hình thiên trên người. Tam tinh đấu hoàng thêm hình thiên, chính diện thừa nhận rồi Mở Đờ Xạ Nữ Vương một kích, nháy mắt trọng thương, tuy rằng không chết, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng, là đừng nghĩ chiến đấu. Mở Đờ Xạ Nữ Vương nhìn vẻ mặt đề phòng Vân Vận cùng Hải Ba Đông, hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, hừ. Các ngươi thật cho rằng chỉ bằng các ngươi ba cái là có thể đối phó bổn vương sao? Thật là buồn cười, nếu không phải bổn vương cô y yếu thế, các ngươi ba người lại như thế nào sẽ như thế đại ý, hiện tại liền vì các ngươi đại ý, trả giá đại giới đi. Để mạng lại. Chương 68 giao dịch. Nguyên bản Vân Vận bọn họ ba cái đấu hoàng vây công Mở Đờ Xạ Nữ Vương. Tuy rằng không thể đánh bại Mở Đờ Xạ Nữ Vương, nhưng là toàn thân mà trở về là có thể. Hiện tại thêm hình thiên trọng thương, chỉ còn lại có Vân Vận cùng Hải Ba Đông hai người đối phó Mở Đờ Xạ Nữ Vương, nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Mà bên kia, cùng 8 vị xà nhân thủ lĩnh, chiến đấu 5 vị đấu vương, nguyên bản liền rơi vào hạ phong. Bọn họ còn chờ Vân Vận bọn họ đánh bại Mở Đờ Xạ Nữ Vương sau, tới trợ giúp bọn họ đâu. Ai biết phong cách thay đổi nhanh như vậy. Nháy mắt thêm hình thiên liền bị thương nặng, Vân Vận cùng Hải Ba Đông ở Mở Đờ Xạ Nữ Vương sắc bén thế công dưới, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, bại cục đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Lúc này thất thần nhưng không hảo nga. Nguyệt Mị thừa dịp năm vị đấu vương tâm thần không yên thời điểm, bắt lấy một sơ hở, nhất cử chém giết trong đó một vị đấu vương. Dư lại mặt khác bốn cái đấu vương sắc mặt tức khắc khó coi lên, nguyên bản bọn họ 5 người đối phó 8 vị đấu vương cường giả cố gắng hết sức, hiện tại bị giết một vị, dư lại người, nháy mắt biến thành 2-1, khổ không nói nổi. Vân Tông Chủ, không thể còn như vậy đi xuống. Hải Ba Đông lại lần nữa ngăn trở mở đờ xả nữ vương một kích sau, đối Vân Vận nói. Chuẩn bị lui lại, ta bọc hầu, ngươi mang theo thêm hình thiên đi trước. Vân Vận nhìn đến 5 vị đấu vương bị chém giết một vị, dư lại 4 vị trên người cũng có lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, hét lớn một tiếng, chết. Nói xong Vân Vận cùng Hải Ba Đông 2 người, đồng thời dùng ra toàn lực một kích, đem mở đờ xả nữ vương tạm thời bước lui, Hải Ba Đông đem thêm hình thiên nắm lấy, hướng tới nơi xa bay đi. Vân Vận còn lại là nhằm phía 8 đại xà người thủ lĩnh, một kích đánh vỡ 8 đại thủ lĩnh vòng vây, mang theo dư lại tứ đại đấu vương phá vây rồi. Phân công nhau đi. Vân Vận đối tứ đại đấu vương nói một tiếng, hai cánh vung lên, hướng về nơi xà phi thân mà đi. Đi. Tứ đại đấu vương phân biệt hướng bất đồng phương hướng, bay vụt thoát đi. Khi ta xà nhân tộc là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Truy. Mở đờ xả nữ vương lạnh giọng nói. 8 đại thủ lĩnh nghe được mở đờ xả nữ vương nói, nháy mắt chia làm 4 tổ, 2 người một tổ, hướng tứ đại đấu vương đuổi theo. Mở đờ xả nữ vương chính mình còn lại là hướng tới Vân Vận bay đi, đuổi giết đi lên. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Tiêu Tả nhìn hướng chính mình cái này phương hướng thoát đi Vân Vận. Ha ha, Vân Vận tỷ cũng thật là. Tiểu Y Tiên cũng không biết nên nói như thế nào. Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Vận, nàng bị Tử Tinh Dược Sư Vương bị thương nặng, lần thứ hai gặp mặt, nàng lại bị Mở Đở Xả Nữ Vương đuổi giết, cái này Vân Lam Tông Tông Chủ cũng mất mặt. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem A Nặc cấp triệu hoán ra tới, A Nặc, ngăn lại Mở Đở Xả Nữ Vương. Là, A Nặc nâng lên tay phải, đối với Mở Đở Xả Nữ Vương chính là một cái laser pháo. Đang ở đuổi giết Vân Vận Mở Đở Xả Nữ Vương, cảm thấy một cổ hơi thở nguy hiểm đánh úp lại. Vội vàng để phòng lên, một đạo bạch quang dây lắc tới, oanh một tiếng, đem Mở Đờ Xả Nữ Vương cấp bước lui. Người nào? Cho bổn vương ra tới. Mở Đờ Xả tức giận nói, mặc cho ai bị đột nhiên công kích đều sẽ tức giận. Ách Tiêu Tả nhìn đến A Nặc giơ tay chính là một đạo laser pháo cũng là vô ngữ, hắn nguyên bản ý tứ là làm A Nặc động thủ ngăn lại Mở Đờ Xả Nữ Vương, nhưng không cần bị thương nàng, ai biết A Nặc gần nhất chính là một cái laser pháo. Nếu không phải Mở Đờ Xả Nữ Vương phản ứng mau, vừa rồi kia một kích, phòng trường liền không phải bước lui đơn giản như vậy. Thiên Nhi, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Vân Vận nhìn đến Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Tả bọn họ sau, có chút kinh ngạc bay đến bọn họ trước mặt. Vân Vận tỷ, ngươi lại bị đuổi giết. Tiểu Y Tiên đối Vân Vận khẽ cười nói. Nghe được Tiểu Y Tiên nói, Vân Vận cũng một trận vô ngữ, không nghĩ tới 2 lần gặp được Tiểu Y Tiên. Đều là tại đây loại chật vật dưới tình huống. Đương Vân Vận nhìn đến Tiểu Y Tiên đầy mặt hài hước chi sắc thời điểm, Vân Vận tức giận nói, hảo ngươi cái tiểu nha đầu, dám chơi tỉ tỉ đâu. Tiên Nhi, cũng không dám trêu chọc tỉ tỉ, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, bất quá mắt đẹp chung lại tràn đầy che giấu không được ý cười. Vân Vận cho Tiểu Y Tiên một cái xem thường, đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Tả trên người, đối Tiêu Tả nói, Tiêu Tả, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Tả gật gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm, và Mở Đờ Xả Nữ Vương chiến đấu A Nặc trên người. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, Vân Vận, ngươi trước rời đi đi. Chính là, các ngươi không quan hệ sao? Vân Vận có chút lo lắng hỏi, vừa rồi và Mở Đờ Xả Nữ Vương giao chiến, nàng chính là biết rõ Mở Đờ Xả Nữ Vương lợi hại. Không có việc gì, Vân Vận tỷ ngươi liền trước rời đi đi. A Nặc chính là rất lợi hại. Tiểu Y Tiên khẽ cười nói, Vân Vận nghĩ nghĩ, nàng còn cần đi trợ giúp tứ đại đấu vương thoát thân, vì thế gật gật đầu, Tiên Nhi, ta đây đi trước, các ngươi tiểu tâm một chút. Ân, đã biết. Tiểu Y Tiên gật gật đầu. Vân Vận nghe được Tiểu Y Tiên trả lời, hai cánh vung lên, phi thân rời đi. Nhìn đến Vân Vận rời đi sau, Tiêu Tả đối A Nặc hô, A Nặc, dừng tay. A Nặc lập tức một quyền bức lui Mở Đờ Xả Nữ Vương. Phản thân về tới Tiêu Tả bên cạnh. Nhân loại, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Mở đờ xạ vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Tà, nàng xem ra tới Tiêu Tà tu vi chỉ là đấu linh, nhưng lại an nặc cái này cùng chính mình đánh không phân cao thấp cường giả lại lấy hắn cầm đầu, không thể không làm mở đờ xạ không thèm để ý. Tiêu Tà cười nói, mở đờ xạ, tên của ta kêu Tiêu Tà, ngăn lại ngươi là tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Tiêu Tà, mở đờ xạ nữ vương, khẽ cười một tiếng, ngươi cùng ta có thể có cái gì giao dịch? Mở đờ xạ, ngươi hiện tại tu vi muốn lại tiến thêm một bước hẳn là thực khó khăn đi. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là đang tìm kiếm dị hỏa, chuẩn bị tiến hóa đi. Tiêu Tà vẻ mặt ý cười nhìn sắc mặt khẽ biến mở đờ xạ nữ vương, nói tiếp, tay của ta thượng liền có dị hỏa. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Mở đờ xạ nữ vương rất có hứng thú hỏi. Ta muốn ngươi nhìn sắc mặt nháy mắt biến lánh mở đờ xạ nữ vương. Tiêu Tà cười nói, ta muốn ngươi đột phá đấu tông sau, giúp ta diễn một tuần kịch. Chính là ta vì sao phải tin tưởng ngươi đâu. Ngươi như thế nào bảo đảm, ngươi sẽ không gian lận đâu. Mở đờ xạ nữ vương khinh thường nói. Tiêu Tà khép cười một tiếng, tin hay không ta, tất cả đều xem chính ngươi, nhưng là ta tin tưởng, ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Mở đờ xạ nữ vương, chăm chú nhìn Tiêu Tà hồi lâu, cuối cùng nói, ta đáp ứng ngươi. Được đến vừa lòng trả lời, Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười. Mở đờ xạ nữ vương chúng quy là mở đờ xạ nữ vương, đây là thuộc về vương khí lượng. Mở đờ xạ hành cung bên trong, ngồi ở vương tọa thượng mở đờ xạ, đối Tiêu Tà hỏi, Tiêu Tà, ngươi dị hỏa đâu? Không cần lo lắng, dị hỏa tại đây đâu? Tiêu Tà tay phải bàn tay bên trong, sinh ra một đóa màu xanh lá hoa sen ngọn lửa. Mở đờ xạ mắt đẹp, nháy mắt bị Tiêu Tà trong tay thanh liên địa tâm hỏa cấp hấp dẫn ở. Nàng phía trước liền tính toán tìm kiếm dị hỏa tới tiến hành tiến hóa, nhưng là mặt khác điều kiện đều chuẩn bị tốt, duy độc khuyết thiếu dị hỏa, gần nhất một đoạn thời gian nàng cũng được đến một ít dị hỏa tin tức, nhưng là vẫn luôn không tìm được. Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị giúp ta tiến hóa đi. Mở đờ xạ nữ vương nhìn Tiêu Tà trong tay dị hỏa, áp xuống trong lòng khát vọng, nhàn nhạt đối Tiêu Tà nói. Nếu ngươi chuẩn bị tốt, ta tùy thời đều có thể. Tiêu Tà khẽ cười nói. Nhìn mở đờ xạ nữ vương, rõ ràng khát vọng lại cực lực che giấu bộ dáng, Tiêu Tà cũng nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Ta đã chuẩn bị tốt, ngươi đi theo ta. Mở đờ xạ nữ vương đối Tiêu Tà nói một tiếng, xoay người rời đi. Các ngươi tại đây chờ ta. Tiêu Tà đối Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tiếp đón một tiếng, đi theo mở đờ xạ nữ vương cùng nhau rời đi. Ở mở đờ xạ nữ vương dẫn dắt hạ, Tiêu Tà đi tới một cái bị ao hồ vờn quanh trên đảo nhỏ. Nay tòa tiểu đảo diện tích không tính rất lớn, trong đó khắp nơi gieo trồng xanh um tươi tốt mà rừng trúc cùng với một ít hoa cỏ, nhìn qua sinh cơ bừng bừng rất là xinh đẹp. Hành tàu ở rừng trúc bên trong mà đường nhỏ phía trên, an tĩnh không khí, trừ bỏ mỡ đở xạ nữ vương cùng Tiêu Tà bước chân rừng ở thảo diệp phía trên kia cực kỳ nhỏ bé nhẹ giọng ở ngoài, đó là lại vô mặt khác bất luận cái gì tiếng vang. Tiêu Tà nhìn mỡ đở xạ nữ vương, mê người bóng dáng. Một bộ sa hoa sang quý màu tím áo gấm, đem mạn rượu thân thể mềm mại bao vây trong đó, đầy đặn hỏa bạo là lướt dáng người, phóng thích quyến rũ dụ hoặc, một đôi hẹp dài đạm mắt tím tử, sóng mắt lưu chuyển gian, mị hoặc thiên thành, cơ hồ có thể đem bất luận cái gì nam nhân tầm mắt đều cấp hút xả qua đi. Màu tím áo gấm dưới, lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn, lười biếng quét động, phóng thích dã tính cùng khắc thường phong tình. Thầm than một tiếng đáng tiếc chính là trước mắt mở đờ xạ nữ vương vẫn là một vị mỹ nữ xà, bất quá chờ nàng đột phá đến đấu tông, như vậy nàng là có thể hóa thành hình người, đến lúc đó. Chương 69 tiến hóa. Tiêu Tà không nhanh không chậm đi theo mở đờ xạ nữ vương, chuyển qua mấy cái tiểu đạo cuối, trước mắt tầm mắt dần dần rộng rãi, xuất hiện ở trước mắt chính là một chỗ hình tròn trống trải mảnh đất, chung quanh cây trúc cùng với bùi hoa, đều là bị rửa sạch đến sạch sẽ, thật nhỏ mà bóng loáng đá. Sái lạc trong đó, đã ở trống trải mảnh đất nội, ao hãm thành một cái nho nhỏ ao, ao nhỏ bên trong, đựng đầy tinh ánh dịch thấu thủy dịch mặt ngoài phía trên, xương trắng lượn lờ, cho dù là cách xa nhau khá xa, nhưng Tiêu Tà vẫn như cũ là có thể cảm thụ trong đó sở ẩn chứa lạnh vô cùng độ ấm, đúng là băng linh hàng tuyển. Còn không đem ngươi dị hỏa triệu ra tới. Mở đờ xa đối Tiêu Tà nói. Tiêu Tà tay phải nhất chiêu. Đem thanh liên địa tâm hỏa cấp phóng ra, bàn tay bên trong hiện ra một đóa màu xanh lá hoa sen ngọn lửa, mở đờ xạ nữ vương, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tà trong tay màu xanh lá ngọn lửa, ở ánh sáng phản xạ dưới, đạm tím trong con ngươi cũng là nhảy lóe ngọn lửa độ cung. Như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm màu xanh lá ngọn lửa hồi lâu, mở đờ xả nữ vương bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chợt hơi bãi đôi rán, hỏa bạo thân thể mềm mại chậm rãi lập lên. Ngươi nhắm mắt lại. Mở đờ xa nhíu mày đối tiêu tà nói. Hảo, ta nhắm lại. Nghe được mở đờ xa nói, tiêu tà khẽ cười một tiếng, hắn biết mở đờ xa đợi lát nữa lợi dụng dị hỏa khẳng định sẽ cởi quần áo, tiêu tà chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiện nghi ngươi. Thấp thấp nỉ non một tiếng, mở đờ xa nữ vương yêu diễm trên má hiện lên một mạt hiếm thấy đỏ bừng, nháy mắt sau, lại biến thành kiên định, màu tím áo gầm dưới, lộ ra hai đoạn tuyết trắng cổ tay trắng nõn. Bàn tay mềm trong người trước chậm rãi kết ra mấy cái ấn kết. Theo mở đờ xả nữ vương trong tay ấn kết biến động, tiêu tà trong tay thanh liên điệu tâm hỏa bạo trướng lên. Bất quá đây là bởi vì tiêu tà không có chống cự, thậm chí cố ý phối hợp, nếu không mở đờ xả nữ vương căn bản không động đậy tiêu tà trong tay thanh liên điệu tâm hỏa. Không để ý đến chung quanh bị hân nướng đến cấp tốc khô héo cây trúc, mở đờ xả nữ vương hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tay ngọc chậm rãi cởi bỏ áo gấm nút thắt. Chợt một khối tựa như là trời cao kiệt tác hoàn mỹ ngọc thể, đó là như vậy bại lộ ở rừng trúc bên trong. Lục ý xanh um rừng trúc bên trong, bạch ngọc hoàn mỹ đầy đặn thân thể mềm mại, phóng thích làm người miệng khô lưới khô dụ hoặc. Mỹ lệ dung nhan, trong lúc lơ đãng lộ ra một mặt tựa như yêu tinh giống nhau yêu diễm, thon dài trắng non cổ, lộ ra một đoạn ưu nhã độ cùng, một giọt trong suốt bọt nước từ cổ chỗ hiện lên, sau đó một đường lăn xuống mà xuống, xảo xảo xẹt qua thân thể. Cuối cùng hoa khởi một đạo kinh diễm đường cong, nhỏ giọt mà xuống. Mảnh khảnh eo liễu, làm như không đủ thon thon một tay có thể ôm hết, nhưng mà lược hiện mảnh khảnh chi gian, lại là lộ ra một cổ mềm dẻo cảm giác, bình thản mà kiều nộn bụng nhỏ, không có một tia dư thừa thịt thừa, liếc mắt một cái nhìn lại, rất là có loại làm đến người nhịn không được vươn tay tới hơi hơi bơi lội xúc động. Ở kia eo thon dưới, đó là tràn ngập dã tính màu tím đuôi rắn hơi hơi đong đưa. Khắc thường phong tình, triển lộ không thể nghi ngờ. Nhắm mắt lại, nhìn đến tiêu tà kia không thành thật mở ra đôi mắt, mở đờ xả nữ vương, cả giận nói. Tiêu tà chạy nhanh nhắm hai mắt lại, bất quá khỏe miệng lại nhấc lên một mạt ức chế không được tươi cười. Mở đờ xả nữ vương hừ lạnh một tiếng, nhìn nhắm mắt lại tiêu tà, mặt đẹp đỏ lên, thầm nghĩ, đáng giận tiểu tử, nếu không phải còn muốn sử dụng ngươi dị hỏa, bổn vương đã sớm giết ngươi. Tuy ý màu tím áo gấm chạy xuống trên mặt đất, mở đờ xả nữ vương chậm rãi tiến lên một bước, mắt đẹp mê ly nhìn chằm chằm tiêu tà trong tay kia đoàn màu xanh lá ngọn lửa. Cắn môi đỏ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nếu là muốn dựa theo khuôn phép cũ biện pháp tới tu luyện, không biết khi nào mới có thể chạm đến đấu tông ngạch cửa, cho nên, muốn nhanh chóng thăng cấp đấu tông, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Mở đờ xả nữ vương bàn tay mềm đem thúc tóc đen màu tím dây lưng tùy ý kéo xuống, tức khắc. Đen nhánh nhu thuận sợi tóc, đó là một đường sái lạc mà xuống, vương góc eo liếu chi gian. Nhẹ nhàng mà hất hất đầu, sợi tóc theo mà động, tùy ý động tác, làm đến mở đở xả nữ vương càng là bằng thêm vài phần vũ mị phong tình. Đôi tay hơi hơi khép lại, mở đở xả nữ vương mắt đẹp khép hờ, tay ngọc không ngừng biến ảo kỳ dị dấu tay, mà theo này dấu tay biến hóa, rừng trúc chi gian thiên địa năng lượng dao động, đồng nhiên trở nên kịch liệt lên. Rừng trúc bên trong. Dao động càng ngày càng kịch liệt, tới cuối cùng, thế nhưng là ẩn ẩn ở trên đảo nhỏ không chỗ hình thành một cái cự đại mà năng lượng lốc xoáy, một vòng nồng đậm quang mang đem mở đờ xả nữ vương bao phủ. Quang mang không ngừng trướng xúc, sau một lát, một đạo có chút cùng loại sự giống, lại có chút tựa hổ gầm mà tiếng hô, từ quang mang bên trong mênh mông quần cuộn truyền ra, mà ở này tiếng hô truyền ra sau không lâu, quang mang chói mắt chợt đại trướng. Tiêu tả mở hai mắt. Chỉ thấy ở trên đảo nhỏ không, một cái chừng 10 tới trượng màu tím cự xà, chính huyền phù mà đứng. Màu tím cự xà thân hình thon dài mà hữu lực, ẩn ẩn có một loại ưu nhã mỹ cảm, kia màu tím nhạt đồng tử, cũng đều không phải là giống như lúc trước tiêu tà sở gặp được hỏa linh xà như vậy hung tàn, nhưng mà là lộ ra hứa chút yên lặng cùng đạm nhiên. Thật lớn tím xà ở lượn vòng vài vòng lúc sau, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy mà than nhẹ. Sau đó nghĩa vô phản cố một đầu đối với kia đoàn màu xanh lá ngọn lửa toàn đằng mà xuống. Ở tiêu tà nhìn chăm chú dưới, thật lớn tím xà, nháy mắt đó là bay vút mà xuống, không có chút nào chần chờ, liều mạng hướng về phía màu xanh lá ngọn lửa nội, chui đi vào, đến nơi đây tiêu tà cũng không hảo trợ giúp mở đỡ xả nữ vương, tiêu tà tuy rằng có thể khống chế dị hỏa, nhưng là nếu dị hỏa không thiêu mỡ đỡ xạ nữ vương, như vậy căn bản không đạt được tiến hóa hiệu quả, tiêu tà nhiều lắm bảo đảm giữ được nàng tánh mạng, chính là thống khổ lại sẽ không yếu bớt. Ở tím xà chui vào dị hỏa chốc lát, mỡ đỡ xạ nữ vương kia thê lương tiếng thét chói tai, tức khắc có chút làm người da đầu tê dại vang lên. Thanh liên điệu tâm hỏa bên trong, thật lớn tím xà đang ở điên cuồng quay cuồng thật lớn thân hình, tiêu tả có thể rõ ràng thấy, tím thân rắn thể phía trên xà lân, ở mới vừa tiến vào dị hỏa bên trong sau không lâu, đó là bắt đầu cấp tốc vặn mẹo, cuối cùng sinh sôi bị dị hỏa thiêu đến cháy đen, vô lực từ tím thân rắn thể phía trên, rơi xuống. Xà lân rơi xuống lúc sau, đỏ thắm máu tươi hào hạt mà ra, bất quá này đó máu tươi vừa mới xuất hiện lúc sau nháy mắt, đó là bị dị hỏa kia khủng bố độ ấm. Đốt cháy thành một trận hư vô, dẫn tới cuối cùng ở kia tím xà thân thể phía trên, nhiều ra từng điều chói mắt đến cực điểm huyết sắc dấu vết. Chi. Chi tiêu tà thậm chí có thể nghe thấy từ dị hỏa bên trong truyền ra tới chi chi thanh âm, mà bởi vì máu tươi cấp tốc trôi đi, tím xà kia thật lớn thân thể, cũng là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng thu nhỏ lại. Có thể đem một người cao ngạo mà cường đại vương giả. Làm cho phát ra như vậy điên cuồng thê lương thét chói tai, khó có thể tưởng tượng, hiện tại mở đở xả nữ vương, đang ở thừa nhận loại nào kịch liệt đau đớn, vê đút vê đút vê đút chấm bổ cản xù ở dị hỏa đốt cháy dưới, kia đã không riêng chỉ là thân thể phía trên đau đớn, thậm chí liền linh hồn, đều là chạy không thoát dị hỏa đốt cháy, cái loại này đau đớn, thật sự là có chút đáng sợ. Mở đở xả nữ vương kia thê lương đến cơ hồ làm nhân tâm run thét chói tai. Thật sự là cho tiêu tà pha đại chấn động, không thể không nói, nữ nhân này, thật là có chút cố chấp cùng điên cuồng. Thanh liên điệu tâm hỏa, đã bị mở đở xả nữ vương kích thích đến cuồng bạo lên, trừ bỏ tiêu tà bên ngoài, bất luận cái gì tiếp cận nó nhất định phạm vi đồ vật, đều sẽ bị đốt thành một mảnh hư vô. Tiêu tà nhìn một chút, nguyên lai đựng đầy băng linh hàn tuyền ao nhỏ, sớm đã bị trưng làm, hơn nữa, ở dị hỏa chung quanh những cái đó dừng trúc, cũng là ở nháy mắt. Hóa thành cho tàn. Gió nhẹ thổi quét mà qua, tảng lớn rừng trúc, hóa thành đất bằng. Màu xanh lá ngọn lửa trong vòng. Mở đở xả nữ vương thê lương tiếng thét chói tai ở cao vút gần nửa giờ lúc sau. Lúc này mới dần dần trở nên mỏng manh lên, mà lúc này, có lẽ là bởi vì lực lượng đã hao hết, tím xà thật lớn thân thể, cơ hồ đã đình chỉ quay cuồng, nguyên bản che kín xinh đẹp màu tím vậy thân thể, hiện tại cũng là một mảnh cháy đen, vài chục trượng trường mà thân thể. Bị sinh sôi thiêu đến chỉ có 2-3 trượng, khó có thể tưởng tượng, khối này thân thể trùng, bị dị hỏa, thiêu hủy nhiều ít cốt cách cùng máu tươi. Màu xanh lá ngọn lửa bên trong, mở đờ xả nữ vương thân thể không nhúc nhích tĩnh nằm trong đó, tùy ý thanh liên điệu tâm hỏa ở này trên người không ngừng đốt cháy, nhàn nhạt tiêu xú chi hương vị, chậm rãi truyền ra tới. Độ kiếp sao? Tiêu tà đem ánh mắt nhìn phía không trung, chợt sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy kia nguyên bản trong sáng không trung. Lúc này bỗng nhiên trở nên tối tăm rất nhiều, từng đoàn không biết từ đâu mà đến mây đen, chậm rãi bao phủ không trung. Nhìn đến nơi này, tiêu tả cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuất hiện loại này thiên địa dị tượng, đại biểu mở đở xạ tiến hóa thành công. Tiêu tả thật đúng là sợ mở đở xạ tiến hóa thất bại, trực tiếp chết mất. Chương 77 màu con rắn nhỏ. Vâng! Mây đen bên trong, bỗng nhiên truyền ra nổ vang lôi đỉnh tiếng động, màu bạc tia chớp. Ở trong đó lung tung thoáng động, giống như từng điều màu bạc trường xà giống nhau. Vâng! Đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn nổ vang tiếng động, chỉ một thoáng, thiên địa vì này sáng ngời, một đạo thật lớn màu bạc lôi đình xét đánh, từ tầng mây trung bạo bắn mà xuống, cuối cùng tạp vào thanh liên địa tâm hỏa hỏa đoàn trong vòng. Lôi đình tới cũng nhanh, đi đến càng mau, tiêu tà bên thai địa lôi đình nổ đùng thanh còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Không trung phía trên mây đen. Đó là bắt đầu rồi cấp tốc biến mất. Bên hai nổ vang dần dần mà thối lui, tiêu tà gắt gao nhìn chằm chằm thanh liên điệu tâm hỏa bên trong. Vừa rồi trên bầu trời lôi đình đánh xuống tới là lúc, tiêu tà trong cơ thể thiên chiếu chi hỏa cùng thanh liên điệu tâm hỏa, hai loại ngọn lửa đồng thời xuất hiện, đem tiêu tà bao bọc lấy, tiêu tà lúc này mới không có bị lôi đình xúc phạm tới. Tiêu tà đem thanh liên điệu tâm hỏa cấp thu lên, chỉ thấy ở kia mặt đất phía trên, cả người cháy đen cự xà. Chính không hề tiếng động tĩnh nằm, lạnh leo thân thể, cùng chết xà không thể nghi ngờ. Bất quá tiêu tà biết, mở đở xà nữ vương đã tiến hóa thành công. Ở tiêu tà nhìn chăm chú dưới, kia thiệt cứng đờ mềm mại ngã xuống trên mặt đất cháy đen cự xà thi thể, này thượng cháy đen lên ra, đồng nhiên chậm rãi bóc ra mà xuống. Bóc ra tốc độ, dần dần nhanh hơn, tới cuối cùng, Tiêu Tà tựa hồ có thể mơ hồ thấy, ở kia cự xà thi thể trong vòng, ẩn ẩn có thứ gì sắp muốn phá thể mà ra. Phanh! Trên mặt đất cự xà thi thể, đồng nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh tiếng động, đen nhánh vảy khắp nơi bay vụt, một đoạn thi thể, lợi mã biến thành bột phấn. Ở cự xà thi thể hóa thành bột phấn trong nháy mắt kia, một đạo quần quận mà khủng bố hơi thở. Đông nhiên chợt phóng mà ra, lấy một loại lệnh người hoảng sợ tốc độ, nhanh chóng bao phủ thành phố này. Nữ vương bệ hạ thành công. Cảm nhận được này cổ hơi thở bên trong ẩn ẩn một mạt quen thuộc cảm giác, mãn thành trên dưới, vô số xà nhân hai mặt nhìn nhau, chợt đầy mặt mừng như điên, kinh thiên động địa mà hoan uống tiếng động, vang vọng tận trời. Cung điện trung chờ đợi tiểu y tiên cũng là sắc mặt biến đổi, nhìn hơi thở truyền đến phương hướng, lẩm bẩm nói, đây là đấu tông sao. Thật đáng sợ hơi thở. Thanh Lân cảm nhận được này cổ hơi thở sau, nắm chặt tiểu y tiên tay. Quanh thân bao vây lấy dị hỏa Tiêu Tà, khiếp lại con người, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa bởi vì xà thể nổ mạnh, mà rớt xuống khởi hứa chút màu đen cho bụi mà mảnh đất. Màu đen cho bụi, dần dần sái lạc mà xuống. Ở mổ một chốc kia, một cái bảy màu quang ảnh, đột nhiên tự xương mủ trung bạo bắn mà ra. Quang ảnh tốc độ, cơ hồ là xuyên thấu không gian trở ngại giống nhau, mau đến có chút làm người trở tay không kịp. Bảy màu quang ảnh tốc độ, thật sự là mau lẹ đến có chút khủng bố, cho dù là Tiêu Tà hết sức chăm chú, cũng không có phản ứng lại đây. Chờ Tiêu Tà phản ứng lại đây thời điểm, bảy màu quang ảnh đã rơi xuống Tiêu Tà bàn tay chúng. Chỉ thấy bảy màu quang ảnh nguyên lai là một cái gần chỉ có 2 cm tả hữu thon dài con rắn nhỏ, nó toàn thân che kín thật nhỏ bảy màu vảy, màu tím nhạt xa đồng, ẩn ẩn có cổ yêu dị cảm giác, một cổ khắc thường tươi mát mùi hương, lượn lờ tại thân thể phía trên, tuy rằng hiện tại chỉ là một con rắn thân, nhưng lại là lộ ra một cổ ưu nhã cùng tôn quý. Bảy màu con rắn nhỏ toàn thân, cũng không có quá nhiều sắc bén công kích bộ vị. Bất quá Tiêu Tà lại là có thể mơ hồ cảm ứng được, này nho nhỏ thân hình bên trong, ẩn chứa cho dù là đấu hoàng cường giả, cũng không dám khinh thường khủng bố lực lượng. Con rắn nhỏ huyền phù ở Tiêu Tà trước mặt, màu tím nhạt trong mắt, không có chút nào giết chóc hơi thở, ngược lại nhìn qua cực kỳ thuần túy cùng sạch sẽ. Bảy màu con rắn nhỏ hơi hơi ném động thật nhỏ cái đuôi, trừng mắt đại đại đạm mắt tím tử, ngóng nhìn trước mặt Tiêu Tà, hơi hơi cọ Tiêu Tà bàn tay. Này thân bảy màu, này đồng lực tím, này thể phiếm hương, này lực thông thiên, trước mắt này bảy màu con rắn nhỏ, đó là trong truyền thuyết bảy màu nuốt thiên mãng, đồng thời, cũng là mở đở xả nữ vương tân thân thể. Tiểu gia hỏa, thật là đáng yêu đâu. Tiêu Tả vươn ra ngón tay, khẽ vuốt bảy màu con rắn nhỏ. Bảy màu con rắn nhỏ lười nhác cọ Tiêu Tả ngón tay, giống như một con ngoan ngoãn sủng vật giống nhau. Tiêu Tả cười cười, đem bảy màu con rắn nhỏ cầm trong tay, mang theo nó về tới cung điện bên trong. Ngươi đã trở lại, mở đỡ xà nữ vương đâu? Tiểu y tiên nhìn Tiêu Tà phía sau, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tại đây đâu? Tiêu Tà mở ra bàn tay, cười nói. Nó là mở đỡ xà nữ vương. Tiểu y tiên đẩy mặt không thể tin tưởng kêu lên. Hảo đáng yêu đâu? Thanh Lân vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve bảy màu con rắn nhỏ, khẽ cười nói. Nàng đối với đáng yêu xinh đẹp bảy màu con rắn nhỏ hoàn toàn không có phản kháng lực, nháy mắt đã bị bảy màu con rắn nhỏ manh hóa. Tiêu Tà xoa xoa Thanh Lân đầu, cười nói, Thanh Lân, dùng bích xả tam hoa đồng cho nó ký kết khế ước. Ân. Thanh Lân gật gật đầu, hai mắt bên trong, màu xanh biếc trong ánh mắt, hiện ra tam đóa màu xanh biếc đóa hoa, một đạo ưu quang bắn ra, đem bảy màu con rắn nhỏ cấp bao phủ ở, ưu quang dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng ở bảy màu con rắn nhỏ trên trán lưu lại một đóa hoa ấn ký. Bảy màu con rắn nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Lân, màu tím nhạt trong con ngươi, tràn đầy ỉ lại. Ha ha ha! Ngươi đã kêu tiểu thất đi. Thanh Lân đem bảy màu con rắn nhỏ phủng nơi tay trường thượng, vẻ mặt vui vẻ cười nói. Quấn lấy Thanh Lân thủ đoạn song đầu hỏa linh xà, ánh mắt lộ ra một mạt thú hoán, chính mình tiểu chủ nhân thật là có tân hoan. Đã quên chính mình, cái này cũ ai à? Song đầu hỏa linh xà nhìn Thanh Lân trong tay bảy màu con rắn nhỏ, lộ ra một tia sợ hãi chi sắc, thân là loài rắn nó, có thể rõ ràng cảm nhận được, bảy màu con rắn nhỏ trên người truyền đến huyết mạch thượng uy áp. Tiêu Tả từ Thanh Lân trong tay lấy quá bảy màu con rắn nhỏ, đối Thanh Lân cười nói, ngươi trước chờ một lát, hiện tại ta trước giúp nàng khôi phục một chút. Tiêu Tả lấy ra một viên tiên đậu, phóng tới bảy màu con rắn nhỏ trước mặt, cho nó huy đi xuống. Tức khắc, bảy màu con rắn nhỏ trên người hiện lên một đạo thất sắc quang mang tan đi. Hiện lộ ra, một khối bạch ngọc hoàn mỹ đầy đặn thân thể mềm mại, tuyệt mỹ yêu diễm khuôn mặt, đen nhánh nhu thuận tóc đen, thon dài trắng nõn cổ, trước ngực hoàn mỹ độ cung, mảnh khảnh eo liễu, bình thản mà kiều nộn bụng nhỏ, eo thon dưới, một mảnh rậm rạp tiểu rừng sâu, một đôi cao gầy chân dài. Thiếu gia, ngươi chảy máu mũi. Thanh Lân đột nhiên kêu lên. Tiêu Tả một sờ, quả nhiên chảy máu mũi, mặt già đỏ lên, chính mình ở Thanh Lân trước mặt quang huy hình tượng hoàn toàn không có. Hừ. Tiểu Y Tiên nhìn đến Tiêu Tả xem mỡ đỡ xạ nữ vương, xem trong mắt đều sắp bay ra tới, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, từ nạp giới chung lấy ra một kiện quần áo, khoác ở mỡ đỡ xạ trên người, đêm này đạo nhân gian cảnh đẹp cấp che giấu. Tiêu Tả. Ta muốn giết ngươi. Mỡ đỡ xạ nhìn Tiêu Tả, nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Không được, không chuẩn ngươi thương tổn thiếu gia. Thanh Lân mở ra đôi tay, giống tiểu gà mái bao che cho con giống nhau, ngăn ở mỡ đỡ xạ trước mặt. Ngươi tránh ra. Mỡ đỡ xạ nhìn về phía Thanh Lân thời điểm, mắt đẹp trung hiện lên một mặt ôn nhu, còn tuy rằng Thanh Lân khống chế chính là bảy màu nuốt thiên mãng linh hồn, nhưng là Tiêu Tả cấp bảy màu nuốt thiên mãng ăn xong tiên đậu sau, mỡ đỡ xạ liền khôi phục. Nhưng là cùng lúc đó bảy màu nuốt thiên mãng linh hồn và mở đỡ xạ linh hồn cũng dung hợp tới rồi cùng nhau. Thanh Lân tuy rằng không thể đủ thông qua bích xà tam hoa đồng khống chế mở đỡ xạ, nhưng là mở đỡ xạ ở Thanh Lân trước mặt lại sinh không ra ác ý, đây là bích xà tam hoa đồng khủng bố chỗ. Bất quá tuy rằng mở đỡ xạ nữ vương sẽ không thương tổn Thanh Lân, nhưng là đối với chiếu thành này hết thể Tiêu Tả, cũng sẽ không nương tay. Thanh Lân không cho khai, ai đều không chuẩn thương tổn thiếu gia. Thanh Lân lắc lắc đầu, nâng đầu vẻ mặt quật cường nhìn chằm chằm mở đờ xạ đôi mắt. Hừ. Mở đờ xạ ở Thanh Lân ánh mắt hạ, cuối cùng vẫn là bại hạ trở tới, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái. Tuy rằng phía trước là bảy màu nuốt thiên mãng linh hồn là chủ, nhưng là mở đờ xạ vẫn là có chính mình ý tứ. Trước mắt người nam nhân này không chỉ có xem hết chính mình, còn ở chính mình biến thành bảy màu nuốt thiên mãng thời điểm, đem chính mình trở thành sủng vật. Suy nghĩ một chút, khiến cho mở đỡ xạ hận không thể cắn nát răng cửa. Chính là không biết như thế nào vừa thấy đến Thanh Lân quật cường ánh mắt, nàng liền không nghĩ vi phạm Thanh Lân ý nguyện, không phải nàng không thể vi phạm Thanh Lân ý nguyện, mà là nàng không nghĩ nhìn đến Thanh Lân không vui. Ở mở đỡ xạ nữ vương bất chi bất giác chung, bích xà tam hoa đồng đối nàng đã sinh ra tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Nhìn mở đỡ xạ nữ vương hận không thể đem chính mình rút gân lột ra ánh mắt, rồi lại ở Thanh Lân trước mặt biểu hiện giống cái đại tỷ tỷ bộ dáng, Tiêu Tả không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Mở đờ xạ nữ vương đi thay đổi một thân màu tím áo gấm, về tới đại sảnh, ngồi ở vương tọa phía trên, đem Thanh Lân lôi kéo ngồi vào nàng bên cạnh sau, đối Tiêu Tả lạnh lùng hỏi, nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm sự, rốt cuộc là cái gì? Tiêu Tả cười nói, chuyện này, rất đơn giản, đến lúc đó, ngươi... Chương 71 lại lần nữa rút thăm trúng thưởng. Chỉ chớp mắt một tháng đi qua, mở đờ xả nữ vương cung điện một khu nhà thiên điện trung. Cũng không tệ lắm, 23.000 nhiều sùng bái điểm, 500 nhiều vạn tích phân. Tiêu Tả nhìn chính mình sùng bái điểm cùng tích phân. Một tháng trước, Tiêu Tả đi tiến hành rồi ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch, đem áo thắc cùng Phí Lan Khắc bọn họ hoảng sợ. Sau khi thành công, càng là làm cho bọn họ kinh rất đầy đất trong mắt. Nay một tháng thời gian, Thêm Mã Đế Quốc xuất hiện một cái ngũ phẩm luyện dược sư tin tức, truyền khắp toàn bộ Thêm Mã Đế Quốc, hơn nữa vị này luyện dược sư chính là phía trước thiên tài luyện dược sư, năm ấy 16 tuổi Tiêu Tả. Tin tức này vừa ra, không biết có bao nhiêu người, đem Tiêu Tả trở thành thần tượng. Tiêu Tả tuy rằng là tân tiến vật phẩm luyện dược sư, nhưng là ở mọi người trong lòng lại so với Đan Vương Cổ Hà địa vị cao rất nhiều, bởi vì Tiêu Tả quá tuổi trẻ, tương lai hắn thành tựu là không thể hạ lượng. Tới rồi hiện tại, Tiêu Tả trở thành ngũ phẩm luyện dược sư sự, trải qua một tháng thời gian lên men, Tiêu Tả gia tăng rồi mười mấy vạn sùng bái điểm. Này một tháng Tiêu Tả thu mua không ít ma hoạch, tích phân cũng gia tăng rồi hơn 200 vạn tích phân. Tiêu Tả ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian, mới vừa tiến vào sùng bái không gian, Tiêu Tả liền nhìn đến Nho Nhỏ đang xem phim truyền hình, phía trước ở đô thị trong thế giới. Tiêu Tả chính là ở những cái đó trong máy tính chứa đựng không ít phim truyền hình, điện ảnh cùng trò chơi. Ha ha ha. Quá cầu huyết, lại là huynh muội. Nho nhỏ một bên ăn khoai lát một bên vô tâm không phổi cười lớn. Nho nhỏ, ta tới. Đã biết, muốn rút thăm trúng thưởng vẫn là hiếu thắng hóa, chủ nhân, chính ngươi nhìn làm đi. Hiện tại chính đến khôi hài cốt chuyện đâu. Nho nhỏ cũng không quay đầu lại, đối Tiêu Tả phất phất tay nói. Tiêu Tả nhìn nho nhỏ đang xem phim truyền hình, chỉ thấy phim truyền hình bên trong nam nữ vai chính khóc rối tinh rối mù, nho nhỏ lại cười cái không ngừng, hai loại bất đồng phong cách, làm Tiêu Tả một trận vô ngữ. Tiêu Tả lắc lắc đầu, không đi quản nho nhỏ, dù sao cái này tiểu gia hỏa như vậy vô tâm không phổi cũng khá tốt, nếu xem xong hàng kịch, nho nhỏ cũng khóc rối tinh rối mù, kia Tiêu Tả mới đau đầu đâu. Tiêu Tả mở ra rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, bắt đầu rồi hai lần lục cấp rút thăm trúng thưởng, hai lần ngũ cấp rút thăm trúng thưởng cùng 13 thứ tứ cấp rút thăm trúng thưởng. Đem chịu đến đồ vô dụng thu về rớt, Tiêu Tả xem xét nổi lên còn lại vật phẩm. Tứ cấp rút thăm trúng thưởng vật phẩm còn thừa 4 kiện, phân biệt là đời thứ 2 sắt thép chiến y dày 1 bộ, ra đến ý rồng man thế giới, ý rồng man sơ đại cải tiến qua đi chiến y dày. Biến thân thuật, ra đến nạ rủ tổ thế giới, tam thân thuật chi nhất, có thể biến hóa trở thành bất cứ thứ gì. Người đá khổng lồ quái thu tạp, ra đến trò chơi vương thế giới, có thể triệu hồi ra một con người đá khổng lồ quái thú vì triệu hoán giả tác chiến. Nháy mắt bước, ra đến chết thần thế giới, tử thần một loại cao cấp di động bộ pháp, nháy mắt bước là nhanh chóng nháy mắt di động thân thể kỹ năng, có thể lấy đối phương nhìn không tới tốc độ di động đến đối phương bên người hoặc là xa hơn địa phương. Ngũ cấp rút thăm trúng thưởng vật phẩm 2 kiện, phân biệt là miêu miêu trái cây, ra đến hải tặc vương thế giới, động vật hệ ác ma trái cây, có thể làm dùng giả đạt được miêu năng lực, đại biên độ tăng lên dùng giả nhanh nhẹn tính cùng sinh mệnh cường độ. Đóng băng vạn giảm ma pháp kỹ năng tạp, ra đến ma pháp thế giới, băng hệ cấm chú, pháp thần sử dụng ma pháp, có thể trong nháy mắt đóng băng phạm vi vạn giảm phạm vi. Lục cấp rút thăm trúng thưởng vật phẩm 1 kiện, tiếu ngạo giang hồ thế giới khiêu chiến tạp, 1 năm. Đối với lúc này đây rút thăm trúng thưởng, Tiêu Tả cũng không biết nói cái gì cho phải, đuổi kịp một lần rút thăm trúng thưởng đối lập, giống như có điểm mệt. Lần này rút thăm trúng thưởng, lục cấp rút thăm trúng thưởng chịu đến một kiện rất mạnh lực vật phẩm, loại nhỏ vũ trụ chiến hạm, Tiêu Tả nhìn đến cái này vật phẩm thời điểm vẫn là man vui vẻ, chính là quang có vũ trụ chiến hạm, không có tương xứng đôi nguồn năng lượng là có ý tứ gì. Đã không có động lực nguồn năng lượng, vũ trụ chiến hạm căn bản chính là một đống kim loại phế vật. Bất đắc dĩ Tiêu Tả đành phải đem nó thu về rớt, thay đổi 1.000 vạn tích phân. Thông qua điểm này Tiêu Tả cũng có thể xác nhận một sự kiện, đó chính là khoa học kỹ thuật loại vật phẩm, thu về giá cả xa xa thấp hơn mặt khác ma huyễn vật phẩm giá cả. Tiêu Tả nhìn một chút chính mình trước mặt vật phẩm, đem biến thân thuật, nháy mắt bước cùng đóng băng vạn giảm cấp học. Sắt thép chiến y cùng người đá khổng lồ quái thú tạp vừa lúc cấp thanh lần, nguyên bản lần này rút thăm trúng thưởng chính là nhìn xem có thể hay không chịu đến vài món thích hợp vật phẩm cấp thanh lân. Tiêu Tả âm thầm nghĩ đến, tiếp theo cầm lấy miêu miêu trái cây nhìn nhìn, nếu lần này chịu đến tự nhiên hệ ác ma trái cây, thì tốt rồi, đáng tiếc là động vật hệ ác ma trái cây. Chủ nhân, ngươi lần này vận khí không tồi sao? Nho nhỏ không biết khi nào, bay đến Tiêu Tả phía sau, ra tiếng nói. Làm sao vậy? Tiêu Tả đối nho nhỏ hỏi. Chính hắn cảm thấy lần này rút thăm trúng thưởng nhưng không có lần trước hảo, không rõ nho nhỏ có ý tứ gì. Nho nhỏ cầm tiếu ngạo giang hồ thế giới khiêu chiến tạp, đối Tiêu Tả cười nói, chủ nhân, ngươi vừa rồi học vạn giảm đóng băng kỹ năng tạp, tuy rằng là ngũ cấp rút thăm trúng thưởng vật phẩm, nhưng là nó uy lực liền tính giống nhau lục cấp vật phẩm cũng so ra kém, thuộc về rất mạnh lực công kích kỹ năng, hơn nữa lần này ngươi còn chịu đến này trương khiêu chiến tạp. Loại này khiêu chiến tạp giống nhau chỉ có thất cấp rút thăm trúng thưởng trở lên, mới có cơ hội rút ra đến, lục cấp rút thăm trúng. Thường chịu đến xác suất có thể so với mua vé số trúng giải nhất xác suất. Này trương khiêu chiến tạp hẳn là cùng du lịch phiếu không sai biệt lắm đi. Tiêu Tả nhìn nho nhỏ trong tay tiếu ngạo giang hồ thế giới khiêu chiến tạp, suy đoán đến. Nho nhỏ lắc lắc ngón tay, đối Tiêu Tả giải thích nói, chủ nhân, này trong đó khác biệt là rất lớn. Thế giới du lịch phiếu là hệ thống đưa cho chủ nhân quà sinh nhật, cho nên đối chủ nhân không có bất luận cái gì hạn chế, hoàn toàn là làm chủ nhân đi du ngoạn dùng, nếu không phải chủ nhân chính mình tìm đường chết, là không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thế giới khiêu chiến tạp liền không giống nhau, chủ nhân một khi sử dụng khiêu chiến tạp, tiến vào khiêu chiến thế giới, hệ thống sẽ cho chủ nhân tuyên bố một cái nhiệm vụ hoàn thành sẽ đạt được khen thưởng, nhiệm vụ thất bại lập tức cưỡng chế rời khỏi khiêu chiến thế giới. Nói cách khác, nếu ta sử dụng này trương khiêu chiến tạp, như vậy ta sẽ tiến vào tiếu ngạo giang hồ thế giới, chính là bằng ta hiện tại thực lực, tiến vào tiếu ngạo giang hồ thế giới, hẳn là không có bất luận đối thủ nào đi. Tiêu Tả có chút kỳ quái, bằng vào chính mình hiện tại thực lực, liền tính làm chính mình nhất thống tiếu ngạo giang hồ thế giới, kia đều là rất đơn giản sự tình đi. Nho nhỏ cười cười, lắc lắc đầu nói, chủ nhân, nếu khiêu chiến tạp dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ, liền không cứ gọi khiêu chiến tạp, đương chủ nhân tiến vào khiêu chiến thế giới thời điểm, là không thể sử dụng không thuộc về khiêu chiến thế giới bên ngoài bất luận cái gì năng lực, một khi sử dụng, khiêu chiến rời đi thất bại, cưỡng chế rời khỏi khiêu chiến thế giới. Nói cách khác, chủ nhân sẽ biến thành một người bình thường Nga. Ta thảo. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, minh bạch lại đây, nói như vậy, chính mình tiến vào tiếu ngạo giang hồ thế giới, chẳng phải là biến thành một cái không có chút nào nội lực người thường. Đến lúc đó vạn nhất hệ thống tuyên bố một cái khó khăn nhiệm vụ, Tiêu Tả chẳng phải là rất khó hoàn thành. Tiêu Tả nhìn đến Nho nhỏ trên mặt, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhíu nhíu mày, không đúng, ta có thể đem thể lực đấu khí chuyển hóa thành nội lực, ổ cản sủ com như vậy không phải không có việc gì sao. Nho nhỏ giấu cái miệng nhỏ, đôi tay ôm ở trước ngực, đầy mặt thất vọng nói, tính ngươi phản ứng mau, nguyên bản nhân ra còn chuẩn bị cấp chủ nhân một kinh hỉ đâu. Thật là thất vọng. Tưởng cùng ta đấu, ngươi còn quá non, ha ha ha. Tiêu Tả đôi tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Không thể không nói, chủ nhân vận khí thật sự là thật tốt quá, lần trước thế nhưng có thể chịu đến vô tướng quả, phải biết rằng vô tướng quả chính là thiên địa kỳ vật, đối với chủ nhân tới nói, nào đó trình độ đi lên nói, vô tướng quả chính là so bẩm sinh linh bảo còn muốn chân quý đâu. Bất quá chủ nhân không cần quá đắc ý, lần này là tiếu ngạo giang hồ thế giới còn có nội lực tồn tại, nếu chủ nhân gặp được chính là cùng loại với tam quốc thế giới khiêu chiến tạp, chủ nhân liền không có như vậy hảo quá. Nho nhỏ không quen nhìn Tiêu Tả đắc ý bộ dáng, không ngừng đả kích nói. Nghe xong Nho nhỏ nói, Tiêu Tả thu hồi trên mặt ý cười, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, nhìn Nho nhỏ, thân là chủ nhân ta, không có xui xẻo, thật là thật xin lỗi ngươi. Nho nhỏ nhìn Tiêu Tả đầy mặt cười lạnh, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, ta phim truyền hình còn không có xem xong đâu. Túi chảo. Nói xong, không để ý tới Tiêu Tả phản ứng, nhanh như chớp chạy. Cái này tiểu gia hỏa. Tiêu Tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cầm lấy miêu miêu trái cây, nhìn một chút chính mình tích phân, 1600 nhiều vạn tích phân, hẳn là có thể đem miêu miêu trái cây cường hóa thành thứ tốt. Tiêu Tả đem miêu miêu trái cây phóng tới cường hóa lò trùng, mặt trên lộ ra ba cái lựa chọn. Đệ nhất hạng, tiêu phí 20 vạn tích phân, cường hóa thành không có tác dụng phụ miêu miêu trái cây. Đệ nhị hạng, tiêu phí 120 vạn tích phân, cường hóa thành không có tác dụng phụ viễn cổ hệ ác ma trái cây, cọp răng kiếm trái cây. Đệ tam hạng, tiêu phí 1020 vạn tích phân, cường hóa thành không có tác dụng phụ ảo tưởng hệ ác ma trái cây, chín mệnh huyền miêu trái cây. Chương 72 chín mệnh huyền miêu. Tiêu Tả đối với cường hóa đệ nhất hạng cùng đệ nhị hạng, nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhưng là đệ tam hạng lại khiến cho Tiêu Tả chú ý. Chín mệnh huyền miêu trái cây, ảo tưởng hệ ác ma trái cây, chính là so tự nhiên hệ ác ma trái cây còn muốn hy hữu ác ma trái cây. Tiêu Tả xem xét một chút chín mệnh huyền miêu trái cây năng lực. Dùng chín mệnh huyền miêu trái cây năng lực giả, sẽ đạt được chín mệnh huyền miêu năng lực, đạt được thao túng người chết linh hồn năng lực, hơn nữa đạt được chín cái mạng. Cường hóa. Tiêu Tả nhìn đến nơi này không nói hai lời, liền tiêu phí 1020 vạn tích phân, đem miêu miêu trái cây cường hóa thành chín mệnh huyền miêu trái cây, khác không nói, chỉ là đạt được chín cái mạng này một cái hiệu quả khiến cho Tiêu Tả cảm thấy, tiêu phí lại nhiều tích phân đều giá trị. Nhìn trong tay chín mệnh huyền miêu ác ma trái cây, Tiêu Tả một cắn đi lên, bởi vì đem tác dụng phụ cường hóa rất nguyên nhân, cho nên cũng sẽ không bởi vì cắn nuốt hai viên bất đồng ác ma trái cây, sinh ra tự bạo. Cắn nuốt chín mệnh huyền miêu ác ma trái cây sau, Tiêu Tả cũng hiểu biết chính mình năng lực, hiện tại chính mình còn không thể xem như có chín cái mạng, chín mệnh huyền miêu năng lực là thao túng người chết linh hồn, Tiêu Tả hiện tại có thể đồng thời thao túng chín linh hồn, mà cái gọi là chín cái mạng kỳ thật chính là Tiêu Tà đã chịu vết thương chí mạng thời điểm, đem đã chịu thương tổn, chuyển tới thao túng linh hồn thượng, Tiêu Tà nhiều nhất thao túng 9 linh hồn, cho nên có 9 cái mạng. Tiêu Tà nhiều nhất đồng thời có 9 cái mạng, nhưng là chỉ cần có linh hồn, Tiêu Tà liền có thể đem tổn thất linh hồn, bổ sung trở về. Chỉ cần có cũng đủ linh hồn, Tiêu Tà là có thể có vô số cái mạng. Hào biến, thái năng lực, bất quá. Ta thích. Tiêu Tà cười nói, loại năng lực này chính là trình độ nhất định thượng tương đương với bất tử chi thân. Tiêu Tà bình phục một chút tâm tình sau, đem người đá khổng lồ quái thú tạp, bỏ vào cường hóa cơ, tiêu phí 300 vạn tích phân đem người đá khổng lồ quái thú tạp, cường hóa trở thành đại địa người khổng lồ quái thú tạp. Đại địa người khổng lồ quái thú tạp sử dụng sau, triệu hồi ra một cái cao tới 50 mét nham thạch người khổng lồ, liền tính bị đánh thành mảnh nhỏ, chỉ cần không rời đi đại địa, là có thể đủ không ngừng thông qua đại địa chi lực, khôi phục lại. Cứ như vậy, Thanh Lân cũng coi như có cái tự vệ thủ đoạn đi. Tiêu Tà thu hồi đại địa người khổng lồ quái thú tạp, gãi gãi đầu, vừa rồi giống như trà trộn vào là cái gì kỳ quái đồ vật. Tiêu Tà lắc lắc đầu, ý niệm vừa động, đem thuộc tính danh sách cấp điều ra tới, chỉ thấy biểu hiện. Tên họ, Tiêu Tà. Tuổi, 16. Huyết thống, nhân tộc, bom người, 9 mệnh huyền miêu. Tu vi, 5 sao đấu linh. Chức nghiệp, ngũ phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, huyền giai cao cấp. Dị hỏa, thiên chiếu, thanh liên điệu tâm hỏa. Dị năng, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực. Kỹ năng, vũ không thuật, xương cốt triệu hoán thuật, đón đỡ thuật, biến thân thuật, nháy mắt bước, đóng băng vạn giảm. Đấu kỹ, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng địa. Trang bị, nhị đại ủy rồng man chiến y rìa, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, nguyệt trảm, siêu cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, đại địa người khổng lồ quái thu tạp. Tiếu ngạo giang hồ thế giới khiêu chiến tạp, tiên độ 7 viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, tiểu hoàng đan, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 237. Tích phân, 3156965. Xem xong thuộc tính danh sách sau, Tiêu Tà rời đi sùng bái không gian. Thiếu gia, cái này cho ngươi chuẩn bị trẻ. Tiêu Tà vừa ly khai sùng bái không gian không bao lâu. Thanh Lân liền bưng một chén chè, đẩy cửa ra đi đến. Tiêu Tà tiếp nhận chè, uống một ngụm, xoa xoa Thanh Lân đầu, cười nói, Thanh Lân, thật đúng là ngon đâu. Làm khen thưởng, đây là thiếu gia tặng cho người lễ vật. Nói xong Tiêu Tà đem đại địa người khổng lồ quái thu tạp lấy ra tới, nguyên bản Tiêu Tà chuẩn bị đem sắt thép chiến y cùng nhau đưa cho Thanh Lân, bất quá nghĩ nghĩ vẫn là không tiễn, đầu tiên nhị đại sắt thép chiến y kỳ thật cũng không phải rất lợi hại. Điểm thứ hai, sắt thép chiến y yêu cầu nguồn năng lượng, tuy rằng có tự bị năng lượng hạt nhân lò phản ứng, nhưng là không dùng được bao lâu thời gian, liền không năng lượng, đến lúc đó còn không có một khẩu súng lục hảo sử, cho nên Tiêu Tà cũng liền không chuẩn bị đem sắt thép chiến y đưa cho Thanh Lân. Tiêu Tà tiếp theo đem đại địa người khổng lồ quái thú tạp sử dụng phương pháp dạy cho Thanh Lân, sau đó uống nổi lên chè. Thanh Lân tiếp nhận đại địa người khổng lồ quái thú tạp, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ngọt ngào mỉm cười, thầm nghĩ, chỉ cần là thiếu gia đưa lễ vật, Thanh Lân đều thích. Mở đờ xạ cùng tiểu y kìa tiên, hiện tại ở địa phương nào? Tiêu Tà uống xong chè sau đối Thanh Lân hỏi. Thiếu gia, mở đờ xạ tỷ tỷ cùng tiểu y kìa tiên tỷ tỷ hiện tại ở cung điện đại sảnh đâu? Thanh Lân tiếp nhận không chén, ngoan ngoãn trả lời. Chúng ta đây đi đại sảnh đi, vừa lúc tìm mở đờ xạ có chút việc. Tiêu Tà đẩy ra cửa phòng. Hướng đại sảnh đi đến. Thiếu gia, từ từ ta. Thanh Lân thu thập hảo sau, chạy chậm đuổi theo. Tìm ta có chuyện gì sao? Nửa năm ở vương tọa thượng mở đờ xả nữ vương, đối Tiêu Tà hỏi. Kế hoạch bắt đầu rồi. Tiêu Tà nhàn nhạt nói. Mở đờ xả nữ vương mắt đẹp một ngừng, lạnh giọng nói, rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Nếu không phải bởi vì ngươi kế hoạch, ta đã sớm đánh thượng Vân Lam Tông, bất quá hiện tại cũng không chậm. Mở đờ xả nữ vương xoa xoa sợi tóc, hỏi, nếu ta đem Vân Lam Tông diệt ngươi không ngại sao? Ta nhớ rõ ngươi cùng Vân Lam Tông tông chủ hẳn là bằng hữu đi. Nếu ta không cẩn thận giết nàng, ngươi cũng không ngại sao? Tiêu Tà khép cười một tiếng, nếu ngươi có thể tiêu diệt Vân Lam Tông nói, liền diệt đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ ngươi phát tiết lửa giận thế giới, chỉ có 3 cái giờ, 3 cái giờ sau, ta sẽ lấy nhân loại chúa cứu thế thân phận xuất hiện đi ngăn cả ngươi. Ha ha! Tùy ngươi, bổn vương đi trước một bước. Mở đờ xả nữ vương nghe xong Tiêu Tà nói, cười lạnh một tiếng, lăng không hướng tới Vân Lam Tông phương hướng bay đi. Như vậy không quan hệ sao? Lấy mở đờ xả hiện tại thực lực, tiêu diệt Vân Lam Tông hẳn là dùng không đến 3 cái giờ đi. Vạn nhất Vân Vận tỷ tiểu y tiên nhìn mở đờ xả nữ vương rời đi bóng dáng có chút lo lắng. Tiêu Tà lắc lắc đầu, cười nói, không quan hệ, làm mở đờ xả phát tiết một chút lửa giận cũng không có gì, ai làm Vân Vận các nàng lần trước tới trêu chọc nàng đâu. Hơn nữa Vân Lam Tông nhưng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Tà chính là biết, Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ Vân Sơn, chính là vẫn luôn không chết, lại còn có đột phá đấu tông. Mở đờ xạ tuy rằng cũng là vừa rồi đột phá đấu tông, nhưng là bằng vào 7 màu nuốt thiên mãng thiên phú, muốn đánh thắng Vân Sơn vẫn là có thể, bất quá cũng sẽ không trong thời gian ngắn là có thể đủ đánh thắng Vân Sơn. Một tháng trước mở đờ xạ nữ vương liền chuẩn bị đánh thượng Vân Lam Tông, bất quá bị Tiêu Tà ngăn trở, bởi vì lúc ấy Tiêu Tà thông qua ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch tin tức vừa mới truyền ra đi, súng bái điểm chính đại lượng gia tăng đâu. Cho nên Tiêu Tà làm mở đờ xạ nữ vương. Một tháng sau buổi chính mình diễn một vở diễn, cũng không thể hoàn toàn nói là diễn, rốt cuộc mở đở xả nữ vương là thật sự báo thủ, phỏng chừng lần này sẽ chết không ít người. Bất quá có một chút bất đồng, bởi vì Tiêu Tà sẽ ra tay ngăn trở mở đở xả, ở mọi người tuyệt vọng thời điểm, lấy chúa cứu thế thân phận hiện thân, đến lúc đó chính mình nhất định có thể kiếm lấy đại lượng sùng bái điểm. Nghe xong Tiêu Tà nói sau, tiểu y ly tiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhưng không nghĩ mất đi Vân Vận cái này số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Ngươi gần nhất thực lực lại gia tăng rồi không ít đâu. Tiêu Tà cảm thụ một chút, tiểu y tiên đấu khí, cười nói. Tiểu y tiên gật gật đầu, bởi vì nơi này có không ít độc dược, cho nên gần nhất thực lực gia tăng rồi không ít, đã đạt tới 4 sao đại đấu sư. Tiêu Tà nhìn về phía một bên Thanh Lân, xoa xoa Thanh Lân đầu, ôn nhu nói, Thanh Lân cũng trở thành tam tinh đấu giả đâu. Nay một tháng thời gian, còn may mà tiểu y tiên tỷ tỷ và mở đở xạ tỷ tỷ hỗ trợ, nếu không Thanh Lân cũng không có khả năng đột phá nhanh như vậy đâu. Thanh Lân lôi kéo tiểu y tiên tay, khẽ cười nói. Nay một tháng thời gian, mở đở xạ cấp Thanh Lân tìm không ít thích hợp Thanh Lân tu luyện đấu kỹ cùng công pháp. Thanh Lân bản thân chính là xà nhân cùng nhân loại hôn huyết, cho nên mở đở xạ tìm đấu kỹ cùng công pháp, đều thực thích hợp Thanh Lân, hơn nữa tiểu y tiên hỗ trợ. Hiện tại Thanh Lân không chỉ có tu vi đột phá tới rồi tam tinh đấu giả, hơn nữa đối với độc dược phương diện công nhận cùng sử dụng, cũng có không ít tâm đắc. Đúng rồi, ta mới vừa học xong một cái rất thú vị chiêu thức, cho các ngươi nhìn xem như thế nào. Tiêu Tà đối tiểu y tiên cùng Thanh Lân hỏi. Thanh Lân, muốn nhìn. Thanh Lân vội vàng kêu lên. Tiểu y tiên ở một bên cũng là lộ ra tò mò biểu tình. Tiêu Tà hơi hơi mỉm cười, đôi tay kết ấn. Biến thân thuật. Frank. Một đoàn xương trắng hiện lên, xuất hiện một cái Thanh Lân. Chương 73 Vân Lam Tông. Thanh Lân, nhận không ra thiếu ra sao? Tiêu Tà nhìn vẻ mặt khiếp sợ Thanh Lân, cười nói, biến thân thuật ở nạ rủ tổ thế giới, thuộc về cơ bản nhẫn thuật, nhưng là ở thế giới này, lại có vẻ phi thường thần kỳ đâu. Còn có đâu? Tiêu Tà nhìn tiểu y tiên liếc mắt một cái, lộ ra một tia trò đùa dai tươi cười, đôi tay kết ấn. Frank. Một đoàn xương trắng hiện lên, bên trong xuất hiện một cái tiểu y y tiên, bất quá lại là không có mặc quần áo tiểu y y tiên. Vừa lúc một con nắm xuống dưới đâu. Tiêu Tà biến tiểu y y tiên, duỗi tay gãi gãi trước ngực thỏ trắng, vừa lúc một bàn tay một cái vừa mới nắm lấy. Tiêu Tà. Ta muốn giết ngươi. Thế nhưng biến thành ta bộ dáng, làm loại chuyện này. Đỏ lên mặt tiểu y y tiên, bạo nộ nhào hướng Tiêu Tà. Không cần. A, nửa giờ sau, đầy đầu đại bao, mặt mũi bầm dập Tiêu Tà, vẻ mặt đau khổ đối Thanh Lân tố khổ nói, tiểu y y tiên, quá tàn bạo. Tiểu y y tiên tỉ tỉ thực ôn nhu, lúc này đây, là thiếu gia quá mức đâu. Ha ha, Thanh Lân nhìn mặt mũi bầm dập Tiêu Tà, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, nở nụ cười. Lại có lần sau, ta liền làm thịt ngươi. Mặt đẹp thượng đỏ ửng còn không có tan đi tiểu y y tiên. Vẻ mặt sát khi đứng ở Tiêu Tà phía sau cảnh cáo nói. Không dám Tiêu Tà cả người dùng mình, vội vàng xin tha nhận sai. Vân Lam Tông trên quảng trường không, thân xuyên cao quý màu tím áo gấm mở đỡ xả nữ vương, nhìn thoáng qua tử thương hơn phân nửa Vân Lam Tông đệ tử cùng tiến đến trợ trận mặt khác nhân tộc cao thủ, đối Vân Vận khẽ cười nói, liền hộ sơn đại trận đều bị phá, xem ra các ngươi không thể lại cho bổn vương lạc thú, hiện tại ly ta từ cung điện chạy tới, mới qua đi một giờ đâu. Nếu các ngươi không có mặt khác thủ đoạn, hôm nay Vân Lam Tông liền đem từ đây hủy diệt. Trên bầu trời kia thanh lãnh vũ mị thanh âm, làm các nam nhân mê muội, nhưng là này nội dung, lại làm nhân tâm hẳn. Vân Vận Tông chủ, hôm nay chỉ sợ lão phu thật sự muốn ngã xuống tại đây. Thêm Hình Thiên cười khổ nói, làm hoàng thất người thủ hộ, hắn cũng hy vọng Vân Lam Tông có thể bị suy yếu, nhưng là tuyệt không bao gồm là bị mở đở xả nữ vương hủy diệt. Cảm nhận được Vân Lam Tông đại chiến sau, Thêm Hình Thiên liền rời đi đuổi lại đây, không biết Thêm Hình Thiên, Thêm Mã Đế quốc tiện nội tộc rất nhiều cường giả đều đuổi lại đây, bởi vì bọn họ biết môi hở răng lạnh đạo lý, nếu Vân Lam Tông bị giết, như vậy Thêm Mã Đế quốc chính là mở đở xả mục tiêu kế tiếp. Nàng biến càng khủng bố. Hải Ba Đông nhìn trên bầu trời lăng không đứng thẳng mỡ đỡ xả nữ vương, có chút cổ họng phát khô, hắn hiện tại đang hối hận, lúc trước như thế nào sẽ bị Thêm Hình Thiên một xối rủ, liền đầu góc nóng lên đi tìm mỡ đỡ xả nữ vương phiền phải đâu. Lao sư, Vân Vận phía sau Nạp Lan xinh đẹp, nhìn Vân Vận có chút chật vật bóng dáng, cảm thấy trong lòng thần tượng sập, chính mình sùng bái Vân Vận lao sư, ở mỡ đỡ xả nữ vương thủ hạ, thật giống như hài đồng giống nhau, bị trêu chọc, hoàn toàn không có sức phản kháng. Không được, trên lệch quá lớn. Vân Vận lau khô khỏe miệng vết máu, nhìn trời cao trùng, vẻ mặt ý cười mở đỡ xả nữ vương, đấu tông cùng đấu hoàng trên lệch quá lớn, đánh tới hiện tại căn bản là không có thương tổn đến mở đỡ xả nữ vương một cây tóc, ngược lại là phía chính mình tử thương thảm trọng, căn bản chính là nghiêng về một phía. Vân Vận quay đầu đối Vân Lam Tông đại trưởng Lao Vân Lăng, nói, đại trưởng Lão, hiện tại chỉ có làm sư tôn xuất quan, mới có thể giải ta Vân Lam Tông chi nguy. Là, tông chủ ta hiểu được. Vân Lăng gật gật đầu, từ nạp giới chung lấy ra một chi vân màu trắng cây sáo, ghé vào bên miệng, hung hăng một thổi, tức khắc, một cổ có chút kỳ dị bén nhọn âm điệu, đồng nhiên tự cây sáo chung truyền ra tới. Bén nhọn tiếng sáo, lượn lờ ở cả tòa Vân Lam Sơn, kéo dài không thôi. Trên quảng trường, tất cả mọi người là bởi vì Vân Lăng cử chỉ mà an tĩnh xuống dưới, trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe thấy kia tiếng sáo không ngừng lan truyền. Thêm Hình Thiên híp lại con người, cùng Hải Ba Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, trong giây lát, làm như nhớ tới cái gì, trong mắt sầu súc. Kia Vân Lam Sơn chỗ sâu trong, đột nhiên xuất hiện một cổ mênh ngông quần cuộn bàng bạc khí thế, giống như kia từ viễn cổ thức tỉnh cự long giống nhau, mang theo không thể địch nổi uy áp, buông xuống mà xuống. Giống như cự long thức tỉnh bàng bạc khí thế, giây lát gian đó là bao phủ cả tòa Vân Lam Sơn. Một cổ cường đại uy áp, tự Vân Lam Sơn chỗ sâu trong lan tràn mà ra, cuối cùng tràn ngập quảng trường, tức khắc, trên quảng trường, sở hữu Vân Lam Tông đồ đệ, đều là nhịn không được trong lòng kia mạt kính sợ, đối với khí thế lan tràn chỗ, hai đầu gối quỳ xuống, mà Vân Vận cùng với những cái đó Vân Lam Tông trưởng lão, tuy rằng vẫn chưa hành quý lễ, nhưng lại cũng là cung kính cong hạ thân. Này cổ khí thế, Nạp Lan xinh đẹp mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Lam Sơn chỗ sâu trong. Mặt đẹp thượng, cũng là hiện lên một mặt chấn động, nàng không nghĩ tới, hôm nay việc, thế nhưng là đem vị này bế quan hồi lâu sư tổ đều là kinh động ra tới. Có chút ý tứ, Vân Sơn cái kia lão gia hỏa còn sống sao. Mở đờ xạ nữ vương cảm nhận được này cổ khí thế, khỏe miệng cong lên một mặt mê người mỉm cười. Bất quá nếu nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến mở đờ xạ nữ vương mắt đẹp chung một tia ngưng trọng. Mở đờ xả nữ vương cũng không dám khẳng định chính mình có hay không thể đánh thắng Vân Sơn. Nếu Vân Sơn là 4 sao đấu tông trở lên, mở đờ xả nữ vương hôm nay cũng chỉ có thể đi trước lui lại. Thiết! Bị gia hỏa kia bày một đạo sao. Mở đờ xả nữ vương hiện tại nhớ tới tiêu tà kia định liệu trước tươi cười, cũng minh bạch, tiêu tà phỏng chừng đã sớm biết Vân Sơn không có đã chết. Hẳn là Vân Sơn không sai, tuy rằng biến cường, nhưng là tuyệt đối là hắn khí thế. Thêm Hình Thiên sắc mặt khó coi nói, làm hoàng thất người thủ hộ, mặc kệ hôm nay mở đỡ xả nữ vương cùng Vân Sơn, cái nào thắng đối với Thêm Mã Đế quốc hoàng thất tới nói, đều là tai nạn, trừ phi hai người đồng quy vu tận. Ân. Hải Ba Đông gật gật đầu, thanh âm trầm thấp nói, xem này cổ khí thế hắn là thật sự đột phá đấu hoàng trướng vách tường, tiến vào đấu tông cấp bậc A. Ở hai người nói nhỏ nói chuyện với nhau là lúc, kia tự Vân Lam Sơn chỗ sâu trong phát ra mà ra bàng bạc khí thế cũng là càng ngày càng nùng liệt. Tới cuối cùng, một đạo thanh tiếng huýt gió đông nhiên phóng lên cao, ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, một đạo bóng trắng đông nhiên tự Vân Lam Sơn chỗ sâu trong hiện lên, chậm chân đạp hư không, chậm rãi đối với Vân Lam Tông quảng trường mà đến. Bóng trắng vẫn chưa chịu hoán đấu khí chi cánh, nhưng ở trên hư không đạp bộ mà đi tốc độ lại một chút không thể so vân vận đám người chậm, mỗi lần bước chân rơi xuống chỗ, hư không đó là sẽ nhộn nhạo khởi từng vòng gợn sóng tiêu tán, bóng người lại là sớm đã xuất hiện 100 mét ở ngoài, cực kỳ huyền dị. Như thế vài lần cất bước, gần một lát thời gian, bóng người đó là thoáng hiện ở quảng trường trung ương kia chỗ tấm bia đá chi đỉnh, nhàn nhạt ánh mắt đảo qua tràn đầy hỗn độn nơi sân, mày hơi hơi nhăn lại, bao phủ quảng trường uy áp, vào giờ phút này cũng là trở nên nùng liệt rất nhiều. Huyền phù ở trên bầu trời, mở đờ xả nữ vương quét về phía kia xuất hiện bóng trắng, vê đút vê đút vê đút hổ cản sủ tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới vị này đời trước Vân Lam Tông tông chủ. Bóng trắng người mặc một bộ cực kỳ mộc mạc màu trắng trường bào, gió nhẹ phất tới, trường bào phiêu phiêu, rất có một loại xuất trần phiêu giật hơi thở, hắn tuổi tác coi trọng không cũng không phải rất lớn, khuôn mặt thượng không có lao nhân nên có nếp nhăn, ngược lại là giống như một khối tản ra hảo quang ôn ngọc giống nhau, nếu không phải một đầu tóc bạc, thực dễ dàng làm người nghĩ lầm hắn là một vị trung nhân nhân. Một tinh đấu tông sao. Mở đờ xả nữ vương cảm thụ một chút Vân Sơn tu vi sau, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chỉ là một tinh đấu tông, chính mình còn không để bụng, chỉ là yêu cầu lãng phí một ít thời gian mới được, rốt cuộc nàng chính mình mới đột phá đấu tông một tháng mà thôi, bảy màu nuốt thiên mãng truyền thừa cũng tài học biết một bộ phận, bất quá liền tính là như vậy, nàng cũng có năm chắc chính mình có thể đối thượng tam tinh đấu tông bất bại. Hắc, lão già này đột phá đấu tông sau, thế nhưng là trở nên tuổi trẻ một ít, xem ra đột phá cái kia chướng vách tường chỗ tốt, thật đúng là không nhỏ a. Nhìn Vân Sơn bề ngoài, Hải Ba Đông nhịn không được chép chép miệng, thấp giọng chung hâm mộ, nhưng thật ra chưa thêm cái gì che giấu. Kỳ thật nói thật, Hải Ba Đông trong lòng cũng có chút không cam lòng, lúc trước nếu không phải bởi vì bị mở đở xả nữ vương phong ấn hơn 20 năm tu vi, chính hắn hiện tại phỏng trừng cũng có cơ hội đánh sâu vào đấu tông đi. Vân Lăng, cho ta giải thích đi, ngươi biết đến, ta nói rồi, nếu không có là cực kỳ trọng đại việc, không cần quấy rầy ta tinh tu. Vân Sơn ánh mắt chuyển hướng phía dưới Vân Lăng, nhàn nhạt nói. Lão tông chủ, ngài chính là ra tới à, nếu là lại trễ chút, chỉ sợ Vân Lam Tông phải bị người làm hỏng. Vân Sơn ánh mắt quét tới, tức khắc làm đến Vân Lăng cổ chân mềm nhũn, hai đầu gối không tự chủ được quỳ xuống, mặt da thượng vết máu, làm đến hắn nhìn qua đặc biệt thê thảm. Vân Sơn nghe được Vân Lăng nói, mày một trâu, nhìn đến Vân Vận khỏe miệng một tia vết máu sau, Vân Sơn cả giận nói, Vận Nhi, là ai bị thương ngươi? Chương 74 đại chiến. Vân Sơn, xem ra ngươi thật là lão hồ đồ, đến bây giờ đều không có chú ý tới bổn vương sao. Vân Vận còn không có tới kịp trả lời, mở đờ xả nữ vương thanh âm liền chuyển tới, thân là vương giả, há có thể làm người như thế làm lơ. Mở đờ xả nữ vương, ngươi cũng đột phá đấu tông. Vân Sơn lúc này mới chú ý tới trống rỗng mà đứng mở đờ xả nữ vương, ánh mắt một ngừng, ngay sau đó đối mở đờ xả nữ vương nói, mở đờ xả nữ vương, liền tính ngươi đột phá đấu tông, cũng không thể vô cớ tấn công ta Vân Lam Tông. Ha ha ha, buồn cười ta vô cớ tấn công ngươi Vân Lam Tông, ngươi hỏi trước hỏi ngươi bảo bối đồ đệ làm sự rồi nói sau. Huống chi liền tính bổn vương vô cớ tấn công ngươi Vân Lam Tông, ngươi lại có thể như thế nào? Giận cực phản cười mở đở xả nữ vương, nói xong trên người tản mát ra một cổ kinh thiên khí thế, che trời lấp đất áp hướng về phía mọi người, so với Vân Sơn phía trước khí thế còn muốn càng tốt hơn. Vận Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vân Sơn cảm nhận được mở đở xả nữ vương khí thế, mày nhăn càng khẩn, đối Vân Vận hỏi. Vân Vận vội vàng đem phía trước chính mình cùng Hải Ba Đông bọn họ tiến đến xà nhân bộ lạc, chuẩn bị sát mở đở xả nữ vương sự tình nói một lần. Vân Sơn sau khi nghe xong, trong lòng đối với Vân Vận bọn họ cách làm vẫn là thực duy trì, đem uy hiếp mà sát ở nôi bên trong, đây là thực bình thường sự, đáng tiếc chính là bọn họ không có giết chết mở đở xả nữ vương. Tương phản còn làm mở đở xả nữ vương tại đây trong một tháng đột phá tới rồi đấu tông. Bất quá đương Vân Sơn phản ứng lại đây sau, nhìn về phía mở đở xả nữ vương ánh mắt, cũng không khỏi đãi một ít coi khinh, mới đột phá một tháng thời gian, phỏng trừng liền tu vi đều không có củng cố đi. Vân Sơn tưởng không có sai, nếu không phải Tiêu Tà hỗ trợ, mở đỡ xả nữ vương hiện tại vẫn là một cái bảy màu con rắn nhỏ đâu. Chính là Vân Sơn trăm triệu không thể tưởng được, Tiêu Tà trong tay thế nhưng sẽ có tiên đậu loại này thần kỳ cây đậu, lúc này mở đỡ xả nữ vương tu vi chính là tương đương củng cố đâu. Mở đỡ xả nữ vương, ngươi giết ta Vân Lam Tông không ít người, hẳn là hả giận, ngươi hiện tại như vậy thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Sơn đối mở đỡ xả nữ vương nói, Vân Sơn thân là một tinh đấu tông, liền tính chính hắn có thể đánh bại mở đỡ xả nữ vương, hắn cũng không có nắm chắc lưu lại mở đỡ xả nữ vương. Đến lúc đó, nếu mở đỡ xả nữ vương không màng đấu tông thể diện, ám sát Vân Lam Tông người, phỏng chừng thật đúng là không ai chống đỡ được, cho nên hắn muốn việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Muốn cho bổn vương tối lui, kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này, song xà treo cổ. Mở đờ xả nữ vương khẽ quát một tiếng, song trưởng chém ra, hai điều mười trượng lớn nhỏ màu tím cự mãng trống rông xuất hiện, mang theo lôi đỉnh chi thế, dương buồn máu mồm to, cắt qua không trùng, cùng với từng trận gào giống, nhào hướng Vân Sơn. Vân Sơn lắc lắc đầu, cũng không hề vô nghĩa, đôi tay chậm rãi giơ lên, xa xa nhắm ngay kia bạo bắn mà đến hai điều màu tím cự mãng, miệng khẽ nhúc đích, nhàn nhạt thanh âm, nhẹ thở mà ra, phong vách tường. Theo Vân Sơn thanh âm rơi xuống, trên bầu trời cuồng phong đống nhiên đại trấn, một đạo cơ hồ là kéo dài qua nửa cái không trung màu xanh lá đậm thật lớn phong tường, trước mắt thời gian, đó là cấp tốc thành hình, kia phong tường khổng lồ trình độ, làm đến phía dưới vô số người có chút trợn mắt há hốc mồm. Phanh! Hai điều màu tím cự mãng nháy mắt đó là tới phong vách tường mặt ngoài, hai người chạm vào nhau, sét đánh nổ vang, vang vọng không trung, từng đạo năng lượng gần sóng. Từ va chạm chỗ khuyết tán mà ra, oanh một tiếng, sinh ra một đạo kịch liệt nổ mạnh sinh ra khí lãng, đánh sâu vào trên quảng trường mọi người, đấu linh dưới Vân Lam Tông đệ tử, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất, bắt lấy mặt đất, lần này miễn đi bị thổi bay ra đi vận mệnh. Quảng trường phía trên cũng chỉ có đấu vương trở lên người, mới có thể đủ đứng thẳng không chịu này chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Đấu tông chi gian chiến đấu, khủng bố như vậy. Mở đỡ xả nữ vương. Dừng tay đi. Màu tím cự mãng cùng phong vách tường song song triệt tiêu sau. Vân Sơn nhìn Vân Lam Tông quảng trường bị tàn phá cùng phế tích dường như, nhịn không được xuất khẩu nói. Dừng tay, có thể. Mở đờ xả nữ vương lộ ra một cái vũ mị tươi cười, tiếp theo sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, đem lần trước xâm lấn ta xả nhân bộ lạc người giao ra đây, ta liền dừng tay. Không có khả năng. Vân Sơn quả quyết cự tuyệt mở đờ xả vô lễ yêu cầu. Những người này chung chính là bao hàm vân vận, Vân Sơn sao có thể đáp ứng yêu cầu này đâu. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền lại tiếp ta nhất chiêu đi. Thiên xà luận vũ. Mở đờ xà nữ vương đôi tay không ngừng chém ra, vô số màu tím cự xà trống rông xuất hiện, đếm không hết màu tím cự xà, hình thành xà hải, che trời lấp đất, che đậy Vân Lam Tông toàn bộ không trung, giống như một đóa màu tím đám mây, áp hướng về phía Vân Sơn. Đây là đấu tông cấp bậc chiến đấu sao? Thêm hình thiên nhìn trên bầu trời xa hải, nuốt nuốt nước miếng nói. Vân Sơn có thể tiếp được này nhất chiêu sao? Hải Ba Đông thấy như vậy một màn sau, trong lòng nhịn không được lo lắng đến, vạn nhất mở đỡ xả nữ vương thắng, bọn họ những người này đều phải chết ta. Nhìn đến vô tận xa hải, Vân Sơn sắc mặt đại biến, nâng lên tay phải, vươn ngón trỏ, theo quanh thân từng đạo cuồng phong ngưng tụ, Vân Sơn ngón tay chỗ kia nói bạch quang cũng là càng ngày càng chói mắt, tới cuối cùng. Cơ hồ là giống như một vòng trên bầu trời rượu ngày. Phong cực kỳ, vẫn sát. Giờ khắc này, Vân Sơn quanh mình không khí nháy mắt đọng lại, ngón tay rộng mở chỉ hướng xa hải, một tiếng quát chói tai, ngón tay chỗ, bạch quang bạo lóe, một đạo cực kỳ mảnh khảnh ánh sáng, bạo bắn mà ra. Ánh sáng tốc độ mau lẹ đến có chút khủng bố, này nơi đi qua, không gian chấn động, một đạo đen nhánh dấu vết, di lưu ở xanh thẳm trên bầu trời, có vẻ cực kỳ chói mắt. Mở đờ xả nữ vương, mắt đẹp một ngưng, này nhất chiêu vừa thấy chính là xuyên thấu tính cực cường sát chiêu. Vân Sơn phong cực kỳ vừa ra, trên quảng trường thêm hình thiên đám người sắc mặt cơ hồ là đồng thời khẽ biến, chợt giống như chạy nạn giống nhau, chạy nhanh lui về phía sau láo lớn lên khoảng cách, xem ra, bọn họ tựa hồ là đã sớm rõ ràng này một đấu kỹ khủng bố, thậm chí, nói không chừng muốn tự thể nghiệm quá. Vân Vận cùng Vân Lam Tông các trưởng lão, cũng chạy nhanh dùng đấu khí. Mang theo các đệ tử, xa xa thối lui, làm Vân Lam Tông người, bọn họ càng thêm minh bạch chiêu này lực phá hoại. Cuối cùng ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, màu tím xà hải cùng kia đạo thiểm điện mà đến màu trắng năng lượng đường cong, ầm ầm va chạm ở cùng nhau, chốc lát gian, tiếng sấm vang lớn, ở xanh thẳm trên bầu trời nổ vang dựng lên, khủng bố mà năng lượng sóng xung kích, tự va chạm chỗ bạo dũng mà ra, kia cổ khổng lồ áp lực, thế nhưng là đem trên quảng trường một ít đấu linh cấp bậc cường giả, đều cấp trực tiếp cấp áp bỏ đi xuống. Này đó là đấu tông cấp bậc cường giả sao? Thêm hình thiên bọn họ xem ở lăng không đứng ở giữa không trung mở đở xả nữ vương cùng Vân Sơn, không tự chủ được cảm thán nói, tuy rằng đấu hoàng cùng đấu tông chỉ là kém một bậc, nhưng là bọn họ xem hoàn mỹ đô toa nữ vương cùng Vân Sơn chiến đấu, liên tiếp tiếp theo chiêu tin tưởng đều không có. Lại đến, bát hoang viêm mãng, mở đở xả nữ vương hét lớn một tiếng, lại lần nữa công hướng về phía Vân Sơn, nàng phát hiện cùng Vân Sơn chiến đấu, com làm thực lực của nàng biến càng cường đại hơn. Nàng hiện tại đem Vân Sơn trở thành chính mình bồi luyện đối thủ, tám điều mấy chục trượng thật lớn viêm mãng, mang theo cực nóng, nhào hướng Vân Sơn. Cuồng phong sát. Vân Sơn nhìn đến bị chiến đấu dư ba, san thành bình địa Vân Lam Tông, đã không nghĩ chiến đấu, nhưng là mở đở xả nữ vương không chịu dừng tay, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, mấy trăm nói một trượng lớn nhỏ màu xanh lá lưỡi dao gió, giống như màu xanh lá đại đao, bổ về phía tám điều thật lớn vô cùng ngọn lửa cự mãng. Hoang gian cắn, gió mạnh vân trảm, tịnh đế hỏa liên, bạo. Nguyên bản mở đở xả nữ vương cùng Vân Sơn chiến đấu, một cái thật lớn mãng xà cùng một đạo thật lớn lưỡi dao gió, trung gian đột nhiên nhiều ra một đóa một trượng lớn nhỏ thanh hắc sắc tướng gian hỏa diễm liên hoa. Vâng, một tiếng vang lớn, đem mở đở xả nữ vương cùng Vân Sơn công kích, cùng kiếp nổ, Vân Lam Tông không trung bên trong xuất hiện một đạo vài trăm thước cao thanh hắc sắc ngọn lửa mây nấm. Vân Lam Tông phạm vi trăm dặm nội, vô số người ngẩng đầu, đầy mặt chấn động nhìn kia ở Vân Lam trên núi không nổ mạnh mây nấm, cho dù cách xa nhau như vậy xa xôi khoảng cách, vẫn cứ là làm đến người cảm nhận được không khí tựa hồ đột nhiên nóng cháy rất nhiều. Người nào? Mở đờ xả nữ vương cùng Vân Sơn đồng thời nhìn về phía nơi xa không trung, chỉ thấy nguyên bản không người giữa không trung, trống rông xuất hiện một vị người trẻ tuổi. Thiết! Đã đến giờ sao? Mở đờ xạ thấy rõ người tới, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bất chi bất giác nàng cùng Vân Sơn hai người chiến đấu đã vượt qua hơn 2 giờ. Vân Sơn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn người tới, nhìn qua không vượt qua 20 tuổi bộ dáng, lại có thể trống rỗng mà đứng, hơn nữa vừa rồi công kích, Vân Sơn trong lòng giống như sông cuộn biển gầm, thật lâu không thể bình ổn, chẳng lẽ là đấu tông, không có khả năng đi. Như vậy tuổi trẻ đấu tông, chẳng lẽ là cái kia chú nhan có thuật lao ra hỏa. Chương 75 Chúa cứu thế tới. Tiêu, tiêu tà. Hải Ba Đông nhìn đến người tới, rốt cuộc nhịn không được kêu lên, đây là có chuyện gì? Vừa rồi công kích hơn nữa có thể lăng không phi hành, tiêu tà sao có thể nhanh như vậy đột phá đấu tông? Hải Ba Đông nhịn không được lắc lắc đầu, lần trước cùng tiêu tà gặp mặt, mới qua đi hơn 2 tháng, tiêu tà lúc ấy bất quá là đại đấu sư mà thôi, đánh chết Hải Ba Đông. Hải Ba Đông cũng không dám tin tưởng tiêu tả có thể nhanh như vậy đột phá đấu tông A. Vân Lam Tông cũng chưa. Thêm hình thiên nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi mở đở xả nữ vương cùng Vân Sơn chiến đấu, cũng đã đem Vân Lam Tông cấp tàn phá bất ham, trải qua vừa rồi tiêu tả một cái kinh thiên nổ mạnh, hiện tại Vân Lam Tông kiến trúc hoàn toàn bị phá hủy, chỉ để lại một cái hố to, còn hảo phía trước bởi vì mở đở xả nữ vương cùng Vân Sơn chiến đấu. Vân Lam Tông người tất cả đều rút khỏi Vân Lam Tông, nếu không phỏng chừng tất cả đều chết hết. Cái kia tiêu tà, chính là trong khoảng thời gian này thêm mã đế quốc thịnh truyền thiên tài luyện dược sư, tiêu tà sao? Có người đã nhận ra tiêu tà thân phận. Không nghĩ tới tiêu tà không chỉ có là một vị ngũ phẩm luyện dược sư, hơn nữa vẫn là một vị đấu tông cấp bậc cường giả. Ta đi, tiêu tà năm nay giống như mới 16 tuổi đi. Lão tử cho rằng chính mình 30 tuổi đạt tới đấu linh, đã không tồi, cùng hắn một so, cảm giác sinh không thể niệm a. Hắn hiện tại đã có thể cùng đấu tông cấp bậc cường giả chiến đấu sao? Nạp Lan xinh đẹp nhìn giữa không trung tiêu tà, nàng hiện tại đều cảm thấy lúc trước ở tiêu gia phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt, hơn nửa năm trước tiêu tà, cũng đã là tiêu gia tứ trưởng lão, tam tinh đấu sư, nàng có khi thậm chí suy nghĩ nếu lúc trước cùng chính mình đính hôn người, là tiêu tà. Như vậy chính mình còn sẽ đi tiêu gia từ hôn sao? Phỏng chừng không thể nào. Vân Vận nhìn đến tiêu tà sau, cũng là đầy mặt khiếp sợ, lần trước cũng là hắn trợ giúp chính mình ngăn lại mỡ đở xả nữ vương, hơn nữa phía trước tử tinh dược sư vương kia một lần, đã cứu chính mình hai lần, như vậy lúc này đây, tiêu tả chẳng lẽ còn là vì cứu chính mình mới đến sao? Vân vận, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Vân vận không cấm vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy mặt đỏ, hiện tại là tưởng cái này thời điểm sao? Hai vị, cho ta cái mặt mũi, dừng ở đây đi. Tiêu tả nhàn nhạt cười nói. Bổn vương, dựa vào cái gì cho ngươi cái mặt mũi? Mở đỡ xả nữ vương nhìn tiêu tả liếc mắt một cái, khinh thường nói. Tiêu tả khẽ cười một tiếng, nói, nếu nữ vương cảm thấy chính mình có thể đối phó ta cùng Vân Sơn hai người nói, ta không ngại cùng Vân Sơn liên thủ đem ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nghe được tiêu tả nói, mở đỡ xả nữ vương cùng Vân Sơn sắc mặt đồng thời biến đổi. Bất quá mở đỡ xả nữ vương là giả bộ cảnh giới thân sắc, mà Vân Sơn là thật sự lộ ra một tia vui mừng. Nếu tiêu tả thật sự cùng chính mình liên thủ, nói không chừng thật sự có thể đem mở đỡ xả nữ vương lưu lại. Hừ, bổn vương liền tính cho ngươi cái mặt mũi, ngươi lại có thể như thế nào bảo đảm? Vân Lam tông người không đi tìm ta xả nhân bộ lạc phiền toái đâu. Mở đỡ xả nữ vương hừ lạnh một tiếng, thanh lãnh động lòng người thanh âm, tuy rằng như cũ ngạo kiều, nhưng là không khó nghe ra trong đó một mạt thỏa hiệp chi ý. Tiêu tả đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Sơn, đối Vân Sơn hỏi, Vân Sơn tông chủ, ngươi cảm thấy đâu? Vân Sơn nguyên bản liền không muốn cùng mở đỡ xạ liều mạng, hiện tại nghe được tiêu tả nói, hắn tự nhiên cũng muốn có điều tỏ vẻ, kỳ thật đối với hắn tới nói, chết những cái đó đệ tử đều không tính cái gì, chỉ cần hắn còn ở, Vân Lam tông liền sẽ không đảo. Tuy rằng Vân Sơn cũng tưởng liên hợp tiêu tà đem mở đỡ xả nữ vương bắt lấy, nhưng là hiện tại xem tình huống, tiêu tà là chuẩn bị hòa bình giải quyết vấn đề. Vân Sơn đành phải đối mở đỡ xả nữ vương nói, chỉ cần hiện tại nữ vương có thể rút đi, ta bảo đảm Vân Lam tông người sẽ không đi tìm kiếm xả nhân bộ lạc phiền thoái, chúng ta ân oán từ đây thanh toán xong, như thế nào? Mở đỡ xả nữ vương nghe xong Vân Sơn nói, quay đầu nhìn về phía tiêu tà, nhàn nhạt nói, nhớ kỹ. Lần này ta là cho ngươi mặt mũi, về sau lại có người tới xâm lấn ta xả nhân bộ lạc, giết không tha. Nói xong mở đỡ xả nữ vương cũng không quay đầu lại xoay người lăng không bay đi, bất quá không có người chú ý tới. Mở đỡ xả nữ vương trên mặt lộ ra không phải phẫn nộ, mà là tươi cười. Mở đỡ xả nữ vương thầm nghĩ, nếu các ngươi biết, hôm nay này vừa ra chỉ là một hồi thương lượng tốt diễn, các ngươi sẽ có cái gì cảm tưởng, cái kia tên vô lại, chính là rất xấu. Lần này còn may mà tiểu huynh đệ ra tay tương trợ. Mở đỡ xả nữ vương rời đi sau, Vân Sơn bay đến tiêu tả trước mặt chắp tay tạ nói, hắn cũng nhìn ra tiêu tả chỉ là một cái đấu linh, nhưng là kia lại có quan hệ gì, chỉ cần tiêu tả có đấu tông sức chiến đấu, như vậy hắn là có thể đủ được đến chính mình tôn trọng. Không sao, lúc này đây ta chỉ là tới giúp một cái bằng hữu mà thôi. Tiêu tả vây vây tay, quay đầu nhìn về phía Vân Vận phương hướng, cười nói, Vân Vận, đây là ta lần thứ ba nhìn đến ngươi như vậy chật vật. Vân Vận mặt đẹp đỏ lên, có chút xấu hổ, tuy rằng tưởng phản bác, nhưng là tiêu tả nói tất cả đều sự thật đâu. Nga, nguyên lai tiểu huynh đệ là Vận Nhi bằng hữu. Vân Sơn không biết nghĩ tới cái gì, đối với tiêu tả lộ ra một cái đại gia hiểu tươi cười. Tiêu tả nhìn đến Vân Sơn tươi cười, sắc mặt cứng đờ, hắn biết Vân Sơn khẳng định là hiểu lầm, bất quá hắn cũng không có phản bác. Rốt cuộc lần này trợ giúp Vân Lam Tông bức lui mỡ đỡ xả nữ vương, cũng đến có cái nói quá khứ lý do, trợ giúp Vân Vận chính là một cái thực tốt lý do. Tiểu huynh đệ, lần này ngươi trợ giúp ta bức lui mỡ đỡ xả nữ vương, ta Vân Lam Tông thiếu ngươi một thân tình, không bằng ở ta Vân Lam Tông làm khách mấy ngày như thế nào. Vân Sơn nhìn đến tiêu tả không có phản bác cười nói. Tiêu tả lắc lắc đầu, đối Vân Sơn nói, không cần, Vân Lam Tông lúc này trăm phế đại hưng. Ta liền không nhiều lắm làm phiền, hơn nữa ta còn có chút sự tình yêu cầu đi làm. Vân Sơn gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta cũng không cường lưu tiểu huynh đệ, Vận Nhi, ngươi bồi bồi tiểu huynh đệ đi. Vân Vận nghe được Vân Sơn nói, hơi hơi sửng sốt, bất quá ngay sau đó mặt đẹp đỏ lên, vẫn là bước tiểu bước, đi tới tiêu tả bên cạnh. Nhìn đến Vân Vận một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng Vân Sơn, trong lòng càng thêm xác định tiêu tả cùng Vân Vận quan hệ không bình thường. Chúng ta đi ra ngoài đi đi đi. Tiêu tả nhìn một bên, túi đầu giống tiểu nữ hài giống nhau thẹn thùng Vân Vận, cảm thấy có chút buồn cười, này vẫn là vị kêu cao quý Vân Lam Tông Tông chủ sao. Ân. Vân Vận nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo tiêu tả rời đi. Tuy rằng lúc này nàng thân là Vân Lam Tông Tông chủ không nên rời đi, nhưng là bao gồm Vân Sơn ở bên trong sở hữu Vân Lam Tông người, tất cả đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu Vân Vận thật sự có thể đem Tiêu Tả cái này cường viện kéo vào Vân Lam Tông, như vậy đối với Vân Lam Tông chính là không thể tốt hơn. Thêm Hình Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt lại càng thêm khó coi, Vân Lam Tông ra một cái Vân Sơn, cũng đã rất khó đối phó rồi, nếu hơn nữa một cái Tiêu Tả, kia tình huống liền càng thêm không xong. Thêm Hình Thiên đã suy nghĩ, có phải hay không muốn cho Hoàng Thất Công Chúa đối Tiêu Tả sử dụng mỹ nhân kế, còn Tiêu Tả tương lai thành tựu chính là không thể hạ lượng, nếu có thể đem hắn kéo đến Hoàng Thất bên này, liền tính đáp thượng Hoàng Thất sở hữu công chúa cũng đáng đến a. Hải Ba Đông lúc này tâm tình lại rất vui vẻ, hắn chính là cùng Tiêu Tả có chút giao tình, hơn nữa Tiêu Tả còn phó thác hắn chiếu cố một chút Nhã Phi. Hải Ba Đông hiện tại suy nghĩ, có phải hay không trực tiếp làm Nhã Phi trưởng quản mặt kéo gia tộc? Ngươi thực khẩn trương sao? Đi ở sau núi đường nhỏ thượng, Tiêu Tả đối một bên Vân Vận hỏi. Không có. Nào có a? Vân Vận lắc lắc tay, vội vàng phản bác nói. Vân Vận nghĩ nghĩ, đối Tiêu Tả nói, Tiêu Tả, lần này đa tạ ngươi. Không có việc gì, ta lại không phải lần đầu tiên giúp ngươi. Tiêu Tả vây vây tay, không sao cả nói. Này khối lệnh bài cho ngươi, về sau ngươi cầm này khối lệnh bài, có thể cho chúng ta Vân Lam Tông vì ngươi vô điều kiện làm một chuyện. Vân Vận lấy ra một khối, có khắc Vân tự bạch ngọc bài, giao cho Tiêu Tả. Tiêu Tả tiếp nhận ngọc bài, quay đầu đi đối Vân Vận hỏi, như thế nào này tính tạ lễ sao? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy này nhưng không đủ. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Vân Vận tò mò hỏi. Tiêu Tả một bước bước ra, cùng Vân Vận mặt đối mặt, khẽ cười nói, mọi người đều nói, ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Vân Vận vội vàng song sau, lui một bước, có chút cuống quýt nói, ngươi không cần như vậy. Tiêu Tả một phen ôm Vân Vận eo nhỏ, làm nàng lui không thể lui, lộ ra một mặt cười xấu xa, hỏi, như thế nào ngươi không muốn, ngươi sư tôn chính là thực hy vọng chúng ta này ở bên nhau đâu. Ngươi đừng như vậy. Bị Tiêu Tả ôm Vân Vận, hoảng loạn không biết làm sao, mặt đẹp đã giống như một cái thục thấu cà chua. Nhìn gần trong gang tấc môi anh đào, Tiêu Tả cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, có chút bá đạo hôn lên đi. Chương 76 Đế Đô phòng đấu giá. Trong nháy mắt, Vân Vận đại nao trống rỗng, cảm thụ được khoang miệng trùng tác loạn đầu lưỡi, Vân Vận giống như một cái tiểu nữ hài giống nhau, chụp phủi Tiêu Tả, hoàn toàn quên mất chính mình vẫn là một cái đấu hoàng cường giả. 10 phút sau, Vân Vận đã không ở phản kháng, mà Tiêu Tả không thành thật đôi tay cũng leo lên thánh nữ phòng, cảm thụ được trong lòng ngực mỹ nhân, mềm nếu không có xương, Tiêu Tả khẽ cười một tiếng, một bàn tay, thăm vào u cốc bên trong. Yếu hại bị tập kích, nguyên bản có chút mê ly Vân Vận, nháy mắt bừng tỉnh, một phen đẩy ra Tiêu Tả, có chút hoảng loạn sửa sang lại một chút hỗn độn quần áo, nghe Tiêu Tả tiếng cười, Vân Vận căn bản không dám ngẩng đầu, xem Tiêu Tả liếc mắt một cái. Tiêu Tả một tay khơi mào Vân Vận cằm, nhìn mê người tâm hồn mặt đẹp, Tiêu Tả bá đạo nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta, về sau ngươi chỉ có thể thích ta, không chuẩn thích người khác, biết không? Cảm thụ được gập vào trước mặt nam nhân hơi thở, Vân Vận nhắm hai mắt, khẽ gật đầu, phát ra một tiếng ân, rất nhỏ thanh âm, nếu không phải chú ý nghe, chỉ sợ rất khó nghe rõ. Tiêu Tả lấy ra một viên tiên đậu, phóng tới Vân Vận trong tay, nói, này viên tiên đậu, ngươi lưu trữ, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng biết không? Ân. Vân Vận nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo, ta đi trước, buổi tối ngủ nhớ rõ tưởng ta biết không? Tiêu Tả ở Vân Vận mông vành thượng, hung hăng méo một phen, sử dụng vũ không thuật bay đi. Nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, Vân Vận rầm rầm chân, hờn dỗi nói, tên vô lại, liền biết khi dễ ta. Nếu bị người thấy như vậy một màn, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng, trước mắt vị này, sẽ là cao quý Vân Lam Tông Tông chủ, rõ ràng chính là một cái rơi vào bể tình tiểu nữ hài sao. Tiêu Tả rời đi Vân Lam Tông sau, cũng không có vội vã hồi mở đỡ xả nữ vương cung điện, mà là ở Thêm Mã Đế Quốc Đế Đô đi dạo lên. Thêm Mã Đế Quốc Đế Đô nội, tiếng người ồn ào, hơn nữa tựa hồ vào thành người còn muốn so ngày xưa nhiều rất nhiều, hơn nữa có chút vẫn là kết bè kết đội mà đến. Bất quá cũng khó trách, hôm nay chính là mặt thương hội tổ chức đấu giá hội, bởi vì là ở buổi tối mới bắt đầu, cho nên hôm nay liền sẽ lục tục người tới. Lại nói tiếp Tiêu Tả cũng coi như đuổi kịp một cái không tồi điểm. Thừa dịp này náo nhiệt sức mạnh, Tiêu Tà liền theo đại chúng đi theo, đi rồi hồi lâu rốt cuộc đi tới một cái náo nhiệt chợ chung. Mà ở nơi đó, liền có cái thấy được đại lâu. Kia lâu bên ngoài nhìn lại, tựa hồ chỉ có một tầng, nhưng lại có 4-5 chục mễ cao, trường khoan lại đủ đạt 100 mét trở lên, toàn bộ phần ngoài vì cổ đảo chi sắc, nhìn như đều vì là cứng rắn tấm ván gỗ sở làm bộ, hơn nữa bề ngoài thoạt nhìn hoa lệ vô cùng. Thấy được ở nhà lầu vào cửa chỗ lấy rất nhiều vàng nạm khiết mạch thương hội 4 cái chữ to, như thế xa hoa, mại kẻo gia tộc không hổ là thêm mã đế quốc trung tam đại gia tộc chi nhất, gần nhất bởi vì Hải Ba Đông trở về, mại kẻo gia tộc dần trở thành tam đại gia tộc đứng đầu. Mại thương hội chỉ có một đại môn, trước cửa đang đứng có chút mạo mỹ nữ tử, gặp người liền cười. Nhưng nhân không có đến chính thức bán đấu giá thời gian. Rất nhiều người lại chỉ có thể là ở bên ngoài vây xem. Nhưng vẫn là có chút đặc thù người đi trước cùng những cái đó mạo mị nữ tử xin chỉ thị lúc sau đi vào nhà lầu trong vòng, xem ra những cái đó đều là có thực lực tài lực người. Bởi vì đấu giá hội cũng sẽ chuyên môn có khách quý phòng, kia chính là thân phận thực lực tượng trưng, cho nên cũng sẽ có chút sẽ đi trước đính vị. Tiêu Tả ở đại môn bên những cái đó ánh mắt giống như ưng thiếu độc các thủ vệ tuần tra hạ cùng thị nữ cung nên hạ. Thông dong được rồi đi vào, ăn mặc ngũ phẩm luyện dược sư quần áo, tự nhiên sẽ không xuất hiện không thoải mái sự tình. Tiến vào phòng đấu giá, nhu hòa ánh mắt khuynh sái mà xuống, ngoại giới mà những cái đó ầm ý tiếng động, tựa hồ cũng là vào giờ phút này bị ngăn cách khai đi giống nhau, ngắn ngủn mấy mét khoảng cách, lại là giống như cách xa nhau lượng trọng thiên mà, khổng lồ trong đại sảnh bộ kim bích huy hoàng. Ở trong đại sảnh bộ, mặt vô biểu tình, toàn bộ võ trang hộ vệ tùy ý có thể thấy được. Này đó hộ vệ trên ngực đều đeo mặt kẻo gia tộc huy chương, hiển nhiên, bọn họ là mặt kẻo gia tộc trực thuộc lực lượng. Ở Tiêu Tả tiến vào đại sảnh là lúc, hắn rõ ràng cảm giác được, có không thua 20 nói bén nhọn ánh mắt, từ chính mình thân thể thượng đảo qua, bất quá nhìn đến chính mình trước ngực ngũ phẩm luyện dược sư huy chương khi, này đó bén nhọn mà độc các ánh mắt, tất cả đều thu trở về. Ở đại sảnh bên trong, bãi mãn vô số thủy tinh quầy bên cạnh, dòng người không thôi. Ở quay chung, bày đếm không hết các loại hiếm lạ chi vật, mà ở này đó vật phẩm dưới, còn tiêu có bảng giá, bất quá này bên trong mỗi một loại giá cả, đều ít nhất là ở 30.000 đồng vàng phía trên, này đó sang quý giá cả, đủ để cho thật sự nhiều người chùn bước. Ở đại sảnh dạo qua một vòng sau, Tiêu Tả ánh mắt chuyển hướng về phía đại sảnh một góc. Nơi đó là một chỗ mạch tập phòng đấu giá bên trong cao tầng nhân viên xuất nhập mà địa phương. Lúc trước nơi đó thượng vẫn là một mảnh bình tĩnh, xem này bỗng nhiên xôn xao lên bộ dáng, tựa hồ là có cái gì địa vị không thấp đại nhân vật từ nơi đó được rồi ra tới. Nhìn nơi đó xôn xao lên đám người, Tiêu Tả nghi hoặc mà chớp chớp mắt, hơi thiên đầu, ánh mắt xuyên thấu qua những cái đó bỗng nhiên trở nên giống như động dục công lang giống nhau hưng phấn nam nhân. Sau đó, ẩn ẩn ngó thấy hứa chút tươi đẹp màu đỏ cùng với mơ hồ mạn rượu thân thể mềm mại. Ánh mắt rời xuống, Tiêu Tả thấy một đôi màu đỏ dày bó gót chân hơi có chút bén nhọn, đề tháp dừng ở chân bóng mà phiến đá xanh trên mặt đất, phát ra từng đợt thanh thúy dễ nghe tiếng vang, giống như một thoán mỹ rượu âm phủ, ánh mắt hơi thượng di một chút, một đôi thon dài tuyết trắng đùi đẹp, hơi có chút kích thích trong mắt xuất hiện ở tầm mắt trong vòng. Trong đám người, theo thanh thúy đặt chân thanh mà tiếp cận, kia bị đám người sở ẩn ẩn vây quanh mỹ lệ nữ nhân, rốt cuộc là chậm rãi được rồi ra tới. Nữ nhân người mặc một bộ tươi đẹp màu đỏ bó sát người áo gấm, thủ công hoa lệ tinh tế cao quý áo gấm, vừa vặn là đem nữ tử kia mỹ diệu đường cong, hoàn mỹ phát họa ra tới, áo gấm hạ một đoạn tuyết trắng lóa mắt chân dài, làm đến người nội tâm có cổ lửa nóng xúc động, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo chỗ, thúc một cái màu bạc đai lưng, đem kia mảnh khảnh vòng eo, đột hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nữ nhân này, cả người lộ ra vũ mị quyến rũ, ở cặp kia hẹp dài đào hoa mắt đẹp chăm chú nhìn hạ, ngươi có lẽ sẽ ở không tự giác gian, đem trong túi đồng vàng, chủ động móc ra tới mua sắm một ít ngươi căn bản không dùng được giá cao vật phẩm. Nàng đối với rất nhiều nam nhân tới nói, đều là một loại vưu vật, này chỉ cả người tràn ngập dụ hoặc mẫu miêu, câu động rất nhiều nam nhân tâm. Ở trong đám người, người mặc màu đỏ hoa lệ áo gấm nữ nhân, bước chân ưu nhã mà đi đến đại sảnh bên trong. Hơi cười nhạt mặt đẹp phía trên, con ngậm một mạt quyến rũ, thành thục thân thể mềm mại, giống như kia chín thủy mật đào giống nhau, làm đến trong đại sảnh nào đó nam nhân, thân thể ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế, lập tức,

sở hữu phàm là tiếp xúc đến này đối tựa hồ ở ẩn ẩn gian ẩn chứa vũ mị dụ hoặc con ngươi sau, tiết hầu đều là sẽ không tự chủ được hơi hơi lăn lộn một chút, nóng cháy ngọn lửa. Ở đôi mắt chỗ sâu trong thiêu đốt bốc lên, xem ra, những người này trở về lúc sau, chỉ sợ bọn họ ra mà lao bà hoặc là thị nữ, sẽ bị ảo tưởng thành kia tràn ngập dụ hoặc quyến rũ nữ nhân, mà hung hăng quất. Quyến rũ đào hoa mắt đẹp, chậm rãi đảo qua đại sảnh, ở này vừa muốn thu hồi mà trước một chốc, tầm mắt đột nhiên cứng đờ, hành tẩu bước chân cũng là rộng mở tạm dừng xuống dưới, ánh mắt ngơ ngác ngừng ở cách đó không xa thủy tinh quay biên, một vị người mặc hắc sam thiếu niên trên người. Lập tức, mắt đẹp giữa dòng lộ hứa chút khó có thể tin. Làm trong đại sảnh tiêu điểm nhân vật, áo gấm nữ nhân hành động, không thể nghi ngờ là làm đến mọi người đem ánh mắt theo di động qua đi, bất quá khi bọn hắn nhìn đến kia thanh tú mà hắc sam thiếu niên sau. Đồng dạng là lược cảm ngây người, lại nhìn áo gấm nữ nhân kia cực kỳ hiếm thấy khác thường cảm xúc, trong lòng đều không thể phát hiện thăng ra đối kia thiếu niên hứa chút ghen ghét. Nhưng là đương mọi người nhìn đến hắc sam thiếu niên trước ngực, kia đại biểu cho vật phẩm luyện dược sư thân phận huy chương khi, tất cả mọi người thu hồi trong lòng ghen ghét, ngược lại hóa thành tôn kính. Chương 77 tái kiến Nhã Phi. Đạp tiếng vang thanh thúy, áo gấm nữ nhân chậm rãi đi hướng Tiêu Tả. Tiêu Tả đệ đệ, hơn nửa năm không thấy, tựa hồ trường cao không ít, thế nhưng liền ta đều mau người không ra. Cười ngâm ngâm nhìn trước mặt thanh tú thiếu niên, áo gấm nữ nhân nhẹ hít một hơi, ở áo gấm bao vây hạ, có vẻ mượt mà đĩnh tiểu, cực kỳ mê người, hơi hơi nâng lên mặt đẹp, mỉm cười nói. Nhã Phi tỷ cũng là càng ngày càng vũ mị động lòng người, gần nhất quá thế nào? Có hải lão nhân chống lưng, ngươi gần nhất hẳn là quá còn không kiên nhẫn đi. Tiêu Tả nhẹ ngửi từ trước người truyền đến nhàn nhạt mê người mùi thơm của cơ thể, khẽ cười nói. Trước mặt vị này mỹ lệ áo gấm nữ nhân, thình lình đó là lúc trước Ố Thản Thành mà kẻo bán đấu giá phân hội thủ tịch bán đấu giá sư, Nhã Phi. Nhã Phi nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một cái khuynh đảo chúng sinh tươi cười, van trụ Tiêu Tả tay phải, cười ngâm ngâm nói, khó trách ta nói hải lão, sẽ đối ta như vậy chiếu cố, còn làm tộc trưởng riêng. Trước tiên đem ta từ Ô Thản Thành kêu trở về, nguyên lai hết thảy đều là ngươi nguyên nhân, mau nói cho ta biết ngươi cùng Hải Luân cái gì quan hệ. Tiêu Tả khẽ cười một tiếng, trả lời, không có gì. Chỉ là Hải lão nhân thiếu ta một thân tình, nghe chính hắn nói là mà kẻo ra tộc người, cho nên liền tùy tiện làm hắn chiếu cố một chút ngươi lâu. Ta liền biết hảo đệ đệ không có quên tỉ tỉ. Nhã Phi giống ăn đường tiểu hải tử giống nhau, đặc biệt cao hứng. Nàng không phải bởi vì Hải Ba Đông chiếu cố vui vẻ, mà là vì Tiêu Tả ở bên ngoài thời điểm, còn có thể nhớ kỹ chính mình, vì chính mình suy nghĩ mà vui vẻ. Tiêu Tả cảm giác một chút, nhìn về phía Nhã Phi cười nói, Nhã Phi tỷ tỷ, hơn nửa năm không thấy đã là tam tinh đấu sư, xem ra ngươi cũng là cái thiên tài a. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo tỷ tỷ ta, nếu không phải ngươi cho ta đan dược, ta có thể đạt tới đấu giả liền không tồi. Nhã Phi trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, hờn dỗi nói. Bất quá ta không nghĩ tới chính là, hơn nửa năm không thấy, đệ đệ ngươi thế nhưng đã là ngũ phẩm luyện dược sư, trong khoảng thời gian này, nổi bật nhất thịnh đó là ngươi đi. Tiêu Tả tầm mắt ở đại sảnh đảo qua, phát hiện chính mình hai người nơi này tựa hồ đã biến thành tiêu điểm. Đối Nhã Phi nói, Nhã Phi tỷ, chúng ta cũng đừng tại đây nói chuyện phiếm, vẫn là tìm cái an tĩnh địa phương, lại liêu đi. Hảo. Nhã Phi gật gật đầu, lôi kéo Tiêu Tả tay, rời đi đại sảnh. Hai người vừa đi, trong đại sảnh mọi người liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Hắn chính là Tiêu Tả A. Năm ấy 16 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư A. Thật không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Tả, không nghĩ tới vẫn là cái tuấn tiểu hỏa. Thoạt nhìn Nhã Phi cùng Tiêu Tả hai người chi gian quan hệ phỉ thiện A. Mài kẹo gia tộc, gần nhất quá vận may đi. Đầu tiên là mất tích nhiều năm băng hoàng trở về, hiện tại lại mượn sức tới rồi Tiêu Tả vị này tân tấn đan vương. Nhã Phi mang theo Tiêu Tả đi tới nàng phòng ngủ, tiến phòng, đã bị Tiêu Tả một phen ôm ở trong lòng ngực. Có hay không tưởng ta? Tiêu Tả ngồi ở ghế trên, ôm Nhã Phi ngồi ở chính mình trên đùi, nhìn Nhã Phi hỏi. Nhã Phi đem trán ve rán ở Tiêu Tả ngực, có chút lười biếng vặn vẹo thân mình, Tiểu Thanh nói, suy nghĩ, rất muốn. Tiêu Tả một tay đáp ở Nhã Phi thân hình như rắn nước thượng, một tay nhẹ vô về Nhã Phi tóc đen, cằm nhẹ chống Nhã Phi cái chán, nhẹ ngửi nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, hưởng thụ này cửu biệt gặp lại ấm áp. Nhã Phi, ngươi hiện tại trưởng quản này tòa phòng đấu giá sao? Tiêu tá hỏi. Ân. Nguyên bản này tòa phòng đấu giá tổng bộ quyền lợi, toàn bộ ở trong gia tộc những cái đó lao ra hỏa trong tay, căn bản không có khả năng giao cho ta tới xử lý, vẫn là ít nhiều hải lão lên tiếng, lúc này mới giao cho ta trưởng quản này tòa phòng đấu giá. Nhã Phi có chút may mắn cười nói. Xem ra hải lão nhân đối với ta nói còn rất để bụng, lần sau gặp mặt, liền đối hắn khách khí điểm đi. Tiêu tả cười nói. Nhã Phi trắng Tiêu tả liếc mắt một cái, nhân ra hải ba đông tốt xấu cũng là một cái đấu hoàng, ngươi một ngụm một cái hải lão nhân đều, thật sự hảo sao. Bất quá Nhã Phi sẽ như vậy tưởng, đó là bởi vì lúc này Vân Lam Tông đại chiến sự tình còn không có truyền khai, nếu không Nhã Phi biết Tiêu tả có không thua đấu tông thực lực, liền sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Tiêu tả bị Nhã Phi phong tình vạn trùng một phiết, cả người một cái giật mình, bụng nhỏ một trận lửa nóng, một ngụm khắc ở Nhã Phi môi đỏ thượng. Liền sẽ chọc ghẹo người. Ngươi tưởng đem nhân ra nghẹn chết ta. 10 phút sau, Nhã Phi nửa nằm ở Tiêu tả trong lòng ngực, vẻ mặt hờn dỗi, cảm nhận được để chính mình có chút không thoải mái lửa nóng gậy gộc, khuôn mặt nhỏ kiểu diễm ướt át, nhịn không được vặn vẹo thân mình. Tê. Đừng núp ních. Ngươi này yêu tinh, không biết chính mình đối nam nhân lực hấp dẫn có bao nhiêu đại sao. Lại đụng đến ta hiện tại liền đem người tử hình. Tiêu tả cảm thụ được mê người xúc cảm, một cái tắt chụp ở Nhã Phi kia không an phận mông vềnh thượng. Nhã Phi cặp kia đào hoa mắt đẹp, hàm chứa một hồ xuân thủy, có chút mê ly nói, vậy ngươi tới à. Hô nói đến này phân thượng, Tiêu tả lại không làm điểm cái gì, như vậy còn tính nam nhân sao. Tiêu tả một phen bế lên có chút động tình Nhã Phi, bước nhanh đi tới mép giường, đem trong lòng ngực Mỹ Nhân Nhi, nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Bà bối, ta tới. Tiêu tả đem Nhã Phi lột thành một con đại bạch dương sau, hóa thân trở thành một con sói đói phát tới. Bị lãng phiên điệp, phiên vân phúc vũ, tình trang ý thiếp, tuổi khô lửa bước, cái gọi là, quốc hòa, ngày, giữa trưa, một, làm, một buổi trưa. 3 cái giờ sau. Nhã Phi ghé vào Tiêu tả ngực thượng, ngón tay ngọc ở Tiêu tả ngực, nhẹ nhàng họa quyển quyển, hờn dỗi nói, ngươi một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, không biết nhân ra lần đầu tiên sao. Tiêu tả nhẹ nhàng quát Nhã Phi quỳnh mũi, khẽ vớt Nhã Phi ngọc bối, cười nói, bà bối, vi phu sai rồi, còn không đều là ngươi quá mê người sao. Vi phu khắc chế không được đúng rồi ngươi yêu thích. Miệng lươi chân tru. Nhã Phi mắt đẹp cong thành một cái mỹ lệ biên độ. Nhẹ nhàng đánh một chút Tiêu tả ngực. Tới làm ta lại hương một ngụm. Tiêu tả ở Nhã Phi tinh tế hoạt nộn trên má hôn một cái. Chán ghét, ta phải nổi lên, đợi lát nữa còn muốn chuẩn bị một chút đấu giá hội sự đâu. Nhã Phi cùng Tiêu tả ve vãn đánh yêu một hồi, đứng dậy mặc quần áo, cảm thụ được phía sau Tiêu tả kia nóng rực ánh mắt. Nhã Phi có chút ngượng ngùng đồng thời, cũng có chút vui sướng. Mặc xong quần áo sau, Nhã Phi lại khôi phục thành cái kia yêu diệm mỹ nhân Nhã Phi. Cùng phía trước tiểu nữ nhân bộ dáng, khác nhau như hai người. Phi Nhi, ngươi không sao chứ? Nhìn Nhã Phi có chút biệt lưu đi đường tư thế, Tiêu tả hỏi. Nhã Phi nghe được Tiêu tả nói, cho Tiêu tả một cái đại bạch mắt, rồi nói, còn không đều là ngươi, như vậy dùng sức làm gì? Phi Nhi, vừa rồi không biết là ai ở kêu, hảo đệ đệ lại dùng lực điểm. Tiêu tả vẻ mặt hài hước trêu đùa. Ngươi còn nói. Nhã Phi mặt đẹp đỏ lên. Hung hăng khắp một chút Tiêu tả bên hông mềm thịt, con cái này hoàn ra, như vậy mắc cỡ sự, nói như thế nào xuất khẩu sao. Tuy rằng Nhã Phi mặt ngoài một bộ yêu diễm mê người bộ dáng, nhưng là nội tâm vẫn là một cái thực tự ái người, nếu không cũng không có khả năng thẳng đến hôm nay, mới đem trong sạch chi thân giao cho Tiêu tả. T. Tiêu tả bị Nhã Phi khắp một chút bên hông, tuy rằng không đau, nhưng là vẫn là làm ra một bộ rất đau bộ dáng, cấp Nhã Phi ngôi giận. Phi Nhi, không tức giận, đem cái này ăn xong đi liền không đau. Tiêu tả lấy ra một cái bạch ngọc bình, phóng tới Nhã Phi trong tay. Nhã Phi tiếp nhận bạch ngọc bình, mở ra nút bình, từ cái chai đảo ra một viên đan dược, có chút kinh ngạc nói, đây là tam phẩm ngọc thanh đan. Không trách Nhã Phi kinh ngạc, này ngọc thanh đan tuy rằng là tam phẩm đan dược, nhưng là ở chữa thương hiệu quả phương diện, không thua giống nhau tứ phẩm đan dược, thị trường giá cả 10 vạn đồng vàng một viên. Ăn, thương thế của ngươi thì tốt rồi. Tiêu tả đối Nhã Phi ôn nhu nói. Chính là đây là Ngọc Thanh Đan A. Nhã Phi vô ngữ nhìn Tiêu tả liếc mắt một cái, này ngọc thanh đan người khác đều là dùng để cứu mạng dùng, nào có người dùng để trị liệu phá dưa chi thương, liền tính Nhã Phi không kém tiền, chính là liền như vậy ăn xong đi, vẫn là cảm thấy có chút phá của a. Tiêu Tà bắt lấy Nhã Phi tay ngọc, vẻ mặt sủng nịch nói, Phi Nhi, ngươi đã quên ta là ngũ phẩm luyện dược sư, chỉ cần ngươi yêu cầu, liền tính đem này ngọc thanh đan đương đường đầu ăn đều có thể. Nhã Phi ngọt ngào cười, đem trong tay ngọc thanh đan cấp ăn đi xuống, một cái hô hấp thời gian, Nhã Phi thương liền khôi phục. Nhã Phi vặn vẹo eo, phát hiện đã không đau, đem trong tay bình ngọc thu vào nạp giới, này bình ngọc bên trong còn thừa 9 viên ngọc thanh đan đâu. Nhã Phi kéo Tiêu Tà cánh tay, đem Tiêu Tà mang vào khách quý phòng. Nhã Phi hiện tại thân là nhà đấu giá hội trưởng, tự nhiên không cần mọi chuyện thân vì, giống nhau đấu giá hội cũng không cần nàng tới chủ trì, cho nên nàng liền bồi Tiêu Tà ở phòng, chờ đấu giá hội bắt đầu rồi. Chương 78 đấu giá hội bắt đầu. Qua không lâu, toàn bộ đấu giá hội đột nhiên đều an tĩnh xuống dưới, nguyên lai là phó hội trưởng La Khoa xuất hiện. Nay toàn bộ hội trường đấu giá bố trí đều như là một cái đại sân khấu, mà La Khoa chính là một người đứng ở đằng trước chỗ kia phủ kín thảm đỏ mặt bàn thượng, cực kỳ thấy được. Hôm nay La Khoa cũng là vui mừng như cũ, kinh nghiệm thành công hắn đối mặt này trước mắt đại trường hợp vẫn là như vậy trầm ổn, mỉm cười cất cao giọng nói, các vị tôn quý khách, buổi tối hảo. Đêm nay liền lại là chúng ta Mạch Thương hội tổ chức đấu giá hội nhật tử, nhận được đại gia đã đến, thật cảm là chúng ta Mạch Thương hội vinh hạnh, mà chúng ta Mạch Thương hội cũng đặc biệt mời Pháp Mã đại nhân cùng Yêu Đêm đại nhân. Mới nói được này, toàn bộ hội trường đấu giá cũng là kinh hô một tiếng, hai người kia nhưng đều là không được nhiều thấy nhân vật, bởi vậy cũng làm cho cả hội trường đấu giá nho nhỏ hành động một tiếng. La Khoa cũng là đầy mặt vui sướng nhìn Pháp Mã, Yêu Đêm liếc mắt một cái. Tiếp theo lại cất cao giọng nói, lời này ta cũng không nghĩ lại rong dài, tin tưởng đại gia cũng là chờ không kịp đi. Lần này đấu giá hội cũng cùng trước kia giống nhau, từ ta thương hội trưởng lão hội vì các ngươi nhất nhất giảng giải bán đấu giá chi vật, nếu có thể hấp dẫn đang ngồi các vị khách quý, các vị thế nhưng tiêu giới, này quy tắc cũng là giống nhau, lấy mỗi kiện bán đấu giá chi vật cơ bản giá trị vì thủy, giới cao giả, chúng ta thương hội đều sẽ nhất nhất ký lục. Cho nên thỉnh các vị lấy hảo tự mình tạp vị, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, tự nhiên có thể cầm tạp đi lãnh sở đấu giá được đến. Chi vật, cuối cùng chính là chúc đại gia vận may. Thanh âm này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng tại đây cơ hồ là phong kín hội trường đấu giá lại có vẻ vang dội vô cùng, tự nhiên là rõ ràng lọt vào tai, đại gia cũng là cơ bản hoan hô. Ngay sau đó, La Khoa liền ở đối với đại gia gật gật đầu, liền từ trên đài đi xuống tới. Cùng La Đức đám người song song ngồi ở cùng nhau. Mà kia ba vị lớn lên chung liền có vị đầy đầu đầu bạc lão giả cung thân mình chậm rãi đi tới, thay thế được La Khoa phía trước nơi vị trí, đấu giá hội cũng tùy kia đầu bạc lão giả xuất hiện mà chính thức bắt đầu rồi. Náo nhiệt hội trường đấu giá, quàng quạc gian trở nên cực kỳ an tĩnh, giống như là vũ hội sắp muốn bắt đầu rồi giống nhau, tiêu điểm tất cả đều tụ tập ở giống như sân khấu giống nhau hoa lệ một chỗ. Lúc này, ở đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, kia lão giả đi lên mặt bàn thượng lúc sau, phía sau liền có nói hồng mảnh che lại xuống dưới, mà kia lão giả liền đứng ở hồng mảnh phía trước, ngay sau đó liền đối với toàn bộ hội trường đấu giá mọi người cao giọng nói, các vị khách quý buổi tối hảo, tin tưởng lần này tới ta Mạch Thương hội trường đấu giá đều là có thực lực người, lão phu cũng hy vọng lần này đấu giá hội có thể hoàn mỹ kết thúc, lời nói cũng không nghĩ nói thêm nữa, quy tắc vẫn là giống nhau. Bán đấu giá vật phẩm sẽ nhất nhất hướng đại gia triển lãm, tới với sở kinh chụp giá cả thấp nhất hạn chế đều là vì đồng vàng. Lão giả tiếp tục nghiêm túc nói, hảo, nếu mọi người đều cảm thấy không có vấn đề nói, kia lão phu liền tuyên bố trận này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, khắp hội trường đấu giá đó là lập tức một mảnh hoan hô, tiếp theo ở mặt bản thượng ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, mơ hồ có thể thấy được kia hồng mảnh bị chậm rãi hướng hai bên tách ra. Tiếp theo đó là một đạo bắt mắt lục quang lóng lánh lên. Mọi người không khỏi cả kinh, sôi nổi tò mò hướng kia lục quang trung nhìn lại, liền thấy được ở hồng mảnh kéo ra lúc sau có vị màu trắng trường y y mạo mỹ nữ tử đi ra, trong tay còn hoành cầm một đạo pháp trượng. Kia pháp trượng cực kỳ tinh xảo, tiếp cận 2 mét chi trường, thân trượng che kín tinh trạng sọc, toàn thân vì ám lục chi sắc, ở pháp trượng đỉnh chót, càng là nạm khiết một khối lớn bằng bàn tay lục hạch. Cảm thụ được pháp trượng quanh thân phát ra một thuộc tính sinh mệnh lực. lại xứng với này mạo mỹ nữ tử, xem đến đại gia cũng là tâm động không thôi. Một lát, kia mạo mỹ nữ tử liền hoành cầm kia pháp trượng đứng ở nhất thấy được địa phương, cũng là làm tổng thể tất cả mọi người có thể thấy rõ góc độ. Tiếp theo kia lão giả liền cũng đem thân mình di đến kia mạo mỹ nữ tử trước người, tức đối mọi người nói, cái này vũ khí, tên là sinh mệnh chi trượng, thuộc hạ phẩm huyền khí, sinh mệnh chi trượng thượng ma hoạch, là tam cấp ma thú một xà ma hoạch, nguyên vì đế quốc đấu linh cường giả võ nguyệt đặc vũ khí, đáng tiếc một thế hệ cường giả mạc danh chết đi. Mà chúng ta thương hội may mắn nhưng đến, tự nhiên không muốn độc chiếm vật ấy, như cấp chân chính năng giả, mới không đến nỗi sinh mệnh chi trượng thành vật vô chủ. Phàm là kiềm giữ này trượng, giống như khống chế tự nhiên một lực lượng, có thể mượn dùng một thuộc tính năng lực phóng thích cường đại sinh mệnh lực khôi phục thương thế cùng với dùng một thuộc tính trợ giúp luyện dược. Giá quy định vì 50.000 đồng vàng, như có yêu thích giả, hiện tại có thể đấu giá. Đấu khí đại lục thượng vũ khí đồng dạng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ đảng. Tối cao thiên khí, thấp nhất hoàng khí. Mỗi cái cùng bậc lại chia làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Vừa dứt lời, liền trước có người hô lên 50.000 đồng vàng giá cả. Ta ra 6.000 không. Ta ra 70.000 đồng vàng. 8 vạn đồng vàng. Một đợt tiếp một đợt, một chỗ đổi một khác chỗ. Này cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt, nhưng này giá cả lại là đang không ngừng biểu thăng. Toàn bộ hội trường đấu giá cũng là có vẻ phi thường kịch liệt. Bất quá đối với thượng tầng khách quý phòng lại vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Xem ra bực này vật phẩm còn không có khiến cho những người đó tâm động. Tiêu Tả đối với loại này cấp thấp vũ khí, cũng chứng mắt, tự nhiên không có lãng phí thời gian tham gia cạnh giới, khách quý ghế lô. Tiêu Tả một bên ăn nhã phi thân thủ uy đến trái cây, một bên ở nhã phi thân thể mềm mại thượng, giở trò, làm cho nhã phi thở hổn hển. Sau này bán đấu giá đồ vật cũng sẽ càng thêm hảo, cho nên lần đầu tiên đấu giá vẫn là không có như vậy kịch liệt, vẫn luôn không dứt. Cuối cùng lấy 12 vạn đồng vàng giá cả rốt cuộc bị bán đấu giá đoạt huy chương. Kia lão giả cũng là có vẻ cực kỳ vui vẻ, rốt cuộc cái thứ nhất đấu giá hội có thể bán ra như thế giá cả cũng là phi thường khó được, hơn nữa phía dưới giống loại này phẩm cấp vũ khí vẫn là có rất nhiều. Mà kế tiếp này vài món bán đấu giá vật phẩm cũng là thuộc về một ít bất đồng thuộc tính vũ khí, cũng là có mạo mỹ nữ tử sở phối hợp, ở chính là kia lão giả vô cùng nhuần nhuyễn giảng giải. Ở nước miếng tung bay đồng thời, này toàn bộ hội trường đấu giá cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt. Tuy rằng này đó bán đấu giá đều vẫn là thuộc về kém không xa vũ khí, nhưng này đấu giá giá cả lại còn muốn trở nên càng ngày càng cao. Này bán đấu giá giá cả được đến càng cao, kia lão giả sắc mặt cũng là càng ngày càng cao hứng. Bất quá cũng không được đi bội phục kia lão giả tài ăn nói được đó là so sướng đến còn muốn dễ nghe. Thậm chí tựa hồ liền phải đem hư cũng muốn nói thành cực phẩm. Nhưng cuối cùng cũng không có lãng phí rất kia láo giả tài ăn nói, này đó vũ khí loại vẫn là đều bán đấu giá tới rồi vừa lòng giá cả. Mà những cái đó thượng tầng khách quý phòng cũng là vẫn luôn không có động tĩnh, xem ra cũng là bức thiết chờ đợi tiếp theo sóng bán đấu giá vật phẩm đã đến. Qua không lâu, này đó vũ khí loại bán đấu giá vật phẩm đều viên mãn kết thúc. Nhưng này toàn bộ hội trường đấu giá không khí lại có vẻ còn muốn càng thêm áp lực cùng khẩn trương, đều là gấp không chờ nổi chờ đợi phía dưới sẽ có càng xuất sắc bán đấu giá vật phẩm. Chính là với thượng tầng những cái đó khách quý cũng là bắt đầu rồi có chút động tĩnh. Vũ khí bán đấu giá hoàn thành sau, lão giả cao giọng đối mọi người cười nói, ha ha, lúc đầu bán đấu giá vật phẩm cũng là tính viên mãn kết thúc, tin tưởng đại gia tâm tình cũng là hơi mệt chút đi. Kia không còn có càng nhiều bán đấu giá xuất sắc phía trước, hiện tại lại số kiện vật phẩm trang sức tại đây bán đấu giá, này vài món đều là từ Lệ Gia Na đại sư sở thiết kế bề ngoài vật phẩm trang sức, các vị không chỉ có nhưng chính mình đeo, cũng có thể đưa cho chính mình ái mộ người, kia hiện tại liền bắt đầu đi. Tuy rằng chỉ là nói những cái đó đối tự thân thực lực căn bản là không có giúp chỗ vật phẩm trang sức, nhưng toàn bộ hội trường đấu giá cũng là có vẻ cực kỳ hoành động. Ngay cả thượng tầng khách quý phòng cũng là có chút sẽ như thế. Lệ Gia Na sở thiết kế vật phẩm trang sức, không có chỗ nào mà không phải là mỹ trung tinh phẩm, giành được vô số ái mỹ nữ tử thân mỹ, chính là những cái đó có gia tộc bối cảnh hoặc là có cường đại thế lực giả, liền sẽ có rất nhiều tuổi trẻ nam tử hy vọng được đến sở vật, lấy đi lấy lòng ái mộ người niềm vui, cho nên này Lệ Gia Na sở thiết kế những cái đó vật phẩm trang sức ở thêm mã đế quốc trung cũng là phi thường được hoan nghênh. Ngay sau đó, ở trên đài trô ánh sáng cũng là dần dần ảm đạm xuống dưới, hồng mảnh cũng là thần bí chậm rãi trương mở đầu, tiếp theo đó là chói mắt màu xanh biển quang mang bắn ra tới, một vị mạo mỹ nữ tử huyền chuyển nhẹ nhàng đi ra, thước tha nhiều vẻ, như ngọc ngói trên cổ càng là treo một cái vòng cổ, kia vòng cổ chính là vì chỉ bạc sở liền, ở vòng cổ nhất thấy được chỗ đó là vòng cổ sở tương liên kia một viên nho nhỏ tinh thể. Kia tinh thể rực rỡ lung linh, huyến lệ bắt mắt, toàn bộ hình thái giống như là một giọt nước mắt mà thành, tinh ánh dịch tấu, tỏa sáng lộng lẫy, kia mạo mỹ nữ tử xứng với kia vòng cổ lúc sau, liền càng là nhu nhược động lòng người, thậm chí là sẽ khiến người sinh ra vô tận mơ màng, này thật sự là quá mỹ, mỹ đến làm người cảm thấy tâm động. Ở đây sở hữu nữ tử, chỉ sợ đều là cảm thấy phi thường hâm mộ mà tưởng dục nhưng được. Chương 79 bán đấu giá kết thúc. Kia chủ trì lão giả cũng tựa cực kỳ gian hoạt, trong lòng biết rất nhiều người đã bắt đầu động tâm tư, ngay sau đó cười giải thích nói, đây là nước mắt chi luyến vòng cổ, tuyệt đối vật phẩm trang sức trung tinh phẩm, thấp nhất đấu giá vì 5.000 đồng vàng, đại gia có thể bắt đầu rồi, giới cao đăng giá, xem đó là ai may mắn nhất. Tuy rằng này 5.000 cái đồng vàng lên giá không phải quá cao, nhưng vẫn là có người lập tức đem giá trị đề cao tới rồi 6.000 cái đồng vàng. Không chỉ có như thế, này đấu giá giá trị càng là giống những cái đó thần khí giống nhau, giá trị cũng là liên tục tiêu thăng, mai cho đến 11.000 cái đồng vàng thời điểm lúc này mới dần dần bình ổn xuống dưới. Nay thủy tâm vòng cổ tuy rằng mỹ, nhưng cũng không cần thiết đi hoa như vậy nhiều đồng vàng, huống hồ kế tiếp còn sẽ khả năng có càng tốt vật phẩm trang sức, vậy càng không cần thiết muốn ở cùng cây trên núi treo cổ. Tam vạn đồng vàng. Một thanh âm đột nhiên ra tiếng hô. Hội trường vì này một tĩnh, giá cả đột nhiên phiên gấp đôi còn nhiều, mọi người nhìn về phía thanh âm phương hướng, thanh âm là từ nhất hào khách quý ghế lô truyền ra tới. Tam vạn đồng vàng đã xa xa vượt qua cái này liên bản thân giá trị, đại gia chỉ là cảm thán một chút kêu giới người có tiền mà thôi, không có người tiếp tục đi theo cảnh giới. Lão giả trên mặt gõ tam hạ bán đấu giá trụ y, treo tươi cười, cao giọng rồi lại đối toàn bộ hội trường đấu giá mọi người cười nói, ha ha, này thật sự là quá lệnh người ngoài ý muốn, không nghĩ tới nước mắt chi luyến vòng cổ thế nhưng cũng có thể bán đấu giá đến như thế cao giá cả. Tin tưởng lệ gia na đại sư cũng là không uổng, một khi đã như vậy nước mắt chi luyến vòng cổ chính là nhất hào khách quý ghế lô tiên sinh. Này nước mắt chi luyến vòng cổ thế nhưng đều đã là đoạt huy chương. Toàn bộ hội trường đấu giá cũng là lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc kế tiếp vẫn là sẽ có rất nhiều tác phẩm triển lãm, đại gia cũng là cực kỳ chờ mong. Làm mọi người giật mình chính là, kế tiếp 7 kiện trang sức, đều bị nhất hào phòng tiên sinh cấp bán đấu giá xuống dưới, hơn nữa trên cơ bản đều là xa cao hơn này bản thân giá trị bán đấu giá xuống dưới. Ngươi làm gì, như vậy lãng phí tiền A? Nhã Phi vẻ mặt hờn dỗi nói. Tiêu Tả khẽ vuốt Nhã Phi đen nhánh nhu thuận tóc đẹp, cười nói, có thể làm ngươi cao hứng, xài bao nhiêu tiền đều giá trị. Liền sẽ nói tốt. Nhã Phi nghe được Tiêu Tả nói, nhẹ nhàng đấm Tiêu Tả ngực một chút, mặt đẹp dơ lên nổi lên che giấu không được tươi cười. Tới, làm ta hương một ngụm. Chán ghét. Trang sức bán đấu giá sau khi kết thúc, toàn bộ hội trường đấu giá không khí liền lại lần nữa yên lặng xuống dưới, bởi vì vật phẩm trang sức triển lãm lúc sau. Đó là sẽ trận này đấu giá hội một ít chủ đánh phẩm, đại gia cũng là phi thường khẩn trương cùng chờ mong, cũng là khách quý trong phòng tất cả mọi người chú ý, nhưng này đó đã đều cùng này đó hạ tầng vị trí người trên không có quan hệ. Kia lão giả trước đắc ý bộ dáng nhẹ nhàng giọng nói, lại bày ra phó thần bí bộ dáng, có chút thần bí hề hề nói, tin tưởng đại gia cũng là biết đến, này không gian thần giới nội, cũng là có phân cấp bậc. Mà kế tiếp sở bán đấu giá chính là các ngươi đoán không thể tưởng được, này không chỉ có yêu cầu chính là vật khí, càng cần nữa chính là các ngươi thực lực. Ngay sau đó, hồng manh liền lại lần nữa chậm rãi kéo ra, lúc này đây đi ra lại là một vị thân xuyên hắc ý liễu thanh niên, kia thanh niên mặt vô biểu tình. Mọi người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm kia thanh niên, ở đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia thanh niên liền chậm rãi nâng lên tay phải, một cái có cổ xưa hơi thở quyển trục chậm rãi hiện lên. Mặt trên mơ hồ có thể thấy rõ mấy cái chữ to, hổ gầm quyết. Lão giả thấy đại gia tựa hồ đều bị này cao cấp đấu kỹ sở mê hoặc, liền đắc ý giải thích nói, tin tưởng mọi người đều nghe nói qua sóng âm đấu kỹ, vô luận là uy lực trình độ cùng hy hữu trình độ thượng đều là thượng đẳng, đặc biệt là cái này hổ gầm quyết vẫn là địa giai cấp thấp đấu kỹ. Tin tưởng một cái địa giai đấu kỹ sẽ làm rất nhiều người đều động tâm, một cái địa giai sóng âm đấu kỹ ta tưởng càng sẽ như thế đi. Nghe được là ở đấu khí đại lục thượng cực kỳ thưa thớt sóng âm đấu kỹ, toàn bộ hội trường đấu giá cũng là tức khắc ổ lên một mảnh, này thật sự là quá kinh người, những cái đó khách quý phòng người đều là vội vàng làm tốt đấu giá chuẩn bị, tới vì thế những cái đó hạ tầng chỗ ngồi mấy ngàn nhiều người, lại không một có điều động tĩnh, xem ra này đấu giá giá trị đã không phải bọn họ đơn giản liền có thể đi cạnh tranh, nhưng đại gia cũng là thích xem náo nhiệt. Lão giả nhìn náo nhiệt hội trường, liền bắt đầu hô lên lúc đầu giá cả, ha ha. Tin tưởng mọi người đều đối này sóng âm đấu kỹ có biết hiểu biết, kia lão phu liền tuyên bố đấu giá bắt đầu, lên giá vì 100 vạn đồng vàng. Xôn xao. Bình thường thính phòng người trên đàn chung một mảnh ồ lên, 100 vạn đồng vàng. Này đến là nhiều ít cái gia tộc nhiều ít năm thu vào a. Nhưng là nhìn dáng vẻ tựa hồ khách quý khu người một chút đều không ngại cái này giá, nháy mắt liền có người báo giá. Thực kia lão giả liền thu được mấy cái khách quý phòng sở báo tới số liệu. Kia lão giả liền căn cứ những cái đó số liệu cao giọng đối mọi người nói, khách quý 24 hảo phòng ra giá 105 vạn, khách quý 34 hảo phòng ra giá 110 vạn, ha ha, thiên A, khách quý 12 hảo phòng thế nhưng trực tiếp đem giá cả trực tiếp tăng lên tới 130 vạn đồng vàng, cũng không biết còn có hay không càng cao. Ha ha, khách quý 34 hảo phòng thế nhưng là không cam lòng yếu thế. Thế nhưng đem giá cả lại lần nữa tăng lên tới 150 vạn đồng vàng. Úc! Thiên A! Khách quý 9 hào phòng, thế nhưng lại báo danh 160 vạn đồng vàng giá cả, này thật sự là quá kinh hãi. Tuy rằng những cái đó khách quý trong phòng người có thể không cần giống những cái đó đại chúng giống nhau là trực tiếp kêu giới, nhưng từ kia lão giả kích động kêu báo một đám ra giá số liệu là lúc, đại gia cũng là cảm thấy cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Toàn bộ hội trường đấu giá cũng hình như là trở thành kia lão giả độc thanh diễn thuyết, đại gia cũng là nghe được khẩn trương không thôi, đều là chờ mong cuối cùng đoạt huy chương rốt cuộc là ai. Rốt cuộc, đương giá cả ước chừng tăng lên tới 200 vạn đồng vàng giá cả là lúc, trận này cạnh tranh mới dần dần bình ổn xuống dưới, bởi vì này giá cả đã vượt qua rất nhiều người có khả năng đạt tới thừa nhận phạm vi, có rất nhiều người vẫn là không cam lòng lựa chọn rời khỏi, hoặc là còn ở suy xét bên trong. Mà kia lão giả cũng tựa cực kỳ giàu hoạt, nước miếng tựa hồ đều phải bị nói làm, thế nhưng cũng là ở tận lực kéo dài thời gian hy vọng có nhiều hơn người đấu giá, lấy làm hổ gầm quyết có thể bán đấu giá đến càng cao giá cả. Cuối cùng Tiêu Tả lấy 300 vạn đồng vàng giá cả chụp được hổ gầm quyết, đối với Tiêu Tả tới nói, bởi vì có dược lão ký ức truyền thừa, cho nên giống nhau địa giai đấu kỹ, Tiêu Tả không thiếu, nhưng là đối với loại này thưa thất sóng âm đấu kỹ, Tiêu Tả thật đúng là không có. Kế tiếp thời gian, Tiêu Tả cũng liền không có cái gì xem thượng mắt vật phẩm, bất quá lần này có thể được đến một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ, hổ gầm quyết, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đấu giá hội tiến vào kết thúc, lão giả hơi hơi mỉm cười nói, phía dưới ta tuyên bố, lần này đấu giá hội đến đây kết thúc, thỉnh đại gia từng người ấn trình tự rời đi, con người mua cùng chủ bán thỉnh chờ một lát, chúng ta sau đó tiến hành giao dịch. Lần này ở đế đô đấu giá hội như vậy kết thúc. Mà đối với phía trước suy đoán khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện, trận này đấu giá hội chỉnh thể tới nói cũng là làm phi thường viên mãn, cũng là phi thường kinh tâm động phách. Nay tự nhiên cũng là có người vui mừng có người sầu, có người đấu giá tới rồi chính mình muốn đồ vật, tự nhiên là vui mừng đi ra, mà không đấu giá đến cũng chỉ có thể có chút ủ rũ cục đôi, nhưng đại gia cũng là đều phi thường vừa lòng, thế nhưng liên tiếp thấy được như vậy nhiều xuất sắc sự tình. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Nhã Phi bồi Tiêu Tả đi cầm bán đấu giá vật phẩm, lấy xong trang sức cùng hổ gầm quyết quyển trục sau, Tiêu Tả lại thu mua một ít chính mình yêu cầu đan dược. Một tháng sau, Thiên Mã Đế quốc đế đô bên trong, một cái xa hoa trang viên, Tiêu Tả đang nằm ở trên ghế nằm, một bên uống trà, một bên hưởng thụ này thanh lân massage, một bộ sống sờ sờ thổ tài chủ bộ dáng. Tòa trang viên này, là Hải Ba Đông đưa cho Tiêu Tả. Tiêu Tả cũng không khách khí liền tùy tay nhận lấy, lúc sau Tiêu Tả đem Thanh Lân cùng Tiểu Y tiền từ mỡ đỡ xạ nơi đó, đem các nàng hai cái cấp nhận lấy, ba người liền ở đế đô tạm thời trụ hạ. Trải qua một tháng tuyên truyền, Tiêu Tả thân thượng Vân Lam Tông ngăn trở mỡ đỡ xạ nữ vương đại khai sát giới, cứu vớt Vân Lam Tông sự tích, cũng ở thêm mã đế quốc cư dân trung truyền khai. năm ấy 16 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư, tân tấn đan vương, có thể so với đấu tông cường giả chiến lực, mỗi một cái thành tựu nói ra đi đều có thể đủ tiện sát người khác, huống chi còn tập trung tới rồi một người trên người, hiện tại Tiêu Tà, đã là thêm Mã Đế quốc trẻ tuổi đại biểu nhân vật, cũng là cha mẹ trong miệng con nhà người ta. Nay một tháng thời gian, Tiêu Tà sùng bái điểm bạo tăng hơn 20 vạn, hiện tại tuy rằng bình tĩnh xuống dưới, nhưng là mỗi ngày cũng có thể gia tăng 2.000 sùng bái điểm tả hữu. Chương 80 đổi độc. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tiêu Tà, Tiểu Y Lý Tiên cùng Thanh Lân ba người liền ở trang viên bên trong trụ hạ. Tiêu Tà sinh hoạt trên cơ bản chính là tu luyện, luyện dược, sau đó rút ra một ít thời gian bồi một bồi Tiểu Y Lý Tiên cùng Thanh Lân các nàng. Đôi khi Nhã Phi cũng sẽ lại đây, cùng Tiêu Tà thân thiết một phen, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Mỗi lần Nhã Phi cùng Tiêu Tà thân thiết thời điểm, đều là Tiểu Y Tiên không ở nhà thời điểm. Ở Nhã Phi cố ý kỳ hảo hạ, Nhã Phi cùng Thanh Lân còn có Tiểu Y Tiên, chi gian quan hệ cũng thực hòa hợp, Nhã Phi tự nhiên là tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai cái, đương nhiên chính là muội muội. Tiêu Tà ý niệm vừa động, điều ra chính mình thuộc tính danh sách. Tiêu Tà lắc lắc đầu, ý niệm vừa động, đem thuộc tính danh sách cấp điều ra tới, chỉ thấy biểu hiện. Tên họ: Tiêu Tà. Tuổi: 16. Huyết thống: Nhân tộc, bom người, chín mệnh huyền miêu. Tu vi: Thất tinh đấu linh. Chức nghiệp: Ngũ phẩm luyện dược sư. Công pháp: Đốt quyết, huyền giai cao cấp. Dị hỏa: Thiên chiếu, Thanh Liên điệu tâm hỏa. Dị năng: Vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực. Kỹ năng: Vũ không thuật, xương cốt triệu hoán thuật, đón đỡ thuật, biến thân thuật, nháy mắt bước, đóng băng vạn giảm. Đấu kỹ: Bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng điệp, hổ gầm quyết. Trang bị: Nhị đại ủy rồng man chiến y, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, nguyệt trảm, siêu cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật: Thử tinh dược sư vương. Vật phẩm: Tiếu ngạo giang hồ thế giới khiêu chiến tạp, tiên độ 6 viên, tịnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng. Năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm: 326.375. Tích phân: 4298325. Này hơn 2 tháng thời gian, Tiêu Tà tu vi từ 5 sao đấu linh tăng lên tới thất tinh đấu linh, đương nhiên có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng ít nhiều Tiêu Tà bản thân là cái luyện dược sư. Ngày này Tiêu Tà phủ đệ, nên đón một cái khách đi đến. Ngươi như thế nào, tới? Tiêu Tà bắt lấy Vân Vận tay ngọc, trêu đùa. Vân Vận mặt đẹp thượng hiện lên một mạt đỏ bừng, mắt đẹp trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, nhưng là cũng không có đem tay rút ra, có chút buồn bực nói, đừng náo, ta tìm ngươi có chính sự. Tiêu Tà nghe được Vân Vận nói, cũng thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm trang hỏi, hảo, không đùa ngươi, nói đi, có chuyện gì? Nạp Lan gia tiền nhiệm gia chủ, Nạp Lan Kiệt, mấy năm trước chúng lạc độc. Ngay cả đan vương cổ hà cũng không có nắm chắc chữa khỏi, cho nên ta muốn hỏi ngươi, nhìn xem ngươi có biện pháp nào không. Vân Vận có chút xấu hổ nói, nàng chính là biết Nạp Lan xinh đẹp lúc trước cùng Tiêu gia ân oán, hơn nữa nơi này còn có một ít Vân Vận dung túng nguyên nhân. Nạp Lan ra sao? Tiêu Tà gắt gao nhìn chằm chằm Vân Vận mặt đẹp, thẳng đến đem Vân Vận nhìn chằm chằm đến có chút không biết làm sao, Tiêu Tà mới lộ ra một cái trò đùa dai thực hiện được tươi cười. Nếu ngươi đều tự mình tới, ta liền đáp ứng ngươi đi. Vân Vận thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Tiêu Tà đầy mặt trò đùa dai tươi cười, nhịn không được trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, chúng ta đây mau đi xem một chút đi. Đừng nóng nội, nếu Nạp Lan Kiệt đã trúng lạc độc đã nhiều năm, như vậy hiện tại độc khẳng định đã thâm nhập cốt thủy, liền tính ta có dị hỏa, cũng không có 100% nắm chắc chữa khỏi hắn. Tiêu Tà đối Vân Vận giải thích nói, tuy rằng Tiêu Tà có thể dùng tiên đậu chữa khỏi hắn, nhưng là thực rõ ràng Tiêu Tà còn không nghĩ ở trên người hắn lãng phí một viên tiên đậu. Hảo, ngươi cũng đừng lo lắng, có người so với ta có nắm chắc, ngươi làm Tiểu Y Tiên bồi ngươi đi một chuyến đi. Đối với độc dược phương diện này tôi nói, Tiểu Y Tiên chính là xa xa siêu với ta. Tiêu Tà cười nói, Tiểu Y Tiên, hảo đi, ta đi tìm nàng nhìn xem đi. Vân Vận nghe xong Tiêu Tà nói, gật gật đầu, xoay người đi tìm Tiểu Y Y Tiên. Nếu Tiểu Y Y Tiên có thể chữa khỏi Nạp Lan Kiệt tốt nhất, cứ như vậy, cũng tỉnh Tiêu Tà đi Nạp Lan ra, mọi người đều xấu hổ, hơn nữa cuối cùng nếu tiểu y tiên không có có thể chữa khỏi Nạp Lan Kiệt, đến lúc đó lại đến tìm Tiêu Tả hỗ trợ là được. Có tiểu y tiên hỗ trợ, Nạp Lan Kiệt lạc độc thực nhẹ nhàng liền đi diệt trừ, đối với tiểu y tiên tới nói, đuổi độc chính là dễ như trở bàn tay sự. Lần này đi giúp Nạp Lan Kiệt đuổi độc, tiểu y tiên nhưng thật ra được đến thu hoạch ngoài ý muốn. Lạc độc liền tính đối với đấu hoàng cường giả tới nói cũng là rất khó truyền độc dược. Nạp Lan Kiệt thân là đấu vương, mấy năm nay vẫn luôn đau khổ chống đỡ. Lạc độc dựa vào Nạp Lan Kiệt trong cơ thể đấu khí, ngày càng cường đại rồi lên. Nếu không phải tiểu y tiên hỗ trợ, phỏng chừng Nạp Lan Kiệt cũng căng không được bao lâu. Lạc độc trải qua Nạp Lan Kiệt đấu khí huẩn dưỡng, lạc độc đã đạt tới rất mạnh trình độ. Tiểu y tiên đem lạc độc luyện hóa sau, tu vi đột phá tới rồi một tinh đấu linh tu vi. Đối với người khác tới nói tránh còn không kịp lạc độc, đối với tiểu y tiên tới nói chính là đại bổ chi vật. Nửa tháng sau, thêm mã đế quốc một việc trọng đại, mỗi năm một lần luyện dược sư đại hội, sẽ ở hôm nay, kéo ra màn tre. Xanh thẳm không trung, vạn dặm không mây, ánh mặt trời ấm áp mà không hiện nóng cháy, ngẫu nhiên gió nhẹ phất quá, mang đi thành thị bên trong ồn ào, làm đến người không chỉ có chút thần thanh khí sảng cảm giác. Từ khi đệ nhất mặt ánh mặt trời đột phá đại địa trói buộc, chiếu xạ tại đây tòa lịch sử đã lâu thành thị phía trên khi, an tĩnh đường phố phía trên, đó là bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 người mặc luyện dược sư trưởng bảo bóng người. Này đó thân phận cao quý chức nghiệp, ngày thường thường nhân pha khó nhìn thấy, bởi vì bọn họ cường đại cùng với kia không gì sánh được tầm quan trọng, cho nên, luyện dược sư ở thường nhân trong lòng, có vẻ rất là có chút thần bí cùng kính sợ, mà nay ngày, này đó địa vị cao quý luyện dược sư, lại là giống như con kiến xuất động giống nhau, từ đế đô các nơi nghỉ dừng chỗ, liên tiếp không ngừng chen chúc mà ra, tuy rằng bọn họ hành tẩu lộ tuyến bất đồng, nhưng bọn họ trung điểm, lại đều là kia. Đứng sừng sững ở thành thị bên trong cổ xưa luyện dược sư hiệp hội. Hôm nay thêm mã thánh thành bên trong sở hữu cửa hàng, mở cửa đều là so dĩ vãng sớm hơn, vô số người từ ấm áp ổ chăn chung bò lên, sau đó đứng ở cổng lớn. Nhìn những cái đó vội vội vàng vàng hành tẩu ở đường phố phía trên đại đàn luyện dược sư, trong ánh mắt, tràn ngập cháy nhiệt cùng kính sợ. Đã nhiều ngày luyện dược sư đại hội, sẽ là thêm mã thánh thành một năm bên trong, nhất náo nhiệt cùng hỏa bạo thời kỳ. Ngày thường khó gặp luyện dược sư, hôm nay lại là che trời lấp đất lấy quân đoàn quy mô xuất hiện, loại này đồ sộ cảnh tượng, cũng chỉ có mỗi năm một lần luyện dược sư đại hội, mới vừa rồi có thể may mắn nhìn thấy. Thiếu gia, rời giường. Sáng sớm Thanh Lân liền đem Tiêu Tả đánh thức. Hôm nay luyện dược sư đại hội, Tiêu Tả cũng yêu cầu tham gia, đương nhiên Tiêu Tả không phải lấy người dự thi thân phận tiến đến, mà là trọng tài thân phận tiến đến. Tiêu Tả hiện tại chính là ngũ phẩm luyện dược sư, ở thêm mã đế quốc lại có thể có ai có tư cách bình phán hắn đâu. Cho nên Tiêu Tả đã bị mời làm trọng tài tham gia luyện dược sư đại hội. Tiêu Tả ở Thanh Lân hầu hạ, rửa mặt xong. Mang theo Thanh Lân mới ra cửa phòng liền thấy được tiểu y y tiên. Đi lên. Hôm nay này thêm mã thánh thành xuất hiện luyện dược sư, ta tưởng chỉ sợ sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố số lượng, không hổ là luyện dược sư đại hội A. Cũng chỉ có loại này thính hội, mới vừa có khả năng đem đế quốc trong vòng này đó luyện dược sư cấp triệu hoán mà đến A. Tiểu y y tiên nhìn đến Tiêu Tả ra tới sau, có chút hưng phấn nói. Tiểu y y tiên tuy rằng là độc sư, nhưng là tiểu y tiên trước kia chính là vẫn luôn tưởng trở thành luyện dược sư, hiện tại nhìn đến tùy ý có thể thấy được luyện dược sư, cũng nhắc tới rất lớn hứng thú a. Hảo, chúng ta cũng xuất phát đi. Thân là trọng tài ta chính là không thể vắng họp đâu. Tiêu Tả có chút đắc ý nói xong đi đầu hướng tới luyện dược sư hiệp hội phương hướng đi đến. Tiểu y tiên nhìn Tiêu Tả bóng dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với Tiêu Tả ái làm nổi bật thói quen. Nàng cũng là không thể nề hà đâu. Nhìn đến Tiêu Tả càng đi càng xa, tiểu y đi tiên hơi hơi mỉm cười, lôi kéo Thanh Lân tay, chạy nhanh theo đi lên. Tiêu Tả trên người kia bộ ngũ phẩm luyện dược sư trường bào, hấp dẫn trên đường hơn phân nửa trong mắt, bất quá đối với này đó, hắn nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, ánh mắt tùy ý từ cửa trải qua vài tên luyện dược sư trên người đảo qua, sau đó là chậm rãi được rồi đi ra ngoài. Đi ở đường cái phía trên. Những cái đó không ngừng phóng tới kính sợ tò mò ánh mắt, làm đến Tiêu Tả nhấp miệng, khóe miệng ngậm hứa chút tươi cười. Rộng mở đường phố hai bên, dáng người thướt tha hiểu điệu các thiếu nữ, cười nhẹ trêu đùa, đem thẹn thùng cùng sùng bái tầm mắt, đầu hướng hành tẩu ở đường phố phía trên những cái đó luyện dược sư nhóm, Đối với này đó ở vào đa dạng tuổi hơn nữa tràn ngập ảo tưởng các thiếu nữ tới nói, thần bí mà thâm trầm luyện dược sư, cơ hồ là giống như nam châm giống nhau, gắt gao hấp dẫn các nàng tầm mắt.